Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chờ một chút, Hoàng đế ngừng một chút, sau đó cười nói, ngươi và người bình thường không giống nhau. Một phương diện ngươi là người Hắc Long Đài, Công Tôn Dương trước đó đã nói, nếu ai dám đoạt ngươi, hắn sẽ phá hủy Ai Nha Môn. Nhưng Thái Tử cũng đã nói, tài văn chương của ngươi kinh người, tương lai có thể nhập các bái tướng. Hắc Long Đài là võ chức, nội các là văn chức, ngươi muốn tiếp tục ở tại Hắc Long Đài hay là chuyển thành quan văn? Vân Trung Hạc nói, thần muốn tiếp tục ở tại Hắc Long Đài. Hoàng đế nói, vậy được, sắc phong Vân Trung Hạc là soái phủ tả hữu trung lang tướng. Khâm Thử nghe được chức quan này, Vân Trung Hạc một mặt mộng bức, đây là cái chức quan gì, lớn bao nhiêu? Phong Hành Diệt lập tức dập đầu nói, thần thay mặt Hắc Long Đài khấu tạ thiên ân hoàng thượng. Nói thật, hoàng đế sắc phong cho Vân Trung Hạc chức quan cũng không lớn, mà phủ thái tử trung lang tướng này cũng chỉ là một hư chức mà thôi. Trước đó sắc phong tỉnh Trung Nguyệt là liệt phong hầu, mà là quan quân đại tướng quân, so với Vân Trung Hạc trung lang tướng này không biết cao hơn bao nhiêu cấp. Nhưng người chân chính hiểu công việc mới biết được vị trí này dụng tâm lương khổ, bởi vì lịch đại thủ lĩnh Hắc Long Đài đều đảm nhiệm phủ thái tử tả hữu soái phủ trung lang tướng. Được sắc phong chức quan này, chẳng khác nào sau đó, tất cả mọi người sẽ bồi dưỡng Vân Trung Hạc thành người thừa kế thủ lĩnh Hắc Long Đài. Cái từ thủ lĩnh này có phải không được hài hòa hay không? Nó thật sự không phải là chức quan. Cho tới nay, mặc kệ là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài hay là Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài đều được xưng là Hắc Đảng, là tổ chức khiến thế nhân sợ hãi. Cho nên dần ra, đại đô đốc Hắc Long Đài cũng được xưng là thủ lĩnh Khôi Đảng. Thậm chí trong nội bộ Hắc Long Đài cũng đều xưng là thủ lĩnh hoặc là khôi thủ. Như vậy tại đại doanh đế quốc, rốt cuộc tể tướng có địa vị cao hơn hay là đô đốc Hắc Long Đài đại có địa vị cao hơn? Luận quan chức, đương nhiên là tể tướng cao hơn. Nhưng tể tướng nếu như không phải xuất thân quý tộc, bình thường trước khi về hưu sẽ không chính thức phong tước, mà lịch đại đại đô đốc Hắc Long Đài nhất định sẽ phong tước, mà tước vị rất cao. Tể tướng làm 10 năm đã xem như không tầm thường, nhưng Hắc Long Đài đại đô đốc đảm nhiệm 20-30 năm rất bình thường. Không chỉ như vậy, người trong thiên hạ, mặc kệ là quý tộc hay là quan viên, e ngại Hắc Long Đài đại đô đốc vượt xa tể tướng. Dù sao Hắc Long Đài giám thị thiên hạ, là lưỡi dao chân chính của hoàng đế bệ hạ. Dựa theo bình thường, Vân Trung Hạc lập xuống công lao lớn như vậy, hẳn là sắc phong chức quan cao hơn. Nhưng lúc này, sắc phong chức quan càng cao, khả năng càng bị xa lánh. Sắc phong chức sắc này đại biểu cho chân chính muốn bồi dưỡng ngươi. Điều này tại các triều đại đều giống nhau. Một ít người quan hệ thông thiên, muốn một bước để lại một dấu chân, như vậy mới có thể đi đến địa vị cao nhất. Nếu thăng quan quá cao, căn cơ sẽ bất ổn. Mà lúc này Vân Trung Hạc nằm trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ tự mình đến thăm viếng, đây chính là ân sủng lớn lao. Trung lang tướng hảo hảo dưỡng thương. Hoàng đế đứng dậy, thần cung tiễn hoàng thượng. Phong Hành Diệt lại một lần nữa quỳ rạp dưới đất, dập đầu nói, thần cung tiễn hoàng thượng. Hoàng đế đi rồi, lại một người nữa xuất hiện ở trước mặt Vân Trung Hạc. Lần này Phong Hành Diệt không quỳ xuống, mà là đứng thẳng tắp, nhưng lông tơ toàn thân phảng phất dựng đứng. Đại soái, người tới chính là thủ lĩnh Hắc Long Đài, một trong những người có quyền thế nhất tại đại doanh đế quốc. Công Tôn Dương, cái tên này thoáng có chút quái, cái tên này làm cho cả thiên hạ nghe đã sợ mất mật. Dùng mình, trong mắt mọi người, Công Tôn Dương mới là Hoạt Diêm Vương. Lão nhảy mũi một cái, ngoài vạn dặm sẽ dẫn phát chấn động to lớn. Lão phá vỡ mấy vương quyền quốc gia, tiêu diệt mười mấy nhà quý tộc trăm năm. Toàn bộ đại doanh đế quốc, quý tộc, quan viên cao cấp chết ở trong tay lão vô số kể. Mà công lao sự nghiệp huy hoàng nhất của lão, chính là làm đại hạ đế quốc phương Bắc từ đỉnh cao nhất rơi xuống. Đại hạ đế quốc, thiên triều thượng quốc, thiên hạ chính thống, bá chủ vũ nội, dưới tình hình bình thường, chỉ cần đại hạ đế quốc không suy sụp, mặc kệ là Nam Chu đế quốc hay là đại doanh đế quốc, đều rất khó có cơ hội xưng bá. Nhưng vài thập niên trước, chính vị Công Tôn Dương trước mắt này, kém chút lật đổ hoàng quyền đại hạ đế quốc. Đương nhiên, bây giờ đại hạ đế quốc vẫn như cũ là thiên hạ bá chủ, lãnh tụ đế quốc, nhưng thực lực tuyệt đối kém nhiều so với vài thập niên trước. Hai mươi mấy năm trước, trận dung chuyển lớn kia, làm suy yếu nghiêm trọng thực lực Thiên Triều Thượng Quốc. Công Tôn Dương bây giờ đã hơn 60 tuổi, nhưng tóc đen vẫn đầy đầu, gương mặt thon gầy, hai con ngươi dã rời, ăn nói có ý tứ, đảm nhiệm khôi thủ Hắc Long Đài. Không nhất định phải biết nhiều võ công, thậm chí không biết võ công cũng được, nhưng võ công Công Tôn Dương lại cực cao, thậm chí là siêu cấp cao. Tiểu Phong, ngươi ra ngoài đi, Công Tôn Dương nói, vâng. Phong Hành Diệt khom người lui ra, lúc nhìn thấy Hoàng đế, Phong Hành Diệt cũng không khẩn trương như vậy, bởi vì Hoàng đế bệ hạ lúc bình thường sẽ không quá mức hà khắc với quan viên bên dưới, cũng sẽ không vượt qua Công Tôn Dương đi động quan viên Hắc Long Đài. Nhưng Công Tôn Dương chính là tổ tông chân chính của Phong Hành Diệt. Tại quốc gia khác, truyền thống gọi Đại Đô Đốc Hắc Long là tổ tông, nhưng tại Đại Doanh Đế Quốc tuyệt đối không cho phép. Quá hủ hóa, Hắc Long Đài là một cơ cấu quyền lực tuyệt đối tinh nhuệ, cường đại, lãnh khốc, công chính, tiến tới siêu cấp. Cái gì là tổ tông? Quá xa đọa, cũng không phải là thái giám à? Vân Trung Hạc, tất cả mọi người tưởng ngươi đã chết, Công Tôn Dương nói. Sau đó Doanh Khư Hoàng tử đã mở ra đại chiến trả thù. Công Tôn Dương nói rất đơn giản, không có phiến tình, càng không nói Đại Doanh Đế Quốc vì báo thù cho ngươi bỏ ra đại giới lớn lao, thương vong bao nhiêu người, một chữ không nói, nhưng vì báo thù cho Vân Trung Hạc, Đại Doanh Đế Quốc bỏ ra giá cả to lớn, quân đội thương vong vô số kể, Hắc Long Đài cũng triển khai trả thù điên cuồng, cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nghiêm trọng hơn chính là Doanh Khư Hoàng tử xuất binh đánh vào cảnh nội Nam Chu Đế Quốc, khiến cho hai nước khuếch đại chiến tranh, mắt thấy là sẽ biến thành khuynh quốc đại quyết chiến. Hiện tại đại chiến kết thúc, Công Tôn Dương gọn gàng dứt khoát nói, Đại Doanh Đế Quốc chúng ta chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa, xem như đại hoạch toàn thắng, nhưng trận chiến tại cảnh nội Nam Chu Đế Quốc bên kia, chúng ta xem như bại lui. Doanh Khư Hoàng tử bị ám sát, là đỉnh cấp cao thủ Bạch Vân Thành ám sát. Lời này vừa ra, sắc mặt Vân Trung Hạc kịch biến, kinh ngạc hỏi, tứ hoàng tử có chuyện gì không? Còn sống không? Còn sống, tính mệnh không lo, Công Tôn Dương nói. Vân Trung Hạc nói, ta có thể gặp hắn không? Công Tôn Dương nói, chỉ sợ không thể, bởi vì lúc này hắn không ở trong Đại Doanh Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, hắn ở đâu? Công Tôn Dương nói, Nam Chu Đế Quốc. Vân Trung Hạc cơ hồ bỗng nhiên ngồi dậy. Công Tôn Dương tiếp tục nói, Doanh Khư Hoàng tử bị ám sát, Hắc Long Đài tại Nam Chu Đế Quốc lấy danh nghĩa cứu người mang hắn đi. Căn cứ tình báo mới nhất, Doanh Khư Hoàng tử cơ hồ đã khỏi hẳn, Nam Chu Đế Quốc Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm xuất lĩnh đại quân bao vây 10 vạn quân Đại Doanh Đế Quốc. Chúng ta, Hồ Diên trước Hầu Tước dẫn người phá vây thất bại, toàn quân nguy cơ bị diệt, lúc này đại quân Nam Chu bỗng nhiên ngưng chiến, đồng thời mở vòng vây. Hồ Diên trước Hầu Tước xuất lĩnh mười mấy vạn quân trở về vô chủ chi địa. Vân Trung Hạc nói, đây là ý chí của Hoàng đế Nam Chu Đế Quốc, hoặc là Thái Thượng Hoàng. Công Tôn Dương nói, đúng, bởi vì bọn hắn còn chưa chuẩn bị kỹ càng đại quyết chiến khuynh quốc. Mà trong đại chiến vô chủ chi địa, Nam Chu Đế Quốc tổn thất quá lớn, hao tổn mấy chục vạn đại quân, muốn tiến hành khuynh quốc đại chiến, cần có thời gian. Vân Trung Hạc nói, nhưng lần tiếp theo hai nước bộc phát, nhất định là khuynh quốc đại chiến chân chính. Công Tôn Dương nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, Doanh Khư Hoàng tử hắn. Công Tôn Dương nói, Nam Chu Đế Quốc sẽ lấy lễ để tiếp đón, hoàn toàn dựa theo quy cách hoàng tử, chí ít nước đại quyết chiến sẽ như thế. Hoàng đế bệ hạ rất hài lòng với ngươi, nhưng rất không hài lòng với Doanh Khư Hoàng tử, mà Hắc Long Đài chúng ta lại thiếu Doanh Khư Hoàng tử một ơn huệ lớn bằng trời. Trong đầu Vân Trung Hạc lại hiện ra lời Đại Doanh Đế Quốc đánh giá Doanh Khư. Đây là một hoàng tử tuyệt đối không thích hợp làm hoàng đế. Không nghĩ tới, trận đại chiến này lấy loại phương thức này kết thúc. Nam Chu Đế Quốc tại thời khắc sống còn, thả đi mười mấy vạn quân Đại Doanh Đế Quốc xâm nhập vào trong quốc cảnh. Dù đại chiến vô chủ chi địa, Nam Chu Đế Quốc bại, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn như cũ thể hiện sự cao ngạo kết thúc trận đại chiến này. Bởi vì Nam Chu Hoàng đế biết, nếu như tiêu diệt mười mấy vạn đại quân này, vậy tiếp theo Đại Doanh Đế Quốc nhất định sẽ lại một lần nữa tập kết đại quân xuôi nam. Trận đại chiến này rốt cuộc không dừng được, nhưng mà, hai đại đế quốc đều chưa chuẩn bị kỹ càng khuynh quốc chi chiến. Đối với Đại Doanh Đế Quốc, hiện tại trọng yếu nhất chính là tiêu hóa thành quả thắng lợi vô chủ chi địa. Mà đối với Nam Chu Đế Quốc, trọng yếu nhất chính là góp nhặt thế lực, ngóc đầu trở lại, từ đó có thể thấy được Nam Chu Đế Quốc thật rất mạnh mẽ. mà lại nắm giữ một hoàng đế anh minh cơ trí. Công Tôn Dương nói, Vân Trung Hạc, hoàng đế bệ hạ sắc phong ngươi là tả hữu soái phủ trung lang tướng, thừa nhận ngươi thừa kế địa vị thủ lĩnh Hắc Long Đài. Hiện tại ở trước mặt ngươi có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, nhập vô chủ ti Hắc Long Đài, trợ giúp đế quốc triệt để tiêu hóa vô chủ chi địa. Lựa chọn thứ hai, nội ứng Nam Chu đế quốc. Vân Trung Hạc gọn gàng dứt khoát nói, ta lựa chọn cái thứ hai. Công Tôn Dương nói, ngươi có thể suy nghĩ kỹ, nhập vô chủ ti Hắc Long Đài, quyền lực không nhỏ, mấu chốt không nguy hiểm đến tính mạng, mà nội ứng Nam Chu đế quốc, vẫn như cũ là thiên đại khảo nghiệm, ta chọn cái thứ hai. Vân Trung Hạc nói, ta làm nội ứng Nam Chu đế quốc, có nhiệm vụ gì? Không có nhiệm vụ. Công Tôn Dương nói, ngươi không cần chinh phục bất luận mục tiêu gì, cũng không cần tìm hiểu bất cứ tin tức gì, một nhiệm vụ cũng không có. Ngươi duy nhất cần làm chính là không ngừng tại Nam Chu đế quốc thăng quan tiến tước, nghĩ hết tất cả biện pháp tiến vào hạch tâm quyền lực Nam Chu đế quốc. Vân Trung Hạc nói, nói cách khác, nhiệm vụ chủ yếu của ta chính là thăng quan phát tài tại Nam Chu đế quốc. Đúng, Công Tôn Dương nói, sau khi ngươi đi Nam Chu đế quốc, không có bất kỳ liên hệ gì, toàn bộ thiên hạ người biết thân phận của ngươi chỉ có ba người. Ba người nào? Hoàng đế, Công Tôn Dương, Phong Hành Diệt, ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng không biết, cho nên buổi tối hôm nay Vân Trung Hạc mới có thể xuất hiện trong Hoàng Cung. Chính là vì tuyệt đối giữ bí mật, Công Tôn Dương nói, để trèo lên Nam Chu đế quốc, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì. Đúng, là bất cứ chuyện gì, dù là việc ngươi cần làm tổn hại lợi ích đại doanh đế quốc. Dù Nam Chu Hoàng đế muốn ngươi dẫn theo binh tiến đánh đại doanh đế quốc ta, ngươi cũng phải dốc hết toàn lực. Tóm lại mục tiêu duy nhất của ngươi chính là không ngừng trèo lên trên, trong thời gian ngắn nhất tiến vào tầng cao nhất Nam Chu đế quốc. Vân Trung Hạc minh bạch, lão muốn trở thành nội ứng cao cấp nhất của đại doanh đế quốc từ trước tới nay. Đối với loại nội ứng cấp bậc này, sẽ chỉ dùng một lần, nhưng dùng lần này, tuyệt đối chí mạng, nếu như không đoán sai. Chờ lúc bắt đầu dùng nội ứng Vân Trung Hạc này, chính là thời khắc mấu chốt nhất đại doanh đế quốc và Nam Chu đế quốc chân chính đại quyết chiến. Khuynh quốc, thời khắc chân chính quyết định sinh tử tồn vong hai nước. Mới bắt đầu dùng đỉnh cấp vương bài nội ứng Vân Trung Hạc này, là muốn dùng hắn làm đòn sát thủ tuyệt đối. Hoàng đế bệ hạ đáp ứng, mặc kệ ngươi tại Nam Chu đế quốc leo cao bao nhiêu, chờ trở lại đại doanh đế quốc, lập tức cho ngươi đãi ngộ cùng cấp bậc. Ngươi tại Nam Chu đế quốc nếu như phong công tước, vậy lúc trở về đại doanh đế quốc cũng sẽ phong công tước. Dù ngươi tại Nam Chu đế quốc được phong vương, đại doanh đế quốc cũng có thể phá lệ cho ngươi xưa nay chưa từng thấy. Ngươi tại Nam Chu đế quốc nếu như cưới công chúa điện hạ, hoàng đế bệ hạ lập tức sẽ gả công chúa hoàng thất xinh đẹp xuất sắc nhất cho ngươi làm vợ. Tóm lại, ngươi tại Nam Chu đế quốc lấy được hết thảy, sẽ không tan thành bọt nước, mặc kệ là tước vị hay là quyền thế, sau khi trở về, đại doanh đế quốc trực tiếp thực hiện cho ngươi, không giảm chút nào. Hoàng đế bệ hạ còn nói, không cho phép ngươi từ chối, cũng không cho người bất kỳ khiêm nhượng gì, có công không thưởng, trật tự quốc gia sẽ không còn sót lại chút gì. Vân Trung Hạc nói, vậy, thân phận nội ứng tại Nam Chu đế quốc là gì? Công Tôn Dương nói, Nam Chu đế quốc đỉnh cấp quyền thần, con của Nộ Lãng hầu Ngao Tâm. Vân Trung Hạc nói, ta sẽ đóng vai thành ca ca ta. Công Tôn Dương nói, đúng, ca ca song bào thai của ngươi, ngươi phải nắm rõ tất cả tư liệu hắn, đồng thời ngụy trang thanh âm của hắn, mấu chốt nhất là ngươi phải mập lên. Vân Trung Hạc nói, đúng rồi, người trị liệu chúng ta kia biết thân phận hai người chúng ta. Công Tôn Dương nói, yên tâm, hiện tại không có ai biết. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ hai sư đồ Dược Vương đã bị Hắc Long Đài giết? Hai người này đã bị chúng ta triệt để nhốt, chúng ta kiến tạo cho hắn một phòng thí nghiệm trước nay chưa từng có. Công Tôn Dương nói, mà bây giờ trong Dược Vương cốc toàn bộ là người của chúng ta. Vân Trung Hạc nói, ta muốn đi xem một chút ca ca ta. Công Tôn Dương nói, được. Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhìn thấy mập mạp đã nằm trong hầm băng dưới đất, gã đã nằm không nhúc nhích, lập tức hắn cảm thấy trái tim co quắp một trận, sau đó cảm thấy muốn bất tỉnh. Phong Hành Diệt đưa qua một trang giấy nói, hài tử, đây là hắn đưa cho ngươi. Vân Trung Hạc run rẩy mở ra, đệ, ta là ca ca đây, ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ có một đệ, giữa song bào thai thật sự có cảm ứng tâm linh đó. Từ nhỏ ta đã rất mập, cho nên ta vẫn muốn biết, ta gầy xuống sẽ có bộ dáng gì, nhưng ta căn bản không gầy được. Hiện tại rốt cuộc ta biết ta gầy xuống ra bộ dạng gì. Mụ nội nó, thực sự quá đẹp rồi. Đẹp trai đến cực kỳ bi thảm. Đệ đệ à, ta nếu đẹp trai như ngươi, đại nghiệp vạn nhân trảm đã sớm hoàn thành. Không biết sẽ có bao nhiêu mỹ nữ nối tiếp nhau nhào lên. Nào cần phải đi chơi gái chứ. Ngươi hàng vạn hàng nghìn lần đừng có bất luận gánh nặng gì trong lòng. Ta vốn phải chết, cha mẹ hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ hy vọng gì. Mới đưa ta đến nơi Diêm Vương này chữa trị. Ta vốn phải chết vô ích, nhưng không nghĩ tới máu của ta vậy mà cứu sống được ngươi. Ta thật sự là quá khoái hoạt. Đệ đệ à, ta không thể lại hiếu kính cha mẹ. Nhà chúng ta tại Nam Chu Đế Quốc Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Siêu cấp uy phong. Cha ta là siêu cấp quyền thần. Dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, sau này ấy nhất định có thể hô phong hoán vũ. Cha mẹ đã mất đi một nhi tử mập mạp ngu xuẩn, lại thu được một nhi tử đẹp trai lại thông minh. Bọn họ vừa khổ sở, đồng thời sẽ vui vẻ. Đệ đệ, ta từ nhỏ đã phảng phất cảm thấy ta có một thân đệ đệ. Cho nên trong nhà có đồ ăn ngon, ta lưu lại ngươi một phần. Bất quá cho tới bây giờ ngươi cũng không xuất hiện, cho nên những đồ ăn ngon kia đều mọc rong rêu. Sau khi lớn lên, loại cảm giác này dần dần phai nhạt, ta coi đó vẻn vẹn chỉ là ta phán đoán mà thôi. Không ngờ hết thảy đều là thật, ta thật là vui, ta quá khoái hoạt, dù có chết cũng khoái hoạt vô cùng. Đệ đệ, từ nay về sau hết thảy của ta, đều thuộc về ngươi, tất cả vinh hoa phú quý, đương nhiên còn có tất cả trách nhiệm. Đương nhiên, cái gọi là trách nhiệm chính là hảo hảo hiếu kính cha mẹ đó. Làm sao hiếu kính đây? Miệng ngọt một chút là đủ rồi. Cơm ăn nhiều một chút, tươi cười nhiều một chút, vui vẻ khoái hoạt một chút. Đây là cha mẹ kỳ vọng với ta. Bọn họ cho tới bây giờ đều không trông cậy vào tiền đồ của ta. Hiển hách cỡ nào, bọn hắn chỉ hy vọng ta có thể sống thật tốt. Đây cũng là tất cả kỳ vọng của ta đối với ngươi. Ngươi cũng phải thật tốt. Đại nghiệp vạn nhân trảm ta làm không được. Bất quá không sao, ngươi cũng không cần thay ta hoàn thành. Bởi vì nhân sinh của ngươi rất đặc sắc, không cần nhàm chán giống ta. Đệ đệ, thay ta hiếu kính cha mẹ, sinh một đống tôn tử tôn nữ cho nhị lão, được không? Nhất định phải khoái hoạt, nhất định phải khoái hoạt. Ca ca của ngươi, Ngao Ngọc, đọc xong những tin này, Vân Trung Hạc đã khóc không thành tiếng, nước mắt rơi ướt cả phong thư. Cuối cùng liên đới đều ngồi không yên, Ngao Ngọc mập mạp trong quan tài hàn băng rất hạnh phúc. Trên mặt gã từ đầu đến cuối lộ ra vẻ tươi cười. Chính là tên mập mạp này, thân ca ca của hắn. Song bào thai thân ca ca, Vân Trung Hạc vẻn vẹn chỉ gặp gã một lần, căn bản không kịp nhận nhau, bây giờ nghĩ lại thật sự là hối hận, ngày đó vì sao không nhận nhau, ngày đó vì sao không nói thêm mấy câu, ngày đó vì sao không ăn cơm uống rượu cùng nhau, vì sao không đi chơi gái cùng nhau. Phong Hành Diệt nói, hài tử, hắn vẫn luôn chờ ngươi tỉnh lại, vẫn luôn đợi, nhưng thật không đợi được, chúng ta không chờ hắn tắt thở, liền đặt hắn dưới hàn băng để đóng băng. Để ngươi có một tưởng niệm, mặc kệ ngươi lúc nào đi thăm hắn, đều là vẻ mặt tươi cười này. Vân Trung Hạc nhìn khuôn mặt tươi cười thật thà của ca ca. Chính là người này, cho hắn sinh mệnh thứ hai. Lúc này, dòng máu đang chảy trên người hắn là của ca ca. Đi, hài tử, nơi này quá lạnh, Phong Hành Diệt nói. Vân Trung Hạc nói, ta muốn ở cùng hắn một thời gian. Phong Hành Diệt nói, nơi này quá lạnh, ngươi trọng thương còn chưa triệt để khỏi hẳn. Thể cốt ngươi chịu không nổi. Vân Trung Hạc nói, để một hồi, cứ để một hồi. Trên người hắn đã đắp lên thật dày, nhưng Phong Hành Diệt vẫn cởi áo khoác trên người ra, khoác lên người Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc tiến lên, muốn chạm vào mặt của ca ca, nhưng gã đã bị băng phong ở trong quan tài hàn băng. Mặt của gã thân thiết cỡ nào, mặc kệ nhìn từ hướng nào, đều phảng phất đang cười, hoàn toàn như còn sống. Có lẽ có một ngày, có lẽ có một ngày. Ca ca, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ thay ngươi hiếu kính cha mẹ, ta nhất định sẽ bảo vệ bọn họ, để nhị lão bình an hạnh phúc. Sau đó, Vân Trung Hạc thời thời khắc khắc đều đang đọc tư liệu về ca ca. Tất cả tư liệu từ nhỏ đến lớn, phi thường tường tận, phảng phất đã trải qua nhân sinh như huynh trưởng. Nhân sinh huynh trưởng là bi kịch cả đời, bởi vì gã bị tất cả mọi người chế giễu, tất cả mọi người xem thường, tất cả mọi người ghét bỏ. Gã bị phỉ báng là đệ nhất phế vật Nam Chu Đế Quốc, được gọi là sỉ nhục của Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, thậm chí nói là thượng thiên trừng phạt Ngao Tâm. Nhưng nhân sinh huynh trưởng lại hạnh phúc cả đời, bởi vì phụ mẫu gã không ghét bỏ gã, cẩn thận chiếu cố gã, yêu gã, không có quý tộc nhà nào cưng chiều con của mình như vậy. Thật là nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, người khác coi gã là rác rưởi, nhưng phụ mẫu lại xem gã như chân bảo, nên cho tới nay dù bị vô số người ghét bỏ xem thường. Nhưng huynh trưởng Ngao Ngọc từ đầu đến cuối vẫn lạc quan khoái hoạt, cho tới bây giờ cũng không oán trời trách đất, luôn tươi cười với mọi người, như là tín điều nhân sinh của gã. Nhân sinh ngắn ngủi như thế, vì sao không vui vượt qua mỗi ngày? Bởi vì trái tim gã phát dục sớm không được đầy đủ, sống không được lâu, cho nên đối với vui sướng cuộc đời lại hiểu càng thêm thấu triệt. Mà Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm cũng để nhi tử bảo bối của mình hạnh phúc sống qua mỗi ngày. Dù người trong thiên hạ đều xem thường phỉ nhổ, dù là thanh danh đứa con trai này thối không ngửi được, nhưng gã vẫn như cũ tùy ý để nhi tử đi làm rất nhiều chuyện hoang đường. Cho dù là chuyện vạn nhân chảm ly kỳ như vậy, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm cũng đồng ý, thậm chí phái rất nhiều cao thủ hộ tống. Gã chỉ khuyên bảo nhi tử béo của mình duy nhất, ngàn vạn lần bảo vệ tốt chính mình, đừng để nhiễm bệnh. Cho nên lúc mập mạp tiến hành đại nghiệp vạn nhân chảm, bên người đều có mấy đại phu đi theo. Trong đó chức trách trọng yếu nhất chính là kiểm tra những nữ nhân này có bệnh hay không. Thậm chí còn dùng ruột cá chế tạo công cụ đặc thù cho gã. Tóm lại, phu phụ Nộ Lãng Hầu đã dùng hết tất cả năng lực của mình để cho nhi tử bảo bối mình khoái hoạt sống qua mỗi ngày. Bởi vì hai vợ chồng biết, bảo bối nhi tử này tùy thời đều có thể rời đi. Nghĩa phụ, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm này là cha ruột ta sao? Vân Trung Hạc run rẩy hỏi. Không biết, Phong Hành Diệt nói, nhưng trong mắt vợ chồng Nộ Lãng Hầu, trong lòng họ, mập mạp chính là cốt nhục thân sinh. Tiếp theo, Phong Hành Diệt thở dài một tiếng nói, hài tử, kỳ thật, ta không muốn ngươi đi làm nội ứng Nam Chu Đế Quốc. Hoặc là nói ta không muốn ngươi đi nội ứng. Nhưng, Phong Hành Diệt cuối cùng nói không nên lời, bởi vì muốn trở thành khôi thủ Hắc Long Đài, nhất định phải đi một bước này, mà mấu chốt nhất là trong vòng mấy năm Đại Doanh Đế Quốc và Nam Chu Đế Quốc nhất định sẽ bộc phát một trận đại chiến. Khuynh quốc, trận khuynh quốc đại chiến này sẽ quyết định sinh tử tồn vong Đại Doanh Đế Quốc. Có vương bài nội ứng này, tại thời khắc mấu chốt, có thể cho Nam Chu Đế Quốc một kích chí mạng, có thể mang đến cho Đại Doanh Đế Quốc thiên đại lợi ích. Phong Hành Diệt từ nhỏ đến lớn tiếp thụ giáo dục đều là lợi ích của đế quốc cao hơn hết thảy. Gã cũng tự thể nghiệm, thời khắc cần thiết, dù là đánh đổi mạng sống vì đế quốc, gã cũng hoàn toàn không hối tiếc. Nhưng vì Vân Trung Hạc, Phong Hành Diệt thật không muốn hắn đi Nam Chu Đế Quốc. Hoặc là, gã thật không muốn Vân Trung Hạc đi làm bất luận mạo hiểm gì. Trong thời gian kế tiếp, Vân Trung Hạc ở trong Hoàng Cung, Phong Hành Diệt ngay bên cạnh hắn, không có bất kỳ người nào được tiếp xúc với Vân Trung Hạc. Thân phận của hắn, thậm chí tin tức hắn còn sống, đều là tuyệt mật. Sau đó mỗi một ngày Vân Trung Hạc dần nhanh chóng khỏi hẳn. Mỗi một ngày đều đọc tư liệu huynh trưởng Ngao Ngọc, phảng phất kinh lịch nhân sinh của gã. Trong đầu của hắn, nhân sinh huynh trưởng càng ngày càng rõ ràng. Hình tượng, tính cách huynh trưởng càng ngày càng rõ ràng. Mỗi một ngày đều đang kinh lịch. Sau đó, chính là tăng cân, phải biến đổi đến mức giống huynh trưởng như đúc. Điểm này rất khó, bởi vì Vân Trung Hạc phát hiện, mặc dù xương mặt hai người như nhau, nhưng tướng mạo có chỗ khác biệt. Bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng hai người quá không giống nhau. Song bào thai sinh hoạt chung một chỗ, mỗi ngày soi gương mới có thể giống nhau đến như đúc. Nhưng nếu như không sinh sống cùng một chỗ, hoàn cảnh sinh hoạt chênh lệch khác nhau, tướng mạo vẫn có khác biệt. Mùng 6 tháng 1, một bệnh nhân tâm thần mới ra thân. Bệnh nhân tâm thần số 7 Tắc Kè Hoa. Thiên phú của gã chính là khi tư duy gã triệt để tiến nhập thế giới tinh thần người khác. Dần dần, chính gã có thể biến thành bộ dáng của người kia, nói chuyện giống nhau như đúc, ánh mắt giống nhau như đúc, thậm chí điều kiện cho phép, tướng mạo cũng sẽ phát sinh cải biến nhất định. Sau đó, ngắn ngủi không đến một tháng, Vân Trung Hạc triệt để thay đổi, hắn trở nên giống huynh trưởng Ngao Ngọc như đúc. Nếu soi gương, không có bất kỳ khác biệt gì, mặc kệ là ánh mắt hay là nói chuyện, tướng mạo đều giống nhau như đúc, bất luận kẻ nào cũng không thể phân biệt ra được. Mùng 7 tháng 2, Nam Chu Đế Quốc Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nhận được thư Dược Vương Cốc gửi, mời gã đến một chuyến. Ngày thu được tin đó, Ngao Tâm cơ hồ hít thở không thông, khẩn trương đến ngạt thở. Đã mấy tháng qua, Dược Vương Cốc không có tin tức gì truyền tới. Gã và thê tử đều tuyệt vọng. Thê tử mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, bây giờ đã bị bệnh ở trên giường. Mỗi lần gió thổi cửa phòng mở, thê tử bỗng nhiên ngồi dậy nói, có phải Ngọc Nhi trở về hay không? Mà mỗi lần lẳng lặng nằm ở trên giường, trong đầu óc nàng sẽ xuất hiện tiếng thì thầm, phảng phất mập mạp nói bên tai nàng, con trai bảo bối của ta, nhi tử tốt nhất của ta, nếu như ngươi đi, mẫu thân cũng không muốn sống nữa, mẫu thân tuyệt đối không sống được. Mỗi một lần ăn cơm, phu nhân Nộ Lãng Hầu nước mắt càng như hạt châu rơi. Bởi vì nàng nhớ lại, nhi tử mập mạp thích ăn nhất cái gì, mỗi lần nàng sinh bệnh không muốn ăn cơm, nhi tử luôn luôn nghĩ hết biện pháp đùa cho nàng cao hứng, cố gắng để nàng ăn nhiều một chút. Hiện tại nhi tử bảo bối này lại muốn rời nàng mà đi sao? Vậy nàng sống còn có ý nghĩa gì chứ? Đi tới trước cửa Dược Vương cốc, Nộ Lãng Hầu ngao tâm ôm ngực, bởi vì cảm thấy từng đợt quặn đau, bởi vì quá khẩn trương, gã thực sự lo lắng, chờ chút khiêng ra sẽ là một bộ thi thể. Nếu vậy, không chỉ phu nhân sẽ sụp đổ, chính gã cũng chịu đựng không được. Người khác đều xem thường đứa con trai này, nhưng phu phụ gã lại xem như bảo bối. Con của ta rất tốt, lại nghe lời, nhu thuận, lại thân thiện, so với những tuấn kiệt tuổi trẻ lòng dạ xấu xa kia, không biết tốt hơn bao nhiêu. Có một nhi tử biết ấm lạnh thân mật như thế, có gì không tốt chứ? Ngao tâm ta đã xuất sắc như thế, con của ta không cần xuất sắc, nó chỉ cần bình an hạnh phúc cả đời đã đủ rồi. Nhưng, dù điểm này, lão thiên cũng không muốn tác thành cho ta sao? Lão thiên gia à, van cầu ngươi, tuyệt đối không nên để cho ta nhận được tin dữ. Van cầu ngươi đưa con ta đến trước mặt của ta, dù để cho ta bỏ ra cái giá gì, ta cũng đồng ý. Lúc này, đại môn Dược Vương cốc từ từ mở ra, một thân ảnh quen thuộc, đứng tại cửa ra vào. Thân ảnh mập mạp, người kia nhếch miệng cười với Ngao Tâm. Hô, cha, chương 142, về nhà. Hạnh phúc vô biên, vị hôn thê, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm gần như không dám tin vào mắt của mình. Nhưng lại không dám nháy mắt, e sợ trong nháy mắt này, một màn trước mắt sẽ tiêu tan. Lúc này trong cửa lớn, nhi tử mập mạp kia chạy thẳng ra, tiến lên ôm lấy Ngao Tâm, dùng cái trán đụng lấy trán phụ thân. Đây là trò chơi của cha con bọn họ. Còn có mẹ con nữa, như dê rừng dùng chán cụng nhau. Trong chớp nhoáng này, lập tức hoàn toàn chân thật, bởi vì lúc Ngao Ngọc dùng chán chạm, là đỉnh chạm trước, sau đó nghiêng qua tả hữu. Cảm giác quen thuộc này, dù là mỗi một tia lực đạo đều giống nhau như đúc. Lúc này, Ngao Tâm mới tin tưởng mình không phải đang nằm mơ, lập tức vui vẻ muốn nổ tung. Ha ha ha ha, con của ta trở về, con của ta sống lại, vậy Ngao Tâm ta còn sợ gì chứ? Trong lòng gã, chuyện trên triều đình chướng khí mù mịt, bóng ma liền biến mất sạch sẽ, chỉ có vô biên vô tận vui vẻ. Ngao Tâm mãi mãi ăn nói không có ý tứ, đối mặt đại hoàng tử Chu Ly Lôi kéo nịnh nọt, đều tương đối lãnh đạm, từ trước tới giờ không mua lòng người, khó nhìn thấy gã cười được một tiếng. Mà lúc này, gã bỗng nhiên ôm lấy nhi tử Ngao Ngọc Vân Trung Hạc, mà lại quay vài vòng, cuối cùng thậm chí như là hài đồng, ôm hắn giơ lên cao. Ha ha ha ha ha ha, con ta nhẹ đi à, nhẹ 27 cân, Ngao Tâm cười nói. Vân Trung Hạc Ngao Ngọc nói, nơi này đồ ăn không ngon miệng, ăn không trôi, thứ hai là nhớ ngài và mẫu thân, ăn không vô, mẫu thân có phải mỗi ngày đều không chịu ăn cơm, mỗi ngày đều nằm ở trên giường khóc. Ta biết, thời điểm ta đi người đáp ứng thật tốt, quay đi người liền quên à, Ngao Tâm nói, yên tâm, chờ mập mạp ngươi trở về. Mẹ ngươi chỉ sợ sẽ vui mừng như điên, mỗi ngày đều ăn cơm, không đến mấy ngày sẽ mập ra lại. Tiếp theo, Ngao Tâm bưng lấy mặt của con trai nói, con ta gầy một chút, trở nên anh tuấn hơn nhiều. Xin cho, ngươi mặc dù yêu thích con của mình, nhưng cũng đừng mắt mù như thế chứ. Tới, Ngao Tâm nói, con ta đi theo ta vào cốc, cảm tạ Dược Vương một chút. Đừng, lão đầu nói, lão không muốn gặp người. Ngao Ngọc Vân Trung Hạc nói, lão là Dược Vương, cũng là Diêm Vương, người được lão trị lành lại trở về liếc lão một cái, sẽ là điểm xấu. Đúng, đúng, đúng, Ngao Tâm nói, con ta nói rất có lý, con ta nói có lý, loại chuyện này không thể qua loa. Ngao Tâm ở bên ngoài lạnh lùng như vậy, nhưng trước mắt nhi tử nói năng lại như người mẹ. Sau đó, Ngao Tâm trực tiếp quỳ xuống, dập đầu nói, Ngao Tâm đa tạ ân cứu mạng của Dược Vương. Từ nay về sau, phàm Dược Vương cốc có bất kỳ phân công gì, Ngao mỗ tuyệt đối sẽ không nửa điểm từ chối. Tiếp theo, Ngao Tâm trùng điệp khấu đầu ba cái. Ngao Tâm người này hết sức cao ngạo, dù đối mặt hoàng đế cũng sẽ không khấu đầu. Hành lễ đến điểm là dâng, mà Dược Vương người này, mọi người mặc dù e ngại lão, nhưng kỳ thật cũng xem thường lão, cảm thấy người này ly kinh bạn đạo, không phải người tốt, nếu không đến tình trạng tuyệt vọng, tuyệt đối sẽ không đem bệnh nhân đến Dược Vương cốc, thân phận Ngao Tâm cao quý, mà lại là quyền thần Nam Chu đế quốc, lúc này lại cung kính dập đầu ba cái, cũng bởi vì Dược Vương cứu được con của gã. Đi, đi, đi, chúng ta về nhà, nhanh về nhà, chúng ta mau để cho mẹ ngươi nhìn xem, mập mạp chúng ta trở nên anh tuấn. Cam đoan nàng vui vẻ vô cùng, từ trên giường nhảy dựng lên. Nam Chu đế quốc, Thương Lãng hành tỉnh, Giang Châu thành, đây là một tòa siêu cấp thành lớn, có đến 100 vạn nhân khẩu, nơi này phồn hoa, bất luận thành trì nào của vô chủ chi địa cũng không thể so sánh, thậm chí so với Kim Châu thành còn hơn. Luận quy mô, phồn hoa, Kim Châu và Giang Châu thành cũng không khác mấy, nhưng Giang Châu thành lại xem thường Kim Châu thành, bởi vì Kim Châu thành gần vô chủ chi địa. Dù thành phía bắc Nam Chu đế quốc lớn hơn, mặc dù cũng rất phồn vinh, nhưng nó cách trung tâm quyền lực Nam Chu đế quốc quá xa. Thứ đến, quý tộc Kim Châu thành cũng rất già, tỉ như Ninh Hàn Hầu, quý tộc Kim Châu thành cũng đều rời xa trung tâm quyền lực. Cuối cùng, văn chương Kim Châu thành còn kém rất rất xa Giang Châu hành tỉnh Kim Châu thành. Giải Nguyên Thi Hương mỗi năm đi vào Thương Lãng hành tỉnh, ngay cả 10 vị trí đầu cũng không thể vào được. Quá đáng hơn có thời điểm ngay cả 20 vị trí đầu còn không vào được. Thương Lãng hành tỉnh là khoa cử lớn nhất Nam Chu đế quốc, thậm chí xưng là bảng tử thần, nơi này hoàn toàn được xưng tụng là hoa chương chi địa của văn chương. Các loại tài tử giai nhân, đông như người sang sông, mà Kim Châu phủ ngồi ở hành tỉnh, được xưng là khu gian lận khoa cử. Có ý tứ gì? Người tại địa phương khác nếu như thi không đậu cử nhân, vậy ngươi liền rời nhà đến Kim Châu phủ. Nơi này thi hương cạnh tranh nhỏ, người tại Giang Châu phủ không có hy vọng trúng cử, nhưng tại Kim Châu phủ chẳng những có thể trúng cử, hơn nữa còn có thể xếp hạng cao phía trước. Ngoài tỉnh lớn khoa cử, Giang Châu phủ này còn là tỉnh lớn huân quý, mấy trăm nhà quý tộc đều ở trong Giang Châu phủ, lên tới công tước, xuống đến tử tước, rất nhiều nhà định cư ở Giang Châu phủ. Bây giờ trong Giang Châu phủ còn có phủ đệ tứ đại công tước trong nội thành, chiếm cứ vị trí trung tâm nhất. Không chỉ là công tước, thậm chí ngay cả thân vương phủ đệ cũng đều có ở chỗ này. Nam Chu đế quốc cũng không giống như Đại Minh triều, khắp nơi trên đất phiên vương, toàn bộ đế quốc tổng cộng không có mấy thân vương quận vương, mà tước vị theo đời giảm dần. Như vậy tước phủ Nộ Lãng Hầu tại Giang Châu phủ là tồn tại dạng gì? Đầu tiên, Nộ Lãng Hầu cũng là quý tộc đế quốc mấy trăm năm, tuyệt đối hiển hách, tổ tiên là khai quốc công thần, nhưng cũng giống như các gia tộc khác, Nộ Lãng Hầu tước phủ cũng đã xuống dốc rất nhiều năm. Một mực đến thế hệ Ngao Tâm này, lực lượng mới xuất hiện, quang mang vạn trượng. Bây giờ Ngao Tâm, mặc dù tước vị vẫn như cũ là hầu tước, nhưng gã còn có một chức vị khác, phiêu kỵ đại tướng quân. Chức quan này đã là võ tướng đỉnh phong, mà hiện tại trong triều có lời đồn, Ngao Tâm có thể sắp đảm nhiệm chức thái úy. Chức quan thái úy đương nhiên cao hơn phiêu kỵ đại tướng quân, là lãnh tụ tất cả võ tướng. Bất quá dưới rất nhiều tình huống, thái úy không còn lãnh binh, không có binh quyền, nhưng nghe đồn, Ngao Tâm chẳng những là thái úy, mà vẫn như cũ là phiêu kỵ đại tướng quân. Đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là tin đồn, cho nên luận chức quan, Ngao Tâm tại Giang Châu phủ, trong đông đảo huân quý, xem như cấp bậc cao nhất, nhưng phủ địa tại Giang Châu nằm ở đâu? Ngao Tâm không phải ở phía trước nhất, dù sao phía trước còn có một vị vương tước, còn có tứ đại công tước. Đám người này sắp xếp theo bối phận, chính là một hệ thống khác, mà Ngao Tâm người này sẽ không kéo bè kết phái, lại làm người lạnh lùng cao ngạo, không có nhiều liên hệ với đám huân quý bọn họ, ngay cả đại hoàng tử Chu Ly Lôi kéo gã, gã còn hờ hững. Cho nên Nam Chu đế quốc một mực có một câu truyền ngôn, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm không biết làm người, nên toàn bộ giới quý tộc Giang Châu thành xem như kính nhi viễn chi với Ngao Tâm. Đương nhiên, Ngao Tâm dù sao quyền cao chức trọng, dù gã không biết làm người, nhưng đại quyền trong tay, nên vẫn có người đến nịnh bợ. Nhưng, Ngao Tâm không có một nhi tử xuất sắc nào, sự nghiệp của gã nhất định không có người kế thừa. Tất cả mọi người biết, nhi tử Ngao Ngọc của Ngao Tâm là đệ nhất phế vật Nam Chu đế quốc. Thậm chí cũng không thể dùng từ phế vật để hình dung. Béo ụt ịt đần độn, suốt ngày chính sự không làm, mỗi ngày đi chơi gái, mà lại có danh xưng vạn nhân trảm, phải ngủ đủ 10.000 người. Vì đạt tới mục tiêu này, y vậy mà đi khắp thiên hạ, mặc kệ kỹ viện cấp thấp cỡ nào, y cũng dám chui vào, đơn giản chính là sỉ nhục của giới quý tộc, ngay cả đám hoàn khố cũng không muốn tiếp nhận loại phế vật này. Dù hoàng đế bệ hạ hết lần này đến lần khác ngợi khen ngao ngọc, nhưng phế vật chính là phế vật, cho nên thanh danh của y đơn giản kém đến cực hạn. Dẫn đến hiện tại cũng không có hôn phối, tiểu môn tiểu hộ, nịnh bợ nộ lãng hầu tước phủ, nhưng hào môn quý tộc chân chính, ai nguyện ý đem nữ nhi đến hố lửa, mấu chốt là thanh danh thật khó nghe, nếu như gả cho ngao ngọc, chẳng phải là cùng nữ nhân bẩn thấp hèn trong kỹ viện dùng chung một trượng phu sao? Nước bọt phun người chết à, chờ hầu tước ngao tâm trăm tuổi, phế vệ ngao ngọc làm sao có thể trèo chống nổi gia nghiệp. Xuống dốc đã trở thành định cục, dựa theo công tích ngao tâm, kỳ thật đã sớm phong công tước, nhưng hoàng đế một mực đè ép, lại phong ba huynh đệ gã thành bá tước, cho nên vài huynh đệ ngao tâm, ra một hầu tước, ba bá tước, cũng coi là ân sủng cực kỳ, hiển hách cực kỳ, ngao tâm đời này, chỉ cưới một thê tử, phu phụ hai người, chỉ có một trai một gái. Đoạn thời gian trước ngao ngọc bệnh nặng, tất cả mọi người cảm thấy không trị được, nhưng tước vị nộ lãng hầu tước phủ không thể không có người kế thừa. Hoàng đế ân sủng ngao tâm, hạ chỉ chọn một nhi tử xuất sắc của huynh trưởng ngao tâm là ngao khanh, nhận làm con thừa tự cho ngao tâm, tương lai kế thừa vị trí nộ lãng hầu ngao tâm, đồng thời dưỡng lão tống trung cho phu phụ ngao tâm. Sau khi ý chỉ xuống, thê tử ngao tâm giận dữ, muốn một mồi lửa đốt đi thánh chỉ. Đây là ý gì? Con ta còn chưa chết, dựa vào cái gì muốn nhận con người khác làm nhi tử thừa tự? Ngao tâm cũng rất không thoải mái, nhưng đây là ý chỉ hoàng đế, làm thần tử, gã bất khả kháng lễ, cho nên cháu gã là Ngao Minh liền trở thành tự tử ngao tâm, trở thành tiểu hầu gia nộ lãng hầu phủ, mà vị Ngao Minh này cũng xác thực cực độ xuất sắc. Văn võ toàn tài, võ công thì không nói, bởi vì đối với gia tộc quyền thế trăm năm, võ công chỉ là tiểu đạo, người có võ công siêu cấp cao, nhưng bình thường nhất định không cần biểu hiện ra ngoài, trọng yếu nhất chính là văn tài, mà vị Ngao Minh này đã đạt giải nguyên thương lãng hành tỉnh năm trước, điều này rất nghiêu bức, đây chính là khoa cử bảng tử thần à, chúng giải nguyên, tuyệt đối là tài tử nhất đẳng. Phải biết, Giang Châu Phủ là nơi chân chính văn tài xuất hiện lớp lớp, nơi này ra tài tử thật như sao trên trời, mà Ngao Minh này, cơ hồ xem như lãnh tụ tài tử Giang Châu Phủ, hết lần này tới lần khác, y vẫn là xuất thân quý tộc trăm năm, cho nên, người này hoàn toàn được xưng tụng là thiên chi kiêu tử Giang Châu Phủ. Mấu chốt y còn trường thân ngọc lập, anh tuấn tiêu sái, quả thực là một vị đỉnh giai công tử hoàn mỹ, mặc dù tương lai y sẽ thừa kế tước vị nộ lãng hầu. Nhưng yên nói, tuyệt đối không dựa vào tổ tiên che chở, nhất định phải dựa vào bản sự của mình. Sau đó, y còn muốn tham gia thi hội, thi đình, tương lai còn muốn nhập các bái tướng, làm cho Ngao thị gia tộc huy hoàng tới đỉnh phong. Cho nên toàn bộ huân quý Giang Châu Phủ đối với nộ lãng hầu ngao tâm thật sự là ước ao ghen tị. Có rất người càng ác ý phỏng đoán, thân nhi tử nộ lãng hầu không nên thân, cho nên thật đúng là đã chết kịp thời, nên mới có một người xuất sắc tự tử đến kế thừa tước vị. Vị tự tử Ngao Minh này, so với phế vật ngao ngọc kia đơn giản không cần xuất sắc quá nhiều. Một người như tiên hạc trên trời, mà người kia chính là gà rừng trong bùn nhão dưới mặt đất. Chân chính khác nhau một trời một vực à, vốn cho nộ lãng hầu phủ sẽ xuống dốc, nhưng sau khi Ngao Minh nhận làm con thừa tự, chỉ sợ lại phải kéo dài mấy chục năm huy hoàng nữa. Trong nộ lãng hầu tước phủ, nộ lãng hầu phu nhân nằm ở trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người, trong đầu nhớ lại từng màn về nhi tử mập mạp, từ lúc tập tễnh đi, đến lúc trưởng thành, nhất cử nhất động của nó, mỗi tiếng nói cử động, một tiếng cười tiếng khóc, toàn bộ đều rõ mồn một trước mắt. Phảng phất ngay vừa hôm qua, nghĩ đi nghĩ lại, nộ lãng hầu phu nhân liền trực tiếp ngây dại, lộ ra nụ cười ấm áp, nhưng nước mắt lại nhịn không được lại lần nữa tuôn ra. Rõ ràng nước mắt đã chảy khô, nhưng vẫn nhịn không được. Mập mạp của ta, ngoan cỡ nào, thân thiện cỡ nào, đáng yêu cỡ nào, người người đều nói mập mạp nhà ta là phế vật, nhưng mẫu thân biết ngươi thông minh, lại đáng yêu, biết mẫu thân không thể ăn quá nhiều đường. Nhưng hết lần này tới lần khác thích ăn đường, mập mạp liền lên núi, tìm mấy ngày mấy đêm, rốt cuộc tìm được một loại lá cây, cũng có vị ngọt, nhưng sau khi ăn, lại không bị choáng đầu, sao loại lá cây này quá ít, mập mạp lại vắt hết óc, lấy loại lá cây này về cấy ghép vào trong vườn hoa ở nhà. Như vậy mẫu thân có thể ăn vị ngọt, nhưng lại không choáng đầu. Phụ thân bởi vì chính sự nhiều ưu phiền, đau đầu không thôi, mập mạp liền đi học xoa bóp, mỗi ngày xoa bóp đầu cho phụ thân, mỗi một ngày đều kiên trì, chỉ cần ở nhà, một ngày cũng không lười biếng. Phụ thân không thích cười, rất nhiều suy nghĩ, mập mạp liền đi quán trà nghe người ta thuyết thư, liền chạy qua bên đường, giống những tên khất cái kia học một ít tiết mục ngắn chọc cười. Trở về kể cho phụ thân nghe, kể, mập mạp nhanh trở thành tướng thanh đại sư, dù thế giới này không có tướng thanh, muội muội có cái tính khó chịu, lại yếu ớt, lại táo bạo, ngay cả mẫu thân nàng cũng không dỗ dành được, nhưng mập mạp lại có thể dỗ được, trong đầu nó có cố sự không hết. Mỗi ngày đều có thể kể không lặp lại, cho nên từ nhỏ đến lớn, không có mập mạp ca ca dỗ dành, muội muội không ngủ được. Hiện tại đại cô nương mười mấy tuổi vẫn như vậy, muội muội kén ăn vô cùng, mập mạp liền tìm tới đồ nàng thích ăn, hơn nữa còn có thể chế biến thành đủ loại hình dáng tinh xảo. Người khác đều nói mập mạp của nàng là phế vật, nhưng trong lòng phu phụ ngao tâm, mập mạp là nhi tử tốt nhất, trong thiên hạ không có con trai nào tốt hơn nó. Trong mắt muội muội ngao Ninh Ninh, mập mạp là ca ca tốt nhất, cưng chiều nàng như lên trời, thậm chí trong mắt rất nhiều hạ nhân của phủ hầu tước. Mập mạp ngao Ngọc cũng là thiếu gia tốt nhất, cho tới bây giờ cũng chưa nổi giận, cũng không trách phạt hạ nhân, thế nhân cay nghiệt cỡ nào, một số thời khắc hạ nhân cũng khó tránh khỏi như vậy. Có một lần, mấy hạ nhân ở nơi hẻo lánh trong phủ, đang giễu cợt mập mạp ngao Ngọc, nhưng bọn họ không biết. Mập mạp ngao Ngọc đang làm cỏ dại trong bụi cây cách đó không xa. Bởi vì gã gieo xuống thực vật mới phi thường dễ hỏng. Mẫu thân thích vô cùng loại hoa lan này. Mỗi một ngày gã phải tốn thời gian dài hầu hạ hoa lan này. Kết quả nghe được hạ nhân đang giễu cợt mình. Vì không để cho bọn hạ nhân sợ sệt xấu hổ. Gã quả thực ngồi xổm trong bụi cỏ một canh giờ không dám động đậy. Một mực đến lúc mấy hạ nhân kia giễu cợt đến thống khoái. Gã mới đứng lên. Kết quả đầu váng mắt hoa còn ngã trên mặt đất, trên mặt bị lủng mấy lỗ lớn, mẫu thân đau lòng ghê gớm, hỏi gã chuyện gì xảy ra, gã nói chính mình không cẩn thận trượt chân, cho nên tại nộ lãng hầu tước phủ, mập mạp ngao Ngọc chính là một mặt kính chiếu yêu, vậy nên người tâm địa thiện lương, đều vô cùng ưa thích thiếu gia này, mà những người cay nghiệt bợ đỡ kia, đều xem thường thiếu gia này, nộ lãng hầu phủ phu nhân đang hồi tưởng lại. Phảng phất trong lỗ tai vang lên những trò cười chơi vui của mập mạp. Nàng lại nhịn không được cười khanh khách thành tiếng. Nhưng cười xong, nàng lại nhịn không được nước mắt trào ra. Bảo bối của ta, nếu như ngươi thật không có ở đây. Ban đêm mẫu thân gặp ác mộng, mẫu thân theo ngươi cùng một chỗ xuống dưới được không? Mấy ngày này, mỗi một ngày nàng đều dựa vào hồi ức chống đỡ. Nếu như không có những hồi ức này, nàng thật không chịu nổi. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nộ lãng hầu phu nhân bỗng nhiên ngồi dậy nói, mập mạp, có phải mập mạp ta trở về rồi không? Mẫu thân, bên ngoài vang lên một trận âm thanh trong trẻo nói, hài nhi nghe nói mẫu thân giữa trưa không ăn gì, cho nên đi học là một loại thức nhắm, xin mời mẫu thân nếm thử. Không phải mập mạp, là tự tử Ngao Minh mà hoàng đế hạ chỉ nhận làm con thừa tự kia tới. Thiên chi kiêu tử Giang Châu phủ, trên mặt nộ lãng hầu phu nhân lộ ra vẻ không vui. Dựa vào cái gì? Dù mập mạp nhà ta không có ở đây, ta cũng không cần tự tử gì cả, ta lẳng lặng nằm ở chỗ này, không cần ngươi đến tận hiếu, ngươi cắt ngang hồi ức của ta. Thế là, nộ lãng hầu phu nhân nói, không cần, thân thể ta không sao, ngươi đi đi, Ngao Minh càng thêm cung kính nói, thân thể mẫu thân không tốt, còn không quan trọng sao, chỗ nào không thoải mái. Hải Nhi lập tức đi mời thái y tới, Giang Châu phủ cũng có thái y. Đều là từ thái y viện về hưu. Không cần, ngươi để yên cho ta là tốt rồi. Nộ lãng hầu phu nhân lạnh nhạt nói. Ngao Minh nói, vậy hài nhi để những thức nhắm này bên ngoài, để muội muội đến bồi ngài. Sau một lát, Ngao Ninh Ninh gầy yếu đi đến. Nàng cũng tiều tụy, con mắt đỏ bừng, mập mạp ca ca không ở đây. Nàng cũng cực kỳ khổ sở, mỗi ngày đều ăn không vô, ngủ không được, khóc đến mệt mỏi liền ngủ, tỉnh ngủ lại khóc. Lúc này gặp mẫu thân, Ngao Ninh Ninh lại nhịn không được nước mắt bừng lên. Mẹ, ta vừa rồi lại mơ thấy ca ca. Sau đó, hai mẹ con lại ôm nhau khóc. Ngao Ninh Ninh vừa khóc, vừa cả giận nói, trong phủ này đều là những kẻ không có lương tâm. Cả đám đều đi nịnh bợ Ngao Minh. giống như hắn đã trở thành tân chủ tử vậy. Cả đám đều quên ca ca đối xử bọn hắn tốt bao nhiêu. Ta muốn đánh từng tên cho gần chết, đánh cho gần chết. Đương nhiên, Ngao Ninh Ninh cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Mấy tháng này, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm một mực tác chiến bên ngoài. Nộ Lãng Hầu phu nhân mỗi ngày nằm ở trên giường dậy không nổi, ngày càng tiêu tụy. Hoàng đế lại hạ chỉ để Ngao Minh nhận làm con thừa tự tới, mà bản thân gã cũng là chất tử Ngao Tâm, cho nên mấy tháng qua hết thảy trong phủ cơ hồ đều là Ngao Minh làm chủ. Tăng thêm y lại có tiền đồ, tuổi còn trẻ đã đỗ giải nguyên, tương lai lại kế thừa tước vị Nộ Lãng Hầu, còn muốn nhập các bái tướng, bọn hạ nhân đương nhiên đi nịnh bợ y. Trước đó mập mạp Ngao Ngọc là một người tốt, nhưng trong mắt rất nhiều người, người tốt là vô dụng nhất. Hai mẹ con vừa khóc liền dừng lại không được, một mực khóc khóc đến đứt ruột. Bỗng nhiên lỗ tai Nộ Lãng Hầu phu nhân dựng thẳng lên, mập mạp, mập mạp, ta trở về. Ngao Ninh Ninh khóc ròng nói, mẹ, người lại nghe nhầm rồi, ca ca không về được. Hôm qua ta mơ ác mộng, mơ thấy ca ca nằm trong quan tài. Nộ Lãng Hầu phu nhân cao giọng nói, thật, thật, ta nghe được, ta cảm thấy, mập mạp ta thật trở về. Sau đó, nàng trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, xông thẳng ra ngoài. Sau đó, cửa viện bên ngoài đẩy mở, một thân ảnh quen thuộc, mập mạp đi đến, mẫu thân như bị sét đánh, toàn thân cứng tại nguyên địa, không cách nào động đậy. So với Ngao Tâm, nàng càng thêm sợ hãi, đây là ảo giác. Chưa tới một phút, Ngao Ngọc Vân Trung Hạc vọt lên, một tay ôm lấy mẫu thân vào trong ngực. Mẹ, ta trở về, mập mạp người trở về đây. Tiếp đó, Ngao Ninh Ninh bỗng nhiên vọt ra, đầu tiên là không dám tin nhìn qua Ngao Ngọc Vân Trung Hạc. Tiếp đó nàng bỗng nhiên hét lên một trận, dương nanh múa vuốt nhào tới, cả người nhảy thẳng lên thân Vân Trung Hạc, treo ở phía trên. Nàng duỗi ra tay nhỏ, vò khuôn mặt Ngao Ngọc Vân Trung Hạc thành các hình dạng. Ngươi còn biết trở về, ngươi còn biết trở về, ngươi đồ hư hỏng này, ta muốn đánh ngươi. Ta muốn đánh ngươi. Ngao Ninh Ninh vừa khóc vừa cười, mẫu thân đau lòng lôi nữ nhi xuống, làm gì, làm gì, đừng làm ca ca ngươi đau, ngươi nhà đầu hỏng này. Ngao Ninh Ninh không quan tâm, càng bò lên cổ Vân Trung Hạc Ngao Ngọc, trực tiếp cưỡi phía trên nói, mập mạp, ngươi nhớ kỹ, ngươi thiếu ta 100 câu chuyện, ngươi nếu không trả lại, ta không buông tha cho ngươi. Mẫu thân lôi kéo không xuống, liền dùng sức đập vào mông nữ nhi, nổi giận quát, ngươi khỉ con trời đánh này, chỉ biết giày vò ca ca ngươi, sớm biết không sinh ngươi, không sinh ngươi. Vân Trung Hạc Ngao Ngọc cười hì hì, cõng muội muội vào trong phòng. Mẫu thân vui vẻ vô biên nói, phòng bếp, phòng bếp, chuẩn bị ăn cơm, chuẩn bị ăn cơm, mập mạp nhà ta chắc là đói chết, đã gầy rồi, cái cằm hóp vào rồi. Tiếp theo, nàng phát hiện phía sau còn có một nam nhân phong trần mệt mỏi, đầu óc hoảng hốt một trận. A, đây là trượng phu Ngao Tâm của nàng, kém chút đã quên, ngươi làm gì đó, vì sao không đi sớm đưa mập mạp về nhà. Ta nghe nói Dược Vương kia chính là Diêm Vương, Dược Vương cốc giống như địa ngục, ngươi để mập mạp ngây người ở nơi đó lâu như vậy, nó bị dọa sợ làm sao bây giờ. Mẫu thân tiến lên, hung hăng nhéo lên lưng Ngao Tâm, không sai, là nhéo 360 độ. Gương mặt Ngao Tâm đau đến từng đợt run rẩy, lại không rên một tiếng. Sau đó, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm, chân chính niềm vui gia đình. Ở bên ngoài, mập mạp Ngao Ngọc bị tất cả mọi người xem thường, nhưng trong nhà này, trong mắt phụ mẫu và muội muội, hắn là tiêu điểm, là hạch tâm. Phụ thân trên cơ bản không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn về hắn phi thường ấm áp. Đôi đũa của mẫu thân không ngừng gắp thức ăn vào trong bát của hắn, mà lại là những thứ hắn thích ăn nhất. Muội muội Ninh Ninh mặc dù trách hô trách, lại yếu ớt, lại xấu tính, nhưng ánh mắt nhìn về phía ca ca lại tràn đầy sùng bái. Bởi vì trong đầu ca ca vĩnh viễn có thiên hình vạn trạng cố sự, so với những ngốc tử sách kia tốt không biết bao nhiêu lần. Quý tộc trong nhà khác, khi ăn không được nói chuyện, nếu như trên bàn cơm nói chuyện, sẽ bị coi là không có gia giáo. Nhưng Nộ Lãng Hầu tước phủ không như vậy. Vân Trung Hạc Ngao Ngọc vừa ăn cơm, miệng nửa khác đều không ngừng, không ngừng nói kiến thức các nơi, đủ loại cố sự vui chơi, tầng tầng lớp lớp. Muội muội và mẫu thân nghe say sưa ngon lành, đơn giản không dừng được, lại còn một bên xen vào hỏi thăm, sau đó phát ra từng đợt kinh hô. Mẫu thân ngẫu nhiên sẽ còn chen vào một câu, mập mạp nhà ta biết được thật nhiều à, mập mạp thật là lợi hại, hài tử của người khác cũng không biết những chuyện này. mà phụ thân cũng mặc kệ, ở ngay bên cạnh yên lặng uống rượu, ăn cơm, mà ngay lúc này, một mỹ nam tử tuấn mỹ như ngọc đi đến, khom người xuống nói, bái kiến phụ thân, một đường vất vả. Ngao Tâm gật đầu nói, trong khoảng thời gian này, ngươi trông coi nhà, cũng vất vả rồi. Mỹ nam tử chắp tay nói, hài nhi không dám, phụ thân vì nước Vân Yêu, mới thật là vất vả. Tiếp theo, Mỹ nam tử chào Vân Trung Hạc nói, Ngọc đệ đệ trở về, vì huynh thật sự là mừng rỡ không thôi. Ta đi nói cho đại phòng, tam phòng, tứ phòng, đưa thiếp mời, mở tiệc chiêu đãi chư vị thân bằng, là đệ đệ bày tiệc mời khách. Vân Trung Hạc đứng dậy, chất phác nói, tạ ơn Minh ca. Ngao Minh nói, phụ thân, hài nhi đi làm đây. Sau đó, y trực tiếp đi ra ngoài, trên mặt Vân Trung Hạc bất động thanh sắc, nhưng trong lòng nhất thời hàn ý. Đây là ý gì? Có người muốn đến đoạt gia nghiệp hắn, đoạt tước vị hắn. Ngao Minh hắn biết, là con huynh trưởng của Nộ Lãng hầu Ngao Tâm, xem như người trẻ xuất sắc nhất Ngao thị gia tộc. Dưới cục diện này, rất hiển nhiên y đã nhận làm con thừa tự dưới gối Ngao Tâm. Tương lai sẽ thừa kế tước vị Nộ Lãng hầu, mà vừa rồi y nghiễm nhiên một bộ dạng thiếu chủ Nộ Lãng hầu tước phủ. Ngược lại Vân Trung Hạc, giống như là tiểu thiếp nuôi vậy, mẫu thân lập tức lạnh mặt xuống, lạnh giọng nói, mập mạp trở về, nhà chúng ta không cần tự tử. Ánh mắt Nộ Lãng hầu Ngao Tâm hơi nháy một cái, bởi vì đây là ý chỉ hoàng đế bệ hạ, mà hoạt thất và thiên hạ quý tộc cũng đều thừa nhận. Lúc này ở trong mắt mọi người, Ngao Minh chính là người thừa kế Nộ Lãng hầu, thế tử Nộ Lãng hầu, ngày đó ý chỉ hoàng đế, không phải mỗi mình Ngao Tâm nhận, mà là toàn bộ Ngao thị gia tộc nhận, thậm chí quý tộc Giang Châu phủ khác cũng đều có mặt chứng kiến. Cho nên, Ngao Minh là phụng chỉ kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị. Danh chính ngôn thuận, chuyện đương nhiên, dù Ngao Ngọc trở về, cũng không thể cải biến điểm này, bởi vì ý chỉ hoàng đế đã hạ, miệng vàng lời ngọc. Mà Ngao Tâm cảm thấy, cả một đời nhi tử khoái hoạt hạnh phúc là được, Nộ Lãng hầu, không kế thừa cũng được. Ngao Minh cũng rất xuất sắc, để y kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị, cũng không có gì không tốt. Ta mặc kệ, đôi đũa mẫu thân bỗng nhiên đập vào trên mặt bàn, lạnh giọng nói, tước vị Nộ Lãng hầu chúng ta chỉ có thể là mập mạp. Ngươi đi nói với hoàng đế, để hắn thu hồi ý chỉ. Ngao Tâm nói, mập mạp không tranh quyền thế, để hắn cả một đời khoái hoạt. Cũng không có gì không tốt, mẫu thân cả giận nói, ngươi biết cái gì, hắn kế thừa tước vị, dù gia đạo xuống dốc, có tước vị tại thân, sẽ không có người khi dễ hắn, nếu để cho người khác kế thừa tước vị, chờ chúng ta trăm năm sau qua đời, ngươi để mập mạp ở nơi nào, ăn nhờ ở đậu sao, người khác còn dung hạ được hắn sao, trăm năm gia nghiệp này, dù mất trong tay mập mạp, cũng không thể cho ngoại nhân. Ngao Tâm, ngươi nếu không đi nói với hoàng đế, chính ta sẽ đi nói, mẫu thân chém đinh chặt sắt nói, ánh mắt Ngao Tâm nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, Ngọc Nhi, ngươi thấy thế nào? Vân Trung Hạc nói, ta nghe theo phụ thân. Ngao Tâm nói, vậy ta biết rồi. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc đã ăn xong điểm tâm. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói, Ngọc Nhi, mang lễ vật, theo ta ra ngoài một chuyến. Vân Trung Hạc Ngao Ngọc nói, phụ thân, đi đâu vậy? Ngao Tâm nói, Ngụy Quốc công phủ. Vân Trung Hạc kinh ngạc, Ngao Tâm nói, Ngụy Quốc công là nhạc phụ đại nhân của ngươi, bây giờ ngươi trở về, đương nhiên phải đi bái kiến ngài, mà mấy tháng trước các ngươi sắp thành hôn, kết quả làm trễ nải, bây giờ ngươi trở về, đương nhiên phải chọn thời gian gần, cho các ngươi thành hôn. Thành hôn, Ngao Ngọc cưới thiên kim tiểu thơ Ngụy Quốc công, đây chính là quốc công à, toàn bộ Nam Chu đế quốc cũng không có mấy công tước á, mà bây giờ... hắn lại sắp cưới một tiểu thư phủ công tước, phủ đệ Ngụy Quốc công ở trung tâm Giang Châu thành, quả nhiên so với Nộ Lãng hầu tước phủ muốn uy vũ bá khí hơn nhiều. Chân chính cao môn đại hộ, chiếm diện tích trên ngàn mẫu, đây chính là nội thành à, nhờ ngươi vào bẩm báo Ngụy Quốc công. Ngao Tâm tới gặp, sau một lát, bên trong truyền đến một trận thanh âm cười to bá khí cởi mở. Người này chính là Ngụy Quốc công, thân gia à, ngươi rốt cuộc đã đến, mau vào, mau vào. Một nam tử oai hùng bất phàm đi ra, mặc cẩm y ngọc, không giận mà uy, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nhìn Vân Trung Hạc nói, Ngọc Nhi, còn không mau bái kiến nhạc phụ đại nhân của ngươi. Chương 143, hôn sự Ngao Ngọc, thân sinh cốt nhục. Ngụy Quốc công đoàn bật nhìn thấy Vân Trung Hạc Ngao Ngọc, trên mặt lập tức lộ ra một chút xấu hổ. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói, Ngọc Nhi, ngươi còn đứng y làm gì? Còn không mau bái kiến nhạc phụ đại nhân. Vân Trung Hạc tiến lên khom người xuống nói. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Ngụy Quốc Công Đoàn bật cười mở cười nói. Hiền chất mạnh khỏe, biết được ngươi bình an trở về. Ta thật sự là vui vô cùng. Trong này có điều không đúng. Vậy mà xưng là hiền chất, không phải hiền tế. Sắc mặt Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm lập tức thay đổi. Nói, Ngụy Quốc Công, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ hôn ước chúng ta lúc trước không tính nữa? Muốn lật lọng sao? Ngụy Quốc Công nói, hiền đệ, vào trò chuyện đã, vào trò chuyện đã. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nói, không, trò chuyện ngay chỗ này. Ngụy Quốc Công Đoàn bật nói, Ngao hiền đệ, chúng ta quyết định hôn ước đương nhiên chắc chắn. Chúng ta đều là huân quý trăm năm của Đại Chu. Hôn ước sao có thể không tính? Bất quá sự tình có chút biến hóa. Ngao Tâm nói, biến hóa gì? Đoàn bật nói, đoạn thời gian trước không phải nghe đồn Ngao Ngọc hiền chất bị bệnh nặng. Sợ bất chắc sao? Tiếp đó mấy tháng bạt vô âm tín, mà tuổi khuê nữ ta cũng không nhỏ, cũng không thể để nó một mực chậm trễ lấy chồng. Nhưng chúng ta lại không thể hủy đoạn hôn ước này. Vừa lúc hoàng đế bệ hạ hạ chỉ, để Ngao Minh nhận làm tự tử con thừa tự ngươi. Thế là ta và lão gia tử nhà ngươi thương lượng một chút. Cho anh oanh nhà ta và Ngao Minh nhà ngươi đính hôn. Cho nên chúng ta vẫn như cũ là thân gia. Bất quá oanh oanh gả cho Ngao Minh, chứ không phải Ngao Ngọc. Lời này vừa ra, ánh mắt Vân Trung Hạc co rụt lại. Trong tư liệu viết rõ rõ ràng ràng. Tháng 11 năm trước, Đoàn Bật và Ngao Tâm định ra hôn ước. Hai nhà thông gia, lúc đó đoạn hôn nhân này chấn kinh toàn bộ Nam Chu đế quốc. Đoàn oanh oanh chẳng những là con gái Ngụy Quốc Công, mà lại là tài nữ chứ danh Giang Châu Phủ, tinh thông cầm kỳ thi họa, người theo đuổi nàng nhiều như sang sông, mà Ngao Ngọc là ai? Trên cơ bản không cần giới thiệu, đệ nhất phế vật Nam Chu đế quốc, vạn nhân trảm, đồ đĩ tầng dưới chót, thanh danh này đã không thể dùng từ thối không ngửi để hình dung. Đoàn oanh oanh gả cho Ngao Ngọc, đơn giản không thể dùng con cóc và thiên nga để hình dung. Cũng không thể dùng hoa nhài cắm bãi cứt trâu để hình dung. Hôn ước này sau khi truyền ra, vô số thanh niên tuấn kiệt đau lòng nhức óc, viết ra vô số thơ văn thống khổ, có người phảng phất mất cảm giác yêu, lại có rất nhiều huân quý trong lòng chế giễu Ngụy Quốc Công. Ngươi đường đường là công tước, đỉnh cấp huân quý, dù Ngao Tâm là quyền thần đế quốc, người khác cần nịnh bợ gã, ngươi cũng không cần, tước vị ngươi cao hơn Ngao Tâm đó. Mà đoàn oanh oanh này tâm cao khí ngạo, tài trí hơn người, tất cả mọi người cảm thấy nàng sẽ kháng hôn, nhưng không nghĩ tới, nàng vậy mà an tĩnh tiếp nhận, đây hoàn toàn không phù hợp tính cách của nàng, nhưng lúc ấy mập mạp Ngao Ngọc cảm thấy mình không xứng với đoàn oanh oanh, cho nên chính mình chủ động đào hôn. Vân Trung Hạc đọc đến đoạn tư liệu này, thật sự là phi thường kỳ quái, đoàn oanh oanh tâm cao khí ngạo không nói, mà mắt cao hơn đầu, làm sao lại đáp ứng gả cho Ngao Ngọc. Nàng hẳn là ngay cả khóe mắt cũng chướng mắt Ngao Ngọc. Bất quá khi đó phu phụ Ngao Tâm lại phi thường cao hứng. Cả hai cảm thấy nhi tử mình rất ưu tú, quá tốt rồi, nhưng trong mắt mọi người, Ngao Ngọc chính là đệ nhất phế vật, cho nên bây giờ niên kỷ không nhỏ, hôn sự vẫn không có, cũng không thể tìm một tiểu môn tiểu hộ à, muốn môn đăng hộ đối, nhưng căn bản tìm không thấy, nữ tử người ta đều chướng mắt Ngao Ngọc, hiện tại Ngụy Quốc Công lại muốn thông gia. Phu phụ Ngao Tâm đương nhiên sướng đến phát rồ, mập mạp của họ chẳng những có thể cưới được thê tử. Hơn nữa còn có thể lấy được một tiểu thư mà dung mạo, tư thái, tài học, thân phận đều là nhất đẳng. Bất luận phụ mẫu nào cũng muốn nhi tử có thể vinh quang một chút. Cưới một thê tử thật tốt, nhưng Vân Trung Hạc trời sinh theo thuyết âm mưu. Hắn đương nhiên không nghĩ như vậy. Ngụy Quốc Công đưa ra thông gia, nguyên nhân kỳ thật phi thường chu tâm. Đó chính là lão cảm thấy Ngao Ngọc nhất định sẽ chết. Thân thể Ngao Ngọc không tốt, trong đỉnh cấp giới quý tộc cũng không phải là bí mật. Bao nhiêu phu sĩ đều phán định, gã tuyệt đối sống không được lâu, cũng chỉ gần 2 năm thôi. Cho nên, từ trong Ngao thị gia tộc chọn lựa một thanh niên tuấn kiệt nhận làm con thừa tự cho Ngao Tâm là ván đã đóng thuyền, loại chuyện nhận làm con thừa tự trong giới quý tộc rất thường gặp. Thậm chí nhiều vô số kể, không nói ai khác. Bản thân Ngao Tâm chính là nhận làm con thừa tự, cha ruột gã là Ngao Đình, mà Nộ Lãng Hầu đời trước là Ngao Khanh. Lão tổng cộng có 3 nhi tử, vốn không thiếu người thừa kế, nhưng trong trận đại chiến với Đại Lương Vương quốc, 2 đứa con trai chết, chỉ còn lại một tiểu nhi tử, dòng độc đinh, không ngờ tiểu nhi tử này lại lây nhiễm bệnh đậu mùa, cũng chết yểu. cho nên Nộ Lãng hầu Ngao Khanh đời trước không có người thừa kế. Thế là từ trong tộc chọn ra một người trẻ tuổi ưu tú nhất nhận làm con thừa tự. Cũng chính là Ngao Tâm. Lúc đó Ngao Tâm trong võ tướng trổ hết tài năng, chừng 20 tuổi trong quân công đã lên tới Ưng Dương tướng quân. Mà bây giờ trong miệng Ngụy Quốc Công nói vị lão gia tử Ngao gia chính là Ngao Đình, cha ruột Ngao Tâm, cũng là gia chủ Ngao thị gia tộc, đối với sự vụ trong tộc nhất quán nói 102. Ngao Tâm bình thường gọi vị Ngao Đình lão gia tử là tổ phụ, tuyệt đối cung kính hiếu thuận, mà Ngao Minh nhận làm con thừa tự cho Ngao Tâm, cũng là ý của Ngao Đình lão gia tử, Ngụy Quốc Công đoàn bật xem trọng cũng chính là điểm này. Bởi vì Ngao Minh mặc kệ là tài học, thanh danh, dung mạo, khí độ đều là nhất đẳng, từ các phương diện đó cho thấy, Ngao Minh và Đoàn Oanh Oanh đều là trời đất tạo nên một đôi. Chỉ cần Ngao Ngọc vừa chết, Ngao Minh nhận làm con thừa tự, Đoàn Oanh Oanh tự nhiên là cùng Ngao Minh thành hôn, cho nên Ngụy Quốc Công coi như là phòng ngừa chu đáo. Chỉ cần Ngao Ngọc chết một năm hoặc nửa năm sau, liền để Ngao Minh và Đoàn Oanh Oanh bái đường thành thân. Đoạn thời gian trước, vị Ngao Đình lão gia tử này càng trực tiếp cùng Ngụy Quốc Công để Ngao Minh và Đoàn Oanh Oanh đính hôn, nếu vậy, lúc Ngao Ngọc chết, Ngụy Quốc Công sẽ tuyệt đối vỗ tay khen tốt. Hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao Đoàn Oanh Oanh không kháng hôn. Bởi vì nàng biết Ngao Ngọc hẳn phải chết, chính mình muốn gả chính là Ngao Minh tài tử Mỹ Lang quân này, mà không phải Ngao Ngọc tên phế vật này. Lúc này, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm cảm thấy phẫn nộ không gì sánh được. Dù gã không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không biết làm người, cũng minh bạch nội hàm trong này, quá chu tâm. Ngụy Quốc Công phủ ngươi lúc ấy chướng mắt mập mạp nhà chúng ta, cũng đừng có đưa ra lời thông gia, còn chưa gả liền ngóng trông mập mạp nhà ta chết sớm, sau đó ngươi gả cho Ngao Minh. Lập tức Ngao Tâm cả giận nói, chuyện Đoàn Oanh Oanh và Ngao Minh đính hôn vì sao ta không biết? Ngụy Quốc Công nói, ngươi lúc đó ở bên ngoài chinh chiến, tập trung vào đại sự quốc gia, chuyện tình trường nhi nữ này nào dám quấy rầy ngươi, mà ngươi lại nhất quán mặc kệ gia sự, mọi thứ đều do lão gia tử nhà ngươi làm chủ. Đoạn thời gian kia, lão tổ tông nhà chúng ta lây nhiễm phong hàn, bệnh tình khẩn cấp, Oanh Oanh đứa nhỏ này từ nhỏ theo dưới gối nãi nãi lớn lên, cho nên hiếu thuận cực kỳ, nên muốn vì nãi nãi sung hỉ, để nãi nãi khỏi hẳn, cho nên hai nhà lúc này mới định hôn sự. Kết quả lão tổ tông nhà chúng ta thật cao hứng, thật đúng là thân thể khỏi hẳn. Thật sao? Vậy không khỏi quá đúng dịp đi. Vậy vì sao phu nhân ta cũng không biết? Ngao Tâm cả giận nói, Ngụy Quốc Công nói, lúc ấy bệnh tình tôn phu nhân không dậy nổi, chúng ta sợ tạo thành quá lớn kích thích với nàng, cho nên cũng không nói cho nàng biết. Ha ha ha, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm giận quá thành cười, gã làm trọng thần đế quốc, quanh năm suốt tháng không phải chinh chiến bên ngoài, chính là bận rộn trong triều, cũng chính gần đây mới thoáng nhàn rỗi, quanh năm cũng không có nhà, cho nên trong nhà hết thảy đều giao cho lão gia tử Ngao Đình làm chủ. Đương nhiên sự vụ trong phủ do phu nhân gã làm chủ. Phu nhân tính nóng như lửa, quan hệ với lão gia tử Ngao Đình cũng cực kỳ căng thẳng. Ngao Tâm cũng một mực bị kẹp ở giữa khó xử. Đương nhiên, căn nguyên quan hệ không tốt giữa Nộ Lãng hầu phu nhân và Ngao Đình lão gia tử cũng là vì Ngao Ngọc. Lão gia tử rất không thích Ngao Ngọc, động một chút lại quở trách thể phạt, mà Nộ Lãng hầu phu nhân vì nhi tử, nhiều lần chống đối lão gia tử, cho nên công công cùng con dâu quan hệ phi thường không tốt. Dù Ngao Đình là thân phụ Ngao Tâm, nhưng trên danh nghĩa vẫn như cũ là bá phụ, cho nên ở trong phủ Nộ Lãng hầu, phu nhân vẫn miễn cưỡng có địa vị ngang nhau. Bất quá sau khi Ngao Ngọc bệnh nặng, Nộ Lãng hầu phu nhân cả ngày đều bi thương, lấy nước mắt rửa mặt, cũng triệt để buông tay sự vụ trong tộc, cho nên Ngao Đình lão gia tử liền nắm hết quyền hành. Nói 102, như hôm qua, Ngao Tâm kiên trì đi bái kiến lão gia tử Ngao Đình trước khi dùng cơm. Nhưng Nộ Lãng hầu phu nhân lại kiên trì cơm nước xong xuôi rồi hẵng đi, miễn cho quỳ ở nơi đó nghe giáo huấn không dứt. Ngao Tâm không lay chuyển được phu nhân, thế là chờ ăn xong cơm tối xong mới mang theo Vân Trung Hạc đi bái kiến lão gia tử Ngao Đình. Kết quả Ngao Ngọc triệt để bị lão gia tử không nhìn. Ngao Đình lão gia tử vẫn luôn dạy bảo dạy dỗ Ngao Tâm dòng dã nửa canh giờ. Hiện tại Vân Trung Hạc và Ngao Tâm đều đã nhìn ra, để Ngao Minh kế thừa tước vị Nộ Lãng hầu là ý chí toàn bộ Ngao thị gia tộc, cũng là ý chí Ngụy Quốc Công, mà hoàng đế tự mình ra mặt để Ngao Minh nhận làm con thừa tự. Mặt ngoài là ân sủng với Ngao Tâm, nhưng chưa hẳn không có Ngao thị và Ngụy Quốc Công phủ sử dụng khí lực. Cho nên chỗ dựa Ngao Minh rất lớn à, không chỉ có lão gia tử Ngao Đình, còn có Ngao thị toàn tộc, cùng Ngụy quốc công phủ. Ngao Tâm thật đau lòng, Nộ Lãng hầu tước phủ vốn đã xuống dốc, đều là gã ở bên ngoài chinh chiến chém giết, Ngao thị gia tộc mới có huy hoàng như giờ, cũng là vì không phong công tước cho Ngao Tâm, cho nên ba huynh đệ mới được phong bá tước. Ngao thị gia tộc lúc này hiển hách bực nào, kết quả các ngươi ở sau lưng tính toán ta như vậy sao? Các ngươi xem con của ta Ngao Ngọc trở thành cái gì? Xem như đồ đần đùa nghịch sao? Trướng mắt con của ta, nói rõ ra, vì sao còn giả mù sa mưa đến thông gia? Sau đó không kịp chờ hắn chết, gả cho Ngao Minh, thật sự là quá chu tâm. Cáo từ, sắc mặt Nộ Lãng hầu Ngao Tâm tái nhợt, trực tiếp rời đi. Ngụy quốc công Đoàn bật nói, thân gia đi thong thả nha, tiếp theo hôn sự của hai đứa bé, vẫn phải do ngươi tới làm chủ, ngươi là phụ thân của Minh Nhi đó. Lúc Ngụy quốc công Đoàn bật nói lời này, còn nhìn lại Vân Trung Hạc một chút, ý kia phi thường rõ ràng, Ngao Minh nhân tài cỡ nào, thân nhi tử Ngao Ngọc ngươi phế vật cỡ nào, nguyên bản ngươi chết, hết thảy vạn sự đại cát, bây giờ lại trở về thì trở về, xem như nuôi tốt phế vật ngươi. Ngao Minh mới là tương lai của ngươi, mới có thể làm Nộ Lãng hầu tước phủ phát dương quang đại. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm không để ý đến, lạnh lùng rời đi. Ngao Tâm đi đằng sau, Ngụy quốc công trở về nội trạch, mẹ già của lão, Ngụy quốc công phủ thái phu nhân hỏi, Ngao Tâm đi rồi. Vâng, Ngụy quốc công nói, vẫn không biết làm người như vậy. Ngụy quốc công phủ thái phu nhân nói, đứa con trai kia của hắn, ngươi không để cho hắn vào cửa à? Ngụy quốc công nói, không có. Một nữ tử bên cạnh khuôn mặt như vẽ, mỉm cười nói, Nộ Lãng hầu thật đúng là ngây thơ, hẳn cảm thấy ta coi trọng thân nhi tử kia của hắn sao? Nếu không phải là vì Minh Lang, nhà chúng ta nào thông gia cùng Nộ Lãng hầu phủ? Một vị nữ tử trung niên bên cạnh nói, cũng không hẳn như vậy. Quyền lực Ngao Tâm đang thịnh, bất quá thoảng qua như mây khói, nhà giàu mới nổi trên quan trường mà thôi, còn không lọt vào pháp nhãn Ngụy quốc công phủ nhà chúng ta. Chỉ là phủ hầu tước mà thôi. Lúc này, lại vang lên một thanh âm âm lãnh, Ngao Ngọc tên phế vật kia vì sao không chết đi? Hắn chết ở bên ngoài, mọi người đều vui vẻ, hết lần này tới lần khác còn sống trở về. Trên đường, vành mắt Nộ Lãng hầu Ngao Tâm hơi đỏ, gã lại để nhi tử chịu sỉ nhục như vậy. Không, đây không chỉ là nhi tử Ngao Ngọc bị sỉ nhục, cũng là Ngao Tâm gã bị sỉ nhục. Ngao Tâm ta không biết làm người, chỉ biết đánh trận. Trong triều đình cũng không kết đảng, nhưng ta tốt xấu cũng là phiêu kỵ đại tướng quân, các ngươi cứ như vậy tính toán ta sao? Ngọc Nhi, vì phụ có lỗi với ngươi. Ngao Tâm nói, mười mấy năm qua ta đều ở bên ngoài chinh chiến, không quản chuyện trong nhà, để cho ngươi và mẫu thân chịu ủy khuất. Vân Trung Hạc cười nói, ta cảm thấy không có gì cả, lúc ấy ta rất kỳ quái. Đoàn Oanh Oanh tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, làm sao lại để ý đến ta? Ngao Tâm nói, nguyên bản ta còn cảm thấy, để Ngao Minh kế thừa tước vị, ngươi khoái hoạt vượt qua cả đời này cũng không có gì không tốt. Hiện tại xem ra không thể như vậy, mẫu thân ngươi nói đúng, nếu như tương lai ngươi kế thừa tước vị, còn có thể hộ thân, nếu như tước vị bị người khác cướp đi, chờ vi phụ trăm năm sau mất, ngươi sẽ bị người khi dễ đến không có đất dung thân. Tiếp theo, Ngao Tâm nắm tay nói, ngươi yên tâm. Vì phụ tuyệt đối sẽ không để cho ngươi không công bị ủy khuất. Ta sẽ lấy lại công đạo cho ngươi. Ngao Tâm vừa mới về đến nhà, thê tử của gã liền cầm một cái chén đập tới. Ngao Tâm lúc đầu tính tránh, nhưng nghĩ đến tránh đi, chỉ sợ thê tử càng thêm tức giận. Thế là đứng đấy không nhúc nhích, quả thực là để cái chén nện trên trán của mình vỡ vụn. Nộ Lãng hầu phu nhân kinh ngạc, cả giận nói, ngươi ngốc sao? Cái chén đập tới, ngươi cũng không tránh. Nàng đau lòng. Bất quá nàng một mực rất biêu hãn, dù đau lòng cũng không thể hiện thương cảm. Nộ Lãng hầu quanh năm không ở nhà, cho nên cảm thấy để thê tử thua thiệt rất nhiều, cũng không để ý nàng xấu tính. Huống hồ thê tử này mặc dù tính tình không tốt, nhưng lại rất hiền lành, giữa vợ chồng tình cảm cũng rất tốt. Nhi tử mập mạp sau khi trở về, thân thể Nộ Lãng hầu phu nhân đã khỏi hẳn, từ trên giường đi xuống, cho nên cũng tự nhiên nghe được sự tình đính hôn của Ngao Minh và Đoàn Oanh Oanh. Lập tức nàng bị chọc cho giận nổ, khi dễ con ta như vậy, khi dễ nhà ta như vậy, có ý tứ gì? Ngao Ngọc con ta còn chưa chết, Đoàn Oanh Oanh ngươi đã không kịp chờ muốn đổi qua đính hôn với Ngao Minh sao? Ngao Tâm không ở nhà, không có cách nào thông chi cho gã thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả phu nhân phủ hầu tước này là ta cũng không thông chi? Ngao Đình, ngươi lão bất tử này, ngươi xem phu nhân phủ hầu tước này là cái gì? Còn có Ngụy Quốc công, các ngươi gấp đến mức như thế sao? Có ý tứ gì? Mấy nhà đã sớm muốn đẩy Ngao Minh thượng vị sao? Đừng quên, Nộ Lãng hầu tước vị là nhà ta, không phải nhà các ngươi, không phải Ngụy Quốc công phủ ngươi, cũng không phải Ngao Đình lão bất tử ngươi. Sau đó, nàng lại trách cứ trượng phu Ngao Tâm của mình, một ngày đến cùng chỉ biết vùi đầu đánh trận, không biết làm người, không biết kết đảng, đạo lý đối nhân xử thế cũng không biết, hết lần này tới lần khác còn ngu hiếu, cho nên mới bị người khi dễ thành dạng này. Ngao Tâm, ta cho ngươi biết, ngươi lập tức đi gặp tổ phụ ngươi. Nộ Lãng hầu phu nhân nói, không chỉ là tổ phụ kia, còn có bá tước huynh đệ ba nhà kia, đều phải gặp toàn bộ, ngươi nói rõ cho bọn hắn, mập mạp nhà chúng ta trở về, cho nên không cần nhận làm con thừa tự cái gì tự tử. Ngao Minh kia từ đâu tới đây, đi về chỗ đó, Nộ Lãng hầu tước vị này ai cũng đừng mong, chính là mập mạp nhà ta, dù hủy trong tay hắn, ta cũng cam tâm tình nguyện, cũng tuyệt đối không để tiện nghi cho ngoại nhân. Ngươi cũng đừng nói cái gì đại nghiệp gia tộc, cũng đừng nói cái gì phát dương quang đại, ngay cả thê tử nhi tử mình cũng bảo hộ không được. Còn nói gì đại nghiệp gia tộc? Ngao Tâm, hôm nay nếu ngươi không đi, ta liền mang theo mập mạp đi trở mặt với tổ phụ ngươi. Ta cũng không tin dưới gầm trời này có chỗ không nói lý lẽ. Hết thảy trong nhà này đều dựa vào ngươi ở bên ngoài chống đỡ, mới có quyền thế Ngao thị gia tộc hôm nay, kết quả ngươi lại bị người khi dễ như vậy, ngươi nói ngươi có phế không? Ngươi ở triều làm quan nhiều năm như vậy, ngoại trừ đánh trận ngươi còn biết cái gì? Ngươi không biết kết bè kéo cánh, ngươi không biết quảng giao. Nhìn thấy thê tử lại kéo xa, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm bất đắc dĩ, vội vàng nói, ta đi, ta đi. Phu nhân, ta lập tức đi gặp tổ phụ, ta đi theo ngươi. Nộ Lãng hầu phu nhân nói, tuyệt đối đừng, tuyệt đối đừng. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói, ngươi tính tình quá bạo, đi chỉ sợ sẽ trở nên gay gắt mâu thuẫn, ngược lại là chuyện xấu. Tiếp theo, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm hít một hơi thật sâu, lôi kéo Vân Trung Hạc nói, đi, đi theo ta. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm thật là một người phi thường đơn thuần, gã chỉ biết đánh trận, chuyện khác một mực mặc kệ. Đối với quan trường đấu đá, đối với chuyện nhà trong tộc, gã đau đầu không thôi. Gã là một người rất sợ phiền phức, cả một đời chỉ chuyên chú đánh trận, còn lại sự tình gì cũng đừng để gã quản. Ở trên chiến trường, gã sát phạt quyết đoán, nhưng trong nhà, gã thật không am hiểu cự tuyệt thân nhân, nhất là tổ phụ, còn có ba huynh đệ, đương nhiên còn bao gồm thê tử của gã, cho nên mỗi một lần thê tử nhau nhau mắng chửi, gã yên lặng nghe, cũng không tranh luận. Loại người này, người có thể nói gã đơn thuần, cũng có thể nói tính cách gã thiếu hụt. Đi tới bên ngoài từ đường gia tộc, Ngao Tâm thậm chí khẩn trương hít mấy hơi thở, gã thực sự không cách nào đối mặt cục diện, nhưng vì mập mạp, người phụ thân này nhất định phải đứng ra. Bất quá, gã rất khẩn trương, vừa phẫn nộ, vừa khẩn trương. Hầu gia, lão tổ tông xin mời ngài vào. Quản gia khom người nói, lão tổ tông, lúc nào Ngao thị gia tộc ra một tên lão tổ tông vậy? Không phải vẫn luôn xưng lão gia tử sao? Hiện tại biến thành lão tổ tông. Trong phủ Ngụy Quốc công có một lão tổ tông, hẳn là Nộ Lãng hầu tước phủ cũng phải có một tên lão tổ tông sao? Nộ Lãng hầu Ngao Tâm cũng không mẫn cảm với chuyện này. Đối với gã thì lão tổ tông hay lão gia tử đều giống nhau, nhưng Vân Trung Hạc không giống vậy, hắn có thể mẫn cảm giác bất kỳ một xưng hô nào sau lưng. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm mang theo Vân Trung Hạc tiến vào trong từ đường. Ngao thị toàn tộc đều đông đủ, đều ở nơi này, dòng dã mấy chục người. Phía trên nhất ngồi năm lão nhân, chính giữa là Ngao thị tộc trưởng, cũng là cha ruột Ngao Tâm, Ngao Đình. Ngồi phía dưới, đều là đường huynh đường đệ gã, phía trước nhất chính là ba huynh đệ đã được phong bá tước. Đứng đấy duy nhất, chính là thiên chi kiêu tử Ngao thị gia tộc, Ngao Minh. Ngao Tâm tiến lên, quỳ xuống nói, bái kiến tổ phụ, bái kiến bốn vị thúc phụ. Lão tổ tông Ngao Đình hừ lạnh một tiếng, bốn lão nhân Ngao thị bên cạnh ngược lại khách khí, giơ tay lên nói, đứng lên đi, đứng lên đi. Tiếp theo, Ngao Minh đi tới trước mặt Ngao Tâm, quỳ xuống nói, nhi tử bái kiến phụ thân. Gương mặt Ngao Tâm giật mạnh, nói, đứng lên đi. Lão tổ tông Ngao Đình nói, lão tam, nghe nói ngươi đi Ngụy Quốc công phủ rồi, hơn nữa còn phát tính khí thật là lớn, ngươi quan uy tốt à, phiêu kỵ đại tướng quân, ngươi có uy phong ra ngoài đùa nghịch đi, không cần đùa nghịch trong nhà, càng không cần đùa nghịch với quan hệ thông gia trong nhà. Chớ ném mặt mũi người Ngao thị ta. Ngao Tâm khom người nói, tổ phụ, thật sự là Ngụy Quốc công phủ khinh người quá đáng. Lão tổ tông Ngao Đình cả giận nói, lão Tam, ngươi đây là ý gì? Hôn sự tiểu bối trong nhà, ta không có quyền làm chủ sao? Ngươi trong triều uy phong bát diện, phiêu kỵ đại tướng quân rất lợi hại, nhưng trong nhà này, vẫn do ta quyết định. Ngươi thừa cơ phát tác, là muốn thể hiện bất mãn với ta, là muốn ngỗ nghịch sao? Nam Chu đế quốc cũng lấy hiếu trị quốc, nên bậc cha chú đè chết người à? Lời lão tổ tông Ngao Đình vừa ra, nộ lãng hầu Ngao Tâm cũng chỉ có thể lập tức quỳ trên mặt đất. Lão tổ tông Ngao Đình nói, lão Tam, ta chỉ hỏi ngươi một câu, hôn sự tiểu bối trong nhà, ta có quyền làm chủ không? Ngao Tâm nói, có. Lão tổ tông Ngao Đình nói, vậy ngươi còn nói cái gì? Gióng trống khua chiêng đến từ đường làm cái gì? Vậy mau tản đi. Đối với đứa con trai này, Ngao Đình lại biết rõ rành rành, có đọc sách đọc ngây người, cũng có đánh trận đánh ngây người, mà Ngao Tâm này chính là một người lính ngây dại, hay là một kẻ ăn nói vụng về, tốt nhất nắm lấy, không lật được trời. Nhưng mà lúc này, nộ lãng hầu Ngao Tâm bẻ cổ một cái nói, tổ phụ, hôm nay ta xin mời chư vị trưởng bối, chư vị huynh đệ đến, là vì một việc, con ta Ngao Ngọc đã trở về, không cần tự tử nữa. Ngao Minh vốn là con huynh trưởng, ta làm sao nhẫn tâm đoạt đi. Lời này vừa ra, toàn trường biến sắc, chỉ có người trong cuộc Ngao Minh, sắc mặt không thay đổi, thậm chí xem là không hề bận tâm. Lão tổ tông Ngao Đình bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, Ngao Tâm, ngươi đây là muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Ngao Minh nhận làm con thừa tự đến dưới gối ngươi rồi. Không chỉ thông qua toàn tộc, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng đã đồng ý. Ngươi đây là muốn kháng chỉ sao? Ngao Tâm nói, hoàng đế bệ hạ nghe nói Ngọc Nhi xảy ra chuyện, không đành lòng ta già không chỗ theo, cho nên để Ngao Minh nhận làm con thừa tự. Long ân bệ hạ, ta làm thần tử đương nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng bây giờ Ngọc Nhi trở về, ta tự nhiên không cần tự tử, tin tưởng bệ hạ ngài cũng có thể hiểu. Không được, lão tổ tông Ngao Đình nói, chuyện này quyết định như vậy đi, không có thương lượng, Ngao Minh là tự tử của ngươi, tương lai kế thừa gia nghiệp và tước vị ngươi. Nộ lãng hầu Ngao Tâm quỳ trên mặt đất, chém đinh chặt sắt nói, gia nghiệp của ta, tự nhiên có con của ta thừa kế, chuyện này cũng không cần thương lượng. Lời này vừa ra, lão tổ tông Ngao Đình triệt để biến sắc, đây là làm thứ nhất nhi tử Ngao Tâm làm trái ý chí của lão. Dù sao gã mới là nộ lãng hầu, mà lại là trụ cột gia tộc, một khi Ngao Tâm kiên quyết kịch liệt như thế, cho dù là làm tổ phụ, Ngao Đình cũng không dễ xử lý. Lập tức, ngữ khí Ngao Đình hòa hoãn xuống nói, lão Tam à, vì phụ làm hết thảy, cũng là vì tốt cho ngươi. Minh Nhi ở bên ngoài có thanh danh, tiền đồ gì, Ngao Ngọc lại có thanh danh gì, tiền đồ gì, có thể kế thừa gia nghiệp ngươi. Chỉ có Ngao Minh, có thể làm đại nghiệp gia tộc phát dương quang đại, cũng chỉ có Ngao Minh. Ngươi cho rằng Ngao thị gia tộc là một mình ngươi sao? Ngươi cho rằng nộ lãng hầu phủ là một mình ngươi sao? Để Ngao Ngọc kế thừa gia nghiệp, kế thừa tước vị, ngươi muốn gia đạo sa sút sao? Ngươi muốn để liệt tổ liệt tông ở dưới cửu tuyền không được an bình sao? Ngao Ngọc ưa thích hồ nháo, ưa thích chơi bời, vậy một mực để hắn tiếp tục chơi. Ngao Minh kế thừa tước vị của ngươi, kế thừa gia nghiệp ngươi, tương lai tự nhiên sẽ chiếu cố tốt vị đệ đệ này. Ngươi lo lắng cái gì? Một khi để Ngao Ngọc kế thừa gia nghiệp, kế thừa tước vị, Ngao thị gia tộc chúng ta còn có tương lai sao? Nộ lãng hầu Ngao Tâm nói, Ngọc Nhi nhà ta rất tốt, không có gì không thể kế thừa gia nghiệp. Huống hồ, trong đông đảo quý tộc, tử đệ bất tài kế thừa gia nghiệp rất nhiều, gia đạo lên lên xuống xuống, cũng là chuyện bình thường. Từ câu nói này cũng có thể thấy được, Ngao Tâm không biết nói chuyện cỡ nào, cái gì gia đạo lên lên xuống xuống rất bình thường. Mặc dù là lời nói thật, nhưng ngươi lại đi nói mò lời thật như vậy. Ngươi chẳng phải nói, dù gia đạo sa sút, cũng phải truyền tước vị cho nhi tử phế vật ngươi sao? Ngao Đình lạnh giọng nói, lão Tam, ngươi đã quyết tâm. Ngao Tâm nói, đúng. Ngao Đình nói, lão Tam à, vốn ta không muốn vạch trần, nhưng bây giờ cũng không thể không nói. Ngao Ngọc này, không những không thể kế thừa tước vị của ngươi, gia nghiệp của ngươi, thậm chí cũng không xứng làm tử đệ Ngao thị ta. Hắn chỉ là một cô hồn dã quỷ mà thôi. Ngao Tâm giận dữ hét, tổ phụ, ngươi không nên nói bậy. Ngao Đình nói, Ngao Ngọc này, căn bản cũng không phải là con ruột ngươi. hắn cũng căn bản không phải cốt nhục Ngao thị gia tộc ta. Đây vốn là bê bối gia tộc, ta không đành lòng bóc trần, nhưng người chấp mê bất ngộ như vậy, ta cũng chỉ có thể nhịn đau bóc trần đoạn bê bối này thôi. Ngao Tâm lạnh giọng nói, tổ phụ, nói chuyện phải có chứng cứ. Lão tổ tông Ngao Đình nói, ta đương nhiên có chứng cứ, có ai không, chuẩn bị cắt máu nhận thân. Một lát sau, có người lấy ra một cái bát, lão tổ tông Ngao Đình nói, cắt máu nhận thân đi. Ngao Tâm, nếu như máu ngươi và Ngao Ngọc bất tương dung, vậy chứng minh các ngươi không phải phụ tử, Ngao Ngọc cũng không phải người Ngao thị ta, chính là con hoang, hôm nay ta sẽ trục xuất hắn khỏi gia môn. Sắc mặt nộ lãng hầu Ngao Tâm kịch biến, Ngao Đình cười lạnh nói, không dám sao, bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, một đứa con hoang như vậy mà nuôi ra tình cảm, còn muốn giao cả tước vị và gia nghiệp, không dám cắt máu nhận thân sao, không dám đối mặt thực tế sao, không dám cắt máu nhận thân, đó chính là ngầm thừa nhận Ngao Ngọc này không phải thân sinh cốt nhục ngươi rồi. Có ai không, trục xuất Ngao Ngọc này ra từ đường, trục xuất khỏi gia môn cho ta. Vân Trung Hạc không nói hai lời, xuất ra đao cười nói, cắt máu nhận thân, sao lại không dám, bất quá ta ngược lại muốn biết, nếu như ta và phụ thân huyết dịch tương dung, chứng minh chúng ta là thân sinh phụ tử, ngươi phải thế nào? Ngao Đình lạnh nhạt nói, vậy trước mặt mọi người, ta từ vị trí tộc trưởng. Vân Trung Hạc nói, tốt, một lời đã định. Chương 144, Vân Trung Hạc cuồng đánh mặt. Yến Biên Tiên chém ngang lưng. Vân Trung Hạc vừa dứt lời, tranh thủ thời gian lại nói, đại gia gia, ta nào dám để cho người từ vị trí tộc trưởng. Tôn Nhi chỉ là đùa giỡn, bởi vì mập mạp Ngao Ngọc là một người nhu thuận nghe lời. Không thể hùng hổ dọa người kiểu này, nói đùa. Lão tổ tông Ngao Đình lạnh giọng nói, tại từ đường này, có gì mà đùa, quyết định như vậy đi. Nếu như huyết dịch ngươi và Ngao Tâm bất tương dung, vậy các ngươi không phải là thân sinh phụ tử, ngươi không phải cốt nhục Ngao thị gia tộc ta. Ta lập tức trục xuất ngươi khỏi gia môn, nếu như huyết mạch các ngươi tương dung, chứng minh là thân sinh phụ tử, ta sẽ từ vị trí tộc trưởng, có liệt tổ liệt tông làm chứng, người đâu, cắt ngón tay cả hai. Lập tức hai người đi tới trước mặt Vân Trung Hạc và Ngao Tâm. Tay cầm một chùy thủ sắc bén, Ngao Tâm tuyệt đối không muốn tiến hành cắt máu nhận thân. Nhưng cục diện trước mắt hoàn toàn là cưỡi ngựa khó xuống. Gã hoàn toàn không biết. Tổ phụ Ngao Đình làm sao nghe được tiếng gió này, thê tử của gã hoài thai 10 tháng, quan dịch sinh con, mọi người đều biết, sau liền ôm một nhi tử béo đi tới Giang Châu phủ nộ lãng hầu phủ. Gần 20 năm qua, không có bất luận kẻ nào hoài nghi Ngao Ngọc là thân sinh xương cốt của gã. Vì sao tổ phụ thề son sắt nói Ngao Ngọc không phải thân sinh của gã? Người nghe nói gì? Hay là nghiệm chứng qua rồi? Mau đi, còn chờ gì nữa? Chột dạ sao? Lão tổ tông Ngao Đình nói, lão tam, ngươi không muốn cắt máu nhận thân cũng được, đó chính là thừa nhận Ngao Ngọc không phải con ruột ngươi, là con hoang từ bên ngoài ôm tới, có ai không, đuổi hắn ra cho ta. Vân Trung Hạc không nói hai lời, đưa ngón trỏ đến chủy thủ nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức máu tươi nhỏ vào chén thanh thủy này. Cha, ta và ngài là thân sinh cốt nhục, mọi người đều biết, cắt máu đi. Vân Trung Hạc cười nói, nội tâm nộ lãng hầu Ngao Tâm đắng chát một trận, mập mạp à, ngươi biết cái gì, không hề nghi ngờ ngươi là con độc nhất của cha, ngươi là mệnh căn tử của cha mẹ, nhưng máu chúng ta bất tương dung đó, giọt máu này nhận thân, sẽ không cách nào vãn hồi. Lão tổ tông Ngao Đình thấy vậy, trong lòng đắc ý, lão đương nhiên thập phần chắc chín, mới dám đề nghị cắt máu nhận thân, lúc này thấy Ngao Tâm do dự, trong lòng càng chắc chắn. Hôm nay sẽ đuổi tạp chủng Ngao Ngọc này ra, lão thương nhất là Ngao Minh, Tôn Nhi kế thừa gia nghiệp, kế thừa tước vị nộ lãng hầu. Ha ha ha, lão tam, nhìn ngươi về sau còn dám làm trái ý ta không? Lão tam, ngươi không dám sao? Lão tổ tông Ngao Đình hét lớn, người đâu, bắt Ngao Ngọc ném ra. Lập tức, hai võ sĩ gia tộc tiến lên, nhấc Vân Trung Hạc lên muốn ném ra. Ai dám? Nộ lãng hầu Ngao Tâm gầm thét, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Trong nháy mắt, toàn bộ cái bàn triệt để vỡ vụn, ai dám động đến con của ta, ta chém hắn thành muôn mảnh, ta sống sờ sờ bổ hắn ra. Ngao Tâm gầm thét giống như tiếng sét đánh, lập tức hai võ sĩ gia tộc kia bị dọa cho run rẩy, quỳ thẳng trên mặt đất, uy phong à, uy phong thật to à. Lão tổ tông Ngao Đình run rẩy cầm một cây đao, đặt trong tay Ngao Tâm, sau đó đè vào trên lưỡi đao, cười lạnh nói, phiêu kỵ đại tướng quân, Uy phong thật to, uy phong thật to à, giết ta đi, giết ta đi. Ngao Tâm, cắt máu nhận thân cũng không dám, rốt cuộc trong lòng ngươi nghĩ gì? Ta đã nói rồi, chỉ cần huyết dịch các ngươi tương dung, ta sẽ từ vị trí tộc trưởng, liệt tổ liệt tông làm chứng. Vân Trung Hạc tiến lên, cầm chủy thủ nói, cha, nhi tử hầu hạ ngài cắt máu. Tiếp theo, hắn quỳ trên mặt đất, dùng chủy thủ nhẹ nhàng xẹt qua ngón tay phụ thân, máu tươi nhỏ xuống trong bát, nộ lãng hầu Ngao Tâm thống khổ nhắm mắt lại. Bởi vì gã đã sớm biết kết quả, khẳng định là bất tương dung, ta là đồ đần à, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Nhất thời, tất cả mọi người bu lại, nhìn huyết dịch Ngao Tâm và Ngao Ngọc có tương dung hay không? Nếu như không hòa vào nhau, vậy thật là thiên đại bê bối, mà bê bối này sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Chu Đế Quốc, thậm chí toàn bộ thiên hạ, lúc đó sẽ đồn là, khẳng định không phải phu phụ Ngao Tâm ôm một đứa con trai từ bên ngoài về nuôi. Khẳng định là Ngao Tâm thường xuyên không ở nhà, cho nên thê tử đeo cho gã một cái nón xanh, sinh ra một đứa con hoang. Đến lúc đó, không chỉ Vân Trung Hạc bị đuổi đi, thậm chí Nộ Lãng hầu phu nhân cũng sẽ bị đuổi. Nàng sẽ bị đồn là một đãng phụ ai cũng có thể làm chồng. Nữ nhân bất trinh bất khiết, đến lúc đó, nàng ngoại trừ chết, sẽ không có biện pháp chứng minh mình trong sạch. Không hề nghi ngờ, nếu như huyết dịch không hòa vào nhau, đuổi Ngao Ngọc ra khỏi Ngao thị gia tộc chỉ là bắt đầu. Tiếp theo nhất định sẽ động thủ với Nộ Lãng hầu phu nhân. Bởi vì lão tổ tông Ngao Đình và Nộ Lãng hầu phu nhân bất hòa đã rất lâu rồi. Ngao Tâm đã chuẩn bị tốt tư tưởng, kết quả cắt máu nhận thân xong, liền mang theo thê tử và Ngao Ngọc đi, đi càng xa, rời Giang Châu Phủ, đi phương Nam, chính là Nam Man Chi Địa, nơi đó là gã đánh lấy được, thuộc về vùng đất mới của Nam Chu Đế Quốc. Ánh mắt lão tổ tông Ngao Đình lộ ra vẻ tàn nhẫn. Liễu thị ngươi, con dâu bất trung bất hiếu này, ta đã nhịn rất lâu rồi, lần này nhất định phải ép ngươi vào tử lộ, bởi vì hai giọt huyết dịch này nhất định không có khả năng tương dung. Kết quả đã sớm định, nhưng, bỗng nhiên trong đám người truyền đến một tràng, tương dung, nghe được câu này, Ngao Tâm không khỏi run lên, lập tức mở to mắt, lão tổ tông Ngao Đình cũng lập tức lại gần, quả nhiên, hai giọt huyết dịch trong chén rất nhanh tương dung cùng một chỗ. Hoàn toàn chặt chẽ không tách rời. Cái này sao có thể? Ngao Tâm hoàn toàn sợ ngây người. Bất quá cuồng hỉ đến ngây người. Thượng thiên phù hộ con ta. Mà lão tổ tông Ngao Đình sắc mặt triệt để kịch biến. Càng không dám tin nhìn qua hết thảy. Bởi vì lão đã để người vụng trộm làm Ngao Tâm và Ngao Ngọc cắt máu nhận thân. Rõ ràng là không hòa vào nhau. Cho nên lão mới có thể 10 phần chắc chín như vậy. Không có khả năng. Khẳng định sai lầm, lão tổ tông Ngao Đình nói, một lần nữa, Vân Trung Hạc không nói hai lời, cầm lấy chủy thủ đi tới trước mặt Ngao Tâm, nói, cha, nhi tử lại phải cắt trên ngón tay ngài một lần nữa. Lần này, Vân Trung Hạc lấy trên tay Ngao Tâm 5 giọt máu tươi, sau đó lại cắt trên 5 ngón tay khác nhau, để máu tươi phân biệt nhỏ vào trong 5 chén khác, ngươi không phải nói lại tới một lần cắt máu nhận thân sao? Vậy không cần một lần, làm đến 5 lần cho tốt, kết quả cũng giống nhau. Hai giọt máu trong 5 cái bát, đều không chướng ngại chút nào dung hợp vào nhau. Triệt để định cục, lão bất tử ngươi còn có lời gì để nói? Ánh mắt Vân Trung Hạc khờ dại nhìn Ngao Đình nói. Đại gia gia người xem, 5 lần cắt máu nhận thân kết quả đều giống nhau. Ta và cha ta là thân sinh phụ tử, ngài còn cảm thấy không phải không? Sau đó, Vân Trung Hạc không nói gì. Chính là dùng ánh mắt ngây thơ nhìn chằm chằm Ngao Đình. Kết quả đối phương không phản ứng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, Vân Trung Hạc nói, đại gia gia vừa rồi ngài nói thoái thác vị trí tộc trưởng. Hoàn toàn là đùa giỡn, chỉ cần ngài đừng trách cứ phụ thân bất hiếu là được. Tôn nhi có gì khiến ngài không cao hứng, ngài cứ việc nói ra, chớ trách cứ phụ thân ta, mà mẹ nó mẹ ơi, ngươi còn nhắc lại từ vị trí tộc trưởng. Trong lòng Vân Trung Hạc nhịn không được cười lạnh từng đợt. Cái gì cắt máu nhận thân, nguyên bản là vô nghĩa. Ngươi muốn tương dung, ta liền để ngươi tương dung. Dù máu người và máu heo ta cũng để ngươi tương dung. Ngươi muốn không hòa vào nhau, dù là máu cùng một người, ta cũng để chúng không hòa vào nhau. Acid acetic không hòa vào nhau, phèn có thể tương dung. Cùng loại biện pháp này, Vân Trung Hạc có không dưới 10 loại, không cần động tay chân trong chén. Cũng không cần động tay chân trên đao, càng không cần động tay chân trong nước, động thủ trên ngón tay ta là được. Lão tử phòng chiêu này của các ngươi đã rất lâu rồi. Kinh nghiệm ngao tâm đấu đá không phong phú. Vân Trung Hạc ta hoàn toàn là chuyên gia đấu đá. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía lão tổ tông Ngao Đình. Ngươi vừa rồi lập thệ trước bài vị liệt tổ liệt tông. Nếu như huyết mạch hai người tương dung, ngươi sẽ từ vị trí tộc trưởng. Lão tổ tông Ngao Đình tức giận đến toàn thân phát run. Cười lạnh nói, tốt, tốt, các ngươi cực kỳ tốt, rất tốt. Nói xong, lão trực tiếp quỳ trước bài vị tổ tông nói, kể từ hôm nay, ta từ vị trí tộc trưởng Ngao thị gia tộc, Ngao Thuận, nhị thúc Ngao Tâm là Ngao Thuận ra khỏi hàng. Quỳ xuống, lão tổ tông Ngao Đình nói, Ngao Thuận quỳ thẳng xuống. Ngao Đình nói, từ nay về sau, ngươi chính là tộc trưởng Ngao thị gia tộc. Sau đó, lão đưa mộc trượng cho Ngao Thuận, thủ trượng này đại biểu quyền uy tộc trưởng, có thủ trượng trong tay, có thể đánh bất luận tử đệ bất tài nào trong gia tộc. Thành viên Ngao thị gia tộc, mặc kệ ngươi ở bên ngoài làm quan lớn thế nào, hiển hách uy phong cỡ nào, nhưng thấy hổ đầu trượng này đều phải quỳ xuống, nói đánh ngươi liền đánh ngươi, ngươi chẳng những không được phản kháng, còn phải hô đánh thật hay. Ngao Đình lạnh giọng nói, hiện tại ta đã từ vị trí tộc trưởng, các ngươi hài lòng chưa? Vân Trung Hạc thờ ơ lạnh nhạt, ai cũng biết Ngao Thuận là kẻ phụ họa của ngươi, lão ấy làm tộc trưởng cùng chính là ngươi làm tộc trưởng. Khác nhau chỗ nào, ngươi như trước vẫn là lão tổ tông Ngao thị gia tộc. Ngao Thuận, ngươi đến ngồi vị trí của ta, ngồi ở giữa, Ngao Đình nói, tộc trưởng mới Ngao Thuận tranh thủ thời gian khom người xuống nói. Đại huynh, tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám, sau đó lão vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh, thậm chí cái mông chỉ dám ngồi một nửa. Eo vẫn như cũ thẳng lên, hoàn toàn là bình mới rượu cũ à, vẫn như cũ là Ngao Đình nói 102, nộ lãng hầu Ngao Tâm nói, tổ phụ, chư vị thúc thúc, chư vị huynh đệ, bây giờ cắt máu nhận thân đã có kết quả, Ngao Ngọc chính là thân sinh cốt nhục ta, không cần tranh luận, cho nên ta không cần tự tử, Ngao Minh nên trở lại đại phòng đi thôi. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người biến đổi, nhưng vừa mới cắt máu nhận thân gặp khó, cũng tìm không thấy lý do thích hợp để ngăn cản hết thảy. Mà ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hô to, sắc mặt Ngao Đình cười một tiếng, Ngao Tâm biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng nếu Khâm Sai đến, vậy tất cả mọi người phải đi ra ngoài quỳ nghênh. Thái hậu nương nương ý chỉ, nộ lãng hầu tự tử Ngao Minh, làm bài thọ thi cho ai ra, ai ra thích vô cùng, ban thưởng một đôi ngọc. Hoàng hậu nương nương ý chỉ, nộ lãng hầu tự tử Ngao Minh, ai ra nghe nói ngươi và Thiên Kim Ngụy Quốc công phủ sắp kết hôn gắn bó suốt đời, rất là vui vẻ, ban cho bình ngọc một đôi. Vị lão thái giám kia đọc xong ý chỉ của thái hậu và hoàng hậu, cất cao giọng hỏi, các ngươi vị nào là Ngao Minh? Trường thân ngọc lập, anh tuấn tiêu sái Ngao Minh ra khỏi hàng, khom người xuống nói, là học sinh. Lão thái giám nói, quả nhiên tuấn tú lịch sự, tạp gia thấy qua nhiều nam nhi xinh đẹp, cũng không có mấy ai vượt qua ngươi, nộ lãng hầu có phúc lớn. Gương mặt Ngao Tâm run lên, không trả lời, ánh mắt lão thái giám hiện lên một tia mờ mịt, nhưng cũng tập mãi thành thói quen, Ngao Tâm chính là như vậy, đối với người nào đều có sắc mặt không tốt, căn bản không biết làm người. Lão thái giám lại nói, hoàng hậu nương nương để ta dặn dò ngươi mấy câu. Người trẻ tuổi, Ngao Minh quỳ xuống nói, học sinh lắng nghe. Lão thái giám nắm vuốt cuống họng nói, Ngao Minh, tự tử cũng là con, giống như thân nhi tử, ngươi sau này tuyệt đối không được lười biếng, nhất định phải hiếu thuận với phụ mẫu, nếu không ai ra sẽ không tha cho ngươi. Ngao Minh dập đầu nói, học sinh cần tuân ý chỉ hoàng hậu nương nương. Lão thái giám nói, vậy tạp gia liền cáo từ. Ngao Đình tranh thủ thời gian dẫn đầu đám người cung tiễn vị lão thái giám này đi ra cửa. Mà nộ lãng hầu Ngao Tâm không để ý tới, gã đối với bất luận thái giám nào đều như vậy, vĩnh viễn sắc mặt không tốt. Tiễn lão thái giám ra phía sau cửa, Ngao Đình vươn tay, con của lão lập tức đưa qua một túi đồ vật, khoảng chừng mười mấy cân, bên trong toàn bộ đều là hoàng kim. Công công vất vả, đây là tiền uống trà, ngài tuyệt đối không nên ghét bỏ nha, Ngao Đình nói. Lão thái giám lập tức mặt mày hớn hở nói, Ngao lão, tạp gia không tới trễ chứ? Ngao Đình nói, rất, rất đúng giờ, công công thần toán à. Lão thái giám nói, tam lang nhà ngươi, thật không biết làm người, bây giờ phong quang thì cũng thôi đi, chờ ngày sau xui xẻo, chỉ sợ vô số người sẽ dẫm lên đấy. Tam lang trong miệng gã chính là Ngao Tâm, Ngao Đình nói, cũng không phải sao, nhưng xin chư vị đại nhân yên tâm, tôn nhi Ngao Minh ta lại rất biết làm người. Lão thái giám nói, Nộ Lãng hầu tước phủ các ngươi, tương lai vẫn phải dựa vào Ngao Minh, đứa bé này không tầm thường, nhạc phụ là Ngụy Quốc công, lão sư là Lâm tướng, lại có Ngao thị chống đỡ, lại là chi kỷ nhị hoàng tử, ngày sau chỉ sợ sẽ nhất phi trùng thiên đó. Ngao Đình nói, còn phải dựa vào chư vị công công dìu dắt. Được thôi, được thôi, lại là thiếu niên lang, Tạp gia thích nhất đó. Lão thái giám nói, Tạp gia không có nhi nữ, nhìn thấy hài tử xinh đẹp xuất sắc như vậy, cũng nhịn không được ưa thích. Nhìn thân nhi tử Nộ Lãng hầu kia, đó là đồ chơi gì, so với heo mập còn ngu xuẩn hơn. Ngao Đình nói, lại nói, con lợn này muốn kế thừa Nộ Lãng hầu tước phủ ta, hoàn toàn là nằm mơ, trừ phi ta chết đi, nếu không vĩnh viễn không thể. Lão thái giám cười nói, không chỉ ngươi chết, còn có Ngụy Quốc công phủ, Lâm tướng, nhị hoàng tử, nhiều người như vậy đỡ Ngao Minh, con heo kia nào có nửa phần hy vọng. Trở lại trong từ đường, lão tổ tông Ngao Đình uy phong phóng đại, lạnh giọng nói, lão tam, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, thái hậu và hoàng hậu nương nương đều rất thưởng thức Ngao Minh, hơn nữa còn đưa tới lễ vật, hoàng gia đều nhận định Ngao Minh là người thừa kế Nộ Lãng hầu tước phủ. Chuyện này quyết định như vậy đi. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm lạnh giọng nói, thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương cũng không quản được việc nhà thân tử. Lời này vừa ra, toàn trường biến sắc, ngay cả sắc mặt Vân Trung Hạc cũng thay đổi. Cha, cha à, người là thật không biết làm người à? Lời như vậy nói ở trong lòng thì không sao, tại sao lại nói ra trước mặt mọi người chứ? Cái này nếu truyền đến tai hai vị nương nương, nhất định sẽ ghi hận người. Không, nhất định sẽ truyền đến tai hai vị nương nương. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói, chuyện này, ý ta đã quyết, ta không cần tự tử, con ta Ngao Ngọc sẽ kế thừa hết thảy của ta. Chuyện này không cần thương lượng, bất kỳ người nào cũng không cải biến được. Nói xong, gã trực tiếp kéo tay Vân Trung Hạc, nói, Ngọc Nhi, chúng ta đi, vì phụ lập tức vào kinh bẩm báo hoàng đế. Cùng lắm thì từ bỏ Nộ Lãng hầu tước vị, con ta không có được, ai cũng đừng hòng chiếm được. Lập tức đám người trong từ đường, sắc mặt triệt để kịch biến, Ngao Tâm là muốn cá chết lưới rách sao? Sau đó, Ngao Tâm nắm lấy tay Vân Trung Hạc đi ra ngoài, nhất thời, Vân Trung Hạc cảm thấy đại thủ này thật ấm áp, rất có lực, vị phụ thân trước mắt này mặc dù tính cách thiếu hụt, không biết làm người, không biết làm quan, trời sinh chỉ biết đánh trận, nhưng gã tuyệt đối là một người cha tốt, so với tuyệt đại đa số phụ thân trên thế giới đều vậy. Nguyện ý che gió che mưa cho thê tử hài nhi, cho dù là đối kháng hoàng quyền. Trở lại trong phòng, mẫu thân vội vàng tiến lên, ôn nhu hỏi, phu quân, thế nào? Nàng rất yêu trượng phu của mình, cho nên thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được cảm xúc của trượng phu. Thời điểm trượng phu chân chính bi phẫn khổ sở, nàng sẽ không làm Hà Đông Sư Hống, ngược lại sẽ rất ôn nhu. Ngao Tâm kể lại mọi chuyện đã xảy ra, mẫu thân nhíu mày. Bởi vì nàng cũng biết sự nghiêm trọng của chuyện này, đứng sau lưng Ngao Minh có quá nhiều người, đại biểu quá nhiều lợi ích, hoàng hậu, Lâm tướng, Ngụy Quốc công, mà phía sau những người này chỉ có một người, đó chính là nhị hoàng tử Chu Tịch. Phụ thân, Chu Tịch này rất đáng gờm sao? Vân Trung Hạc hỏi, đại hoàng tử Chu Ly không phải rất lợi hại sao? Ngao Tâm nói, đại hoàng tử vốn tiếng hô rất cao, được rất nhiều võ tướng yêu thích. Nhưng lần này Nam Chu đế quốc đại chiến tại vô chủ chi địa, chúng ta bại, đại hoàng tử làm chủ soái, khó thoát tội lỗi, Doanh Khư xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân giết vào cảnh nội Nam Chu đế quốc. Bệ hạ để nhị hoàng tử làm soái, tập kết mấy chục vạn đại quân vây quanh đại quân Doanh Khư. Sau đó, đại doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư bị ám sát, cũng là do nhị hoàng tử làm. Doanh Khư bị ám sát, đại doanh đế quốc mất đi chủ soái, như rắn mất đầu, bị mấy chục vạn đại quân chúng ta triệt để vây quanh, mắt thấy sẽ triệt để bị tiêu diệt. Vân Trung Hạc nói, phụ thân, Nam Chu đế quốc chủ động mở ra vòng vây, thả mười mấy vạn đại quân đại doanh về nước, đây là do người hay là lệnh của nhị hoàng tử? Ngao Tâm nói, đây là mệnh lệnh của cha, nhưng là mật chỉ của hoàng đế bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, là khẩu dụ hay là mật chỉ? Ngao Tâm nói, là khẩu dụ. Thế nào, Ngọc Nhi? Vân Trung Hạc cười nói, không có gì, là khẩu dụ, mà không phải mật chỉ, vậy liền mang ý nghĩa thời điểm tiếp theo dư luận mãnh liệt. Ngao Tâm vì lần này phóng thích quân đội đại doanh đế quốc, phải gánh chịu trách nhiệm, bởi vì không phải mật chỉ, khẩu dụ thì không có chứng cứ, không có khả năng chứng minh là ý chí của hoàng đế. Nói không chừng là Nộ Lãng hầu ngươi cấu kết đại doanh đế quốc, tự mình làm. Đương nhiên, cuối cùng đây là chuyện tốt, ngươi có thể cõng nồi cho hoàng đế, vậy chứng minh ngươi đã là tâm phúc của hoàng đế. Không phải người nào cũng có tư cách cõng nồi cho hoàng đế. Mà trong vòng mấy năm, Nam Chu đế quốc nhất định sẽ bộc phát khuynh quốc đại chiến. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm đỉnh cấp đại tướng này, nhất định phải được trọng dụng. Ngao Tâm tiếp tục nói, cho nên trận chiến này chúng ta trước bại sau thắng, toàn bộ đều là công lao nhị hoàng tử Chu Tịch, bao gồm cả ám sát Doanh Khư, cũng là công lao hắn. Nam Chu đế quốc chúng ta có thể cao ngạo kết thúc trận chiến này, cũng là công lao nhị hoàng tử, cho nên hắn tấn thăng thái tử tiếng hô phi thường cao. Minh bạch, nhị hoàng tử có quan văn duy trì, cho nên càng cần võ tướng duy trì, mà Nộ Lãng hầu là Nam Chu đế quốc phiêu kỵ đại tướng quân. Đỉnh cấp võ tướng, Ngao Minh là tự tử Nộ Lãng hầu, có văn có võ, đương nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất. Một khi gã đầu phục nhị hoàng tử, theo một ý nghĩa nào đó liền đại biểu cho Nộ Lãng hầu tước phủ. Cho nên duy trì Ngao Minh thượng vị là một tập đoàn lợi ích cường đại. Vân Trung Hạc nói, phụ thân, ngài và đại hoàng tử Chu Ly quan hệ thế nào? Ngao Tâm nói, cũng vì chuyện kia, lãnh đạm cực kỳ, mà chính hắn không may bại một trận lớn như thế, rất khó xoay người. Vân Trung Hạc nói, phụ thân, ta nhớ lúc ấy đại chiến vô chủ chi địa kết thúc, nhưng Doanh Khư hoàng tử lại mở ra chiến sự, yêu cầu Nam Chu đế quốc giao ra Yến Biên Tiên. Nam Chu đế quốc không chịu giao ra, cho nên Doanh Khư mới xuất quân giết vào quốc cảnh Nam Chu, kém chút để cục diện sụp đổ. Hiện tại Yến Biên Tiên người này đâu? Ngao Tâm nói, trong tử lao. Trận này chiến bại, trách nhiệm hắn lớn nhất, đại hoàng tử Chu Ly không gánh nổi hắn, bên phe nhị hoàng tử Chu Tịch nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn, bởi vì hắn còn đáng sợ hơn, có hắn bên người đại hoàng tử, nhị hoàng tử sẽ bất an, đã nhanh có phán quyết, chém ngang lưng, hết thảy đều không liên quan đến chúng ta. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói, đối với nhà chúng ta, trọng yếu nhất là thân phận của ngươi, ngươi nhất định phải kế thừa tước vị ta. Ta tuyệt đối không cho phép Ngao Minh lũ sói con này chiếm tước vị ta, gia nghiệp của ta, một khi hắn kế thừa Nộ Lãng hầu, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe thật là khiến người ta bi phẫn à, Nộ Lãng hầu muốn truyền tước vị của mình cho con cũng không được. Đây rõ ràng là gã đánh xuống gia nghiệp, là công lao của gã, kết quả lại muốn trơ mắt nhìn xem ngoại nhân đến cướp đi. Người khác cứng rắn nhét vào tự tử, gã không muốn cũng không được. Tự tử này chẳng những muốn đoạt đi tước vị, cướp đi gia nghiệp, còn cướp đi thê tử nhi tử Ngao Ngọc. Trong thiên hạ còn có chuyện sỉ nhục như vậy sao? Phu nhân, ngươi để ta thu thập một chút, ta lập tức vào kinh yết kiến bệ hạ. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói, hiện tại có thể giải quyết vấn đề này chỉ có bệ hạ. Ngài hoặc là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hoặc là ta từ phiêu kỵ đại tướng quân, đồng thời để ngài lấy lại tước vị ta. Ta thà rằng không có tước vị này, cũng tuyệt đối không giao cho Ngao Minh. Ngao Tâm này thật đúng là tính nóng như lửa, gã đằng đằng sát khí kiểu này, không giống như là đi cầu tình hoàng đế, ngược lại là muốn đi bức thoái vị. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, phụ thân, vạn nhất ngài và hoàng đế bệ hạ đàm phán không thành, ngài có thể thêm một câu, Ngao Minh sở dĩ trở thành tự tử ngài, tương lai phải thừa kế tước vị ngài, không phải là vì hắn có tiền đồ sao? Không phải là vì hắn trúng giải nguyên sao? Ta kỳ thật cũng có thể có tiền đồ, ta có thể trúng giải nguyên, trúng trạng nguyên. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm kinh ngạc, sau đó cười nói, bớt giỡn, ngươi yên tâm, lần này ta đi gặp bệ hạ, nhất định đòi lại công đạo cho ngươi, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ta sợ gì chứ? Vân Trung Hạc bất đắc dĩ nói, phụ thân, ngài ngàn vạn lần nhớ kỹ, vạn nhất đàm phán không thành, ngài nhất định nói ta có thể trúng giải nguyên, trúng trạng nguyên, tăng thêm câu nói này, cũng coi là cho hoàng đế bệ hạ một cái bậc thang để xuống. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói, được rồi, vì phụ nhớ kỹ. 2 phút đồng hồ sau, gã thoáng thu thập một chút, chuẩn bị tuấn mã, mang theo mấy chục tên tùy tùng rời Nộ Lãng hầu tước phủ, rời Giang Châu phủ. Cha, Lão Tam vào kinh, Ngao Bình nói, sắc mặt lão tổ tông Ngao Đình kịch biến, lạnh giọng nói, hắn thật đúng là muốn vì Ngao Ngọc như heo kia cá chết lưới rách à. Thật đúng là muốn hủy đi tương lai Ngao thị gia tộc ta mà. Ngao Bình nói, phụ thân, một nhà chúng ta có được vinh hoa phú quý không hề dễ dàng. tuyệt đối không thể để lão tam tùy hứng hủy đi như thế. Cho nên phải hạ quyết tâm, nhất định phải tâm ngoan thủ lạt, mới có thể thành đại sự. Ánh mắt lão tổ tông Ngao Đình co lại, chậm rãi nói, việc này can hệ trọng đại, để cho ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại. Ngụy Quốc công phủ, cha, Ngao Tâm vào kinh, muốn lấy lại công đạo cho nhi tử heo kia. Đoàn Oanh Oanh nói, Ngụy Quốc công lạnh giọng nói, kẻ lỗ mãng này, hắn coi chuyện này vẻn vẹn chỉ là một nộ lãng hầu tước vị sao? Chỉ vẻn vẹn là tiền đồ Ngao Minh sao? Đây là quan hệ đến lợi ích một phe nhị hoàng tử. Bọn họ muốn cưỡng ép nộ lãng hầu phiêu kỵ đại tướng quân. Cột lên chiến xa nhị hoàng tử, Ngụy Quốc công lạnh lùng nói, kêu Ngao Bình đến. Một lát sau, Ngao Bình, con của Ngao Đình đến, bái kiến quốc công. Ngao Bình khom mình hành lễ, Ngụy Quốc công Đoàn bật nói, trở về nói cho phụ thân ngươi, chuyện nên làm, có thể làm, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, ta bên này sẽ làm chỗ dựa cho các ngươi, phủ tổng đốc, phủ thái thú bên kia, toàn bộ đều không vấn đề, thậm chí đại lý tự đều đã chuẩn bị xong. Ngao Bình khom người nói, minh bạch, chúng ta đi làm ngay. Vân Trung Hạc ngồi trong phòng, lẳng lặng suy nghĩ, thế lực của địch nhân rất lớn. Phía bên mình, chỉ có phụ mẫu, mà phụ thân Ngao Tâm không biết kết bè kéo cánh, cho nên cũng không có tập đoàn lợi ích, mà phía sông Ngao Minh, đứng đấy là cả một tập đoàn lợi ích cường đại. Bây giờ phụ thân Ngao Tâm đã vào kinh thành yết kiến hoàng đế, dự định tá chết lưới rách, cho nên địch nhân nhất định sẽ động thủ. Như vậy Vân Trung Hạc cần suy nghĩ địch nhân làm đến mức cực hạn nào. Lúc này, nếu hắn là Ngao Minh, sẽ làm cái gì? Thủ đoạn hữu hiệu nhất là gì? Đúng, khổ nhục kế, chẳng những có thể tranh thủ đồng tình, hơn nữa còn có thể đánh Ngao Ngọc Vân Trung Hạc vào địa ngục. Cái gì là khổ nhục kế? Trong đầu Vân Trung Hạc hồi tưởng lại năm 2004, nơi nào đó ở trên đảo tuyển cử tiến vào thời khắc kịch liệt nhất. Một viên đạn ám sát, thay đổi toàn bộ cục diện. Đúng, đúng, đúng, nếu như địch nhân đủ ngoan độc thông minh, nhất định sẽ dùng chiêu này. Vậy hắn phải ứng đối thế nào đây? Mùng 5 tháng 3, Giang Châu phủ bạo phát một trận đại án kinh thiên động địa. Hoài Sơn Thư viện chính thức hoàn thành tuyển nhận học sinh. Thư viện này chuyên nhận học sinh bần hàn, không thu bất luận học phí gì, không thu bất luận con em quyền quý gì. Nhưng lão sư trong thư viện này toàn bộ đều là danh gia. Ngao Minh làm Giang Châu phủ đệ nhất tài tử, được mời tham gia điển lễ này, mà vị hôn thê của y là Đoàn Oanh Oanh, là tài nữ chứ danh, cũng có mặt ở buổi điển lễ này. Đôi bích nhân này quả thực là trời đất tạo nên một đôi, tiện sát đám người. Sau đó Ngao Minh đặt giải nguyên khoa trước, đứng lớp dạy cho mấy chục tên học sinh bần hàn. Bài giảng này y giảng sinh động, bọn nhỏ nghe được như si như say. Đám người dự thính cũng vô cùng tán thưởng, Ngao Minh này thật không hổ là tài tử xuất sắc nhất, tuyệt không cao ngạo, ngược lại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nguyện ý cúi người giảng bài cho hài đồng bần hàn. Người này thật không hổ là thần tượng của đông đảo học sinh Giang Châu phủ. Thiếu niên tài đức vẹn toàn bực này mới hẳn là người kế thừa nộ lãng hầu tước vị, mới hẳn là người cưới Đoàn Oanh Oanh dạng tài nữ này. Giảng xong cho bọn nhỏ lưu luyến không rời, dưng dưng tiễn Ngao Minh rời đi. Trong đó hai đứa bé đưa lên hai bó hoa dại tặng Ngao Minh, đây là bọn chúng tự mình hái. Một màn cảm động lòng người cỡ nào, hẳn là vĩnh viễn khắc sâu trong lịch sử Hoài Sơn Thư viện. Nhưng mà, ngay lúc này, một tên thích khách bỗng nhiên vọt ra, đi tới trước mặt Ngao Minh, nâng đao mãnh liệt đâm. Ngao Minh, có người muốn ta tiễn ngươi lên đường. Ngao Minh hô to, đừng thương hài tử. Sau đó, y bỗng nhiên xoay người, che đứa bé kia vào trong ngực, dùng lưng cản chủy thủ thích khách. Phốc suy, chủy thủ thích khách, ở trước mặt tất cả mọi người, đâm vào sau lưng Ngao Minh. Máu tươi bắn ra, đại tài tử Ngao Minh đức hạnh cao khiết, bỗng nhiên ngã xuống đất, sinh tử chưa biết, ngã vào trong vũng máu. Dù y ngã xuống, vẫn như cũ chăm chú bảo hộ hài tử trong ngực. Một màn này, rung động tất cả mọi người, cảm động vô số người. Minh Lang, Đoàn Oanh Oanh hô to một tiếng, bỗng nhiên vọt tới, tất cả mọi người ở đây tức giận. Ngao Minh công tử tốt thế này, quân tử phẩm hạnh cao khiết thế này, lại có người muốn ám sát. Lang tâm cầu phế à, rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai? Sau đó vô số người xông tới, bắt được hung thủ tại chỗ, đưa vào nha môn phủ thái thú. Dưới mấy lần đại hình, hung thủ công khai, chân tướng sự tình rõ ràng. Ngày mùng 6 tháng 3, Vân Trung Hạc và mẫu thân, muội muội, người một nhà đang vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Bỗng nhiên, cửa phòng bị phá tan, lão tổ tông Ngao Đình tự mình mang theo quan binh phủ thái thú, vọt thẳng vào bên trong đại sảnh. Lão chỉ vào Nộ Lãng hầu phu nhân, chỉ vào Ngao Ngọc, run rẩy nức nở nói: "Không ngờ mẹ con các ngươi ác độc như vậy, đố kỵ Ngao Minh tài học thanh danh, vì đoạt Nộ Lãng hầu tước vị, vì đoạt gia nghiệp, vậy mà phái người ám sát nó, không bằng cầm thú, không bằng cầm thú, Lý đại nhân, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh, vậy mà ra loại bại hoại này, chuyện tới như vậy, ta cũng chỉ có thể quân pháp bất vị thân." Ngao Đình nói: "Các ngươi động thủ đi, ta tuyệt đối không bao che." Sau đó, vị Lý đại nhân phủ thái thú kia nói: "Có ai không, bắt hung thủ giết người Ngao Ngọc lại." "Nộ Lãng hầu phu nhân, người dính líu sai sử người mưu sát Ngao Minh, đi theo chúng ta tới phủ thái thú một chuyến đi." Vân Trung Hạc chậm rãi đứng dậy, trong miệng vẫn như cũ nhai đồ ăn, thản nhiên nói: "Được, đi thôi, ta cũng chờ các ngươi rất lâu rồi, sắp chết đến nơi còn phách lối, bắt lại cho ta." Theo một tiếng lệnh, quan binh phủ thái thú như lang như hổ xông lên bắt người. Chương 145, kịch liệt. Ngươi phải mất đầu, trước mặt mọi người ám sát một tên cử nhân, hơn nữa còn là danh đầu giải nguyên, đây là tội gì? 100% sẽ mất đầu. Dù ngươi công khai, lại lập công chuộc tội, cũng nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Cho nên tên thích khách này nhất định là một tên tử sĩ. Hắn nhất định không sợ chết. Thế giới này có ai lại không sợ chết? Không có ai, nhưng trên thế giới này có ai nguyện ý cam tâm tình nguyện hy sinh? Có, mà lại không ít. Có ít người vì lý tưởng mà hy sinh. Có ít người vì người nhà mà hy sinh. Có ít người vì trung nghĩa mà hy sinh. Lúc đó Vân Trung Hạc dùng ác ý lớn nhất phỏng đoán địch nhân. Cần dùng thủ đoạn gì để đưa Ngao Ngọc vào chỗ chết? Triệt để Ngao Minh trở thành người thừa kế Nộ Lãng hầu duy nhất. Rất hiển nhiên là bắt Ngao Ngọc và Nộ Lãng hầu phu nhân triệt để đính trên sỉ nhục trụ. Phạm tội ác ngập trời, khổ nhục kế tuyệt đối là cái giá cao nhất. Như vậy làm sao vu oan tội giết người cho Nộ Lãng hầu phu nhân và Ngao Ngọc? Nhất định phải có một người. Tên thích khách này nhất định phải phi thường thân cận với Nộ Lãng hầu phu nhân. Tốt nhất là cố nhân. Mà trong khoảng thời gian gần đây, tên đó nhất định phải tới gặp Nộ Lãng hầu phu nhân. Mà dáng vẻ phải lén lén lút lút, nhưng lại bị người trông thấy, như vậy mới có nhân chứng. Cho nên trong khoảng thời gian gần đây, vừa lúc có một cố nhân Nộ Lãng hầu phu nhân đến gặp nàng. Như vậy trên cơ bản liền có thể xác định địch nhân nhất định sẽ dùng khổ nhục độc kế này. Thật trùng hợp như vậy, trước đây không lâu, thật có một cố nhân hẹn ngày gặp Nộ Lãng hầu phu nhân. Không. Nói cho đúng không phải định ngày hẹn, mà là ngẫu nhiên gặp, người kia đã từng là hộ vệ bảo tiêu hồi môn của Nộ Lãng hầu phu nhân. Phục vụ 10 năm tại phủ hầu tước, sau vì hiếu thuận, trở về quê quán phụng dưỡng mẫu thân, mà ngay tại đó đảm nhiệm bách hộ dân quân. Lần này ngẫu nhiên gặp Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu thị đúng là khó xử. Lão mẫu gã bị bệnh, đã xài hết tiền tích lũy mà vẫn không chữa hết bệnh. Cho nên muốn mượn Nộ Lãng hầu phu nhân một khoản tiền. Liễu thị nhiệt tình bực nào, lập tức lấy tất cả bạc trên thân, còn có một chồng ngân phiếu đưa cho, đồng thời còn hồi phủ gọi đại phu, chữa bệnh cho mẫu thân hộ vệ này. 3 ngày sau, liền phát sinh đại án ám sát nghe rợn cả người. Người đọc sách là đám người dễ dàng bị chọc giận nhất, dễ dàng bị kích động nhất. Không đến một ngày, đại án ám sát này bị truyền đi xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người đều đang đàm luận vụ ám sát này. Thanh lâu, quán trà, tử lâu đều đang đàm luận, mà kết luận đều rất nhất trí. Chuyện này khẳng định Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu thị không thoát khỏi liên quan. Ai cũng biết nàng muốn đoạt lại quyền thừa kế cho nhi tử. Giết Ngao Minh, ai được lợi nhất, không hề nghi ngờ chính là tên phế vật Ngao Ngọc này. Ai được lợi, người đó hiểm nghi lớn nhất. Kỳ thật vốn mọi người có một tia đồng tình với Ngao Ngọc. Hắn rõ ràng mới là nhi tử Nộ Lãng hầu, kết quả quyền thừa kế lại bị người khác cướp đi. Cái này cũng không khỏi quá thảm rồi. Ngao Ngọc mặc dù là thiên hạ đệ nhất phế vật, nhưng hiển nhiên cũng là kẻ yếu, mà kẻ yếu dễ được ủng hộ nhất. Nhưng hiện tại hết thảy đều bị nghịch chuyển. Thủ đoạn của Ngao Ngọc và Nộ Lãng hầu phu nhân quá ác độc, quá dơ bẩn. Ngao Minh ưu tú như vậy, y có lỗi sao? Các ngươi không cạnh tranh được người khác, vậy mà muốn thủ tiêu y. Nếu như ai cũng chơi bẩn giống như ngươi, vậy sau này mọi người chơi thế nào? Huống hồ hôm nay Ngao Minh biểu hiện rất hoàn mỹ, lúc bị ám sát, đầu tiên y nghĩ đến không phải là tính mạng mình, mà là bảo hộ hài tử trong ngực, đứa bé kia là hài tử gia đình bần hàn, đang lên tặng hoa cho y. Vì bảo hộ đứa bé này, Ngao Minh ôm nó vào trong ngực, dùng lưng đỡ chủy thủ, kết quả bị đâm trúng. Tất cả mọi người ở đây thấy rõ rõ ràng ràng, cả chủy thủ đã đâm vào lưng. Sau đó, toàn bộ Giang Châu Phủ đều đang chăm chú xem thương thế của Ngao Minh. Ngụy Quốc Công nổi báo, nói Ngao thị gia tộc không an toàn, không dám đưa Ngao Minh đến Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, cho nên đưa vào Ngụy Quốc Công Phủ. Lập tức vô số học sinh, thậm chí rất nhiều gái lầu xanh, đều tụ lại bên ngoài Ngụy Quốc Công Phủ, muốn biết thương thế Ngao Minh thế nào. Tất cả danh y Giang Châu Phủ được mời vào Ngụy Quốc Công Phủ trị liệu cho Ngao Minh, cho nên tình hình vết thương của y thật như là phát sóng trực tiếp vậy, lấy Ngụy Quốc Công Phủ làm trung tâm lan rộng ra ngoài, dẫn động vô số người. Có người thì quan tâm thật, bởi vì đám người này là thiện lương thật, cũng thật là ngu xuẩn. Ngao Minh công tử chảy máu một giường, vẫn đang hôn mê. Ngao Minh công tử hô hấp càng ngày càng yếu, nhịp tim càng ngày càng yếu. Ngao Minh công tử chỉ sợ là không qua khỏi. Đoàn Oanh Oanh tiểu thư đã khóc đến hôn mê bất tỉnh. Ngao Minh công tử đã mê sảng, thần trí đã không rõ ràng. Y một mực kinh hô, đừng tổn thương hài tử, đừng tổn thương hài tử. Quá cảm động, lúc Ngao Minh công tử hấp hối, còn quan tâm hài tử. Một đêm này, toàn bộ Thanh Lâu giới Giang Châu Phủ đều cầu nguyện cho Ngao Minh. Đây là do một danh kỹ Tô Miểu Miểu phát động, nàng trong đám hoa khôi Giang Châu, đại khái xếp hạng thứ 5, lúc đó có người bỏ ra 100 lượng bạc, xin mời Tô Miểu Miểu đàn một bản. Kết quả Tô Miểu Miểu nói, buổi tối hôm nay nàng muốn cầu nguyện cho Ngao Minh công tử, cho nên không tiếp đãi bất luận khách nhân nào. Sau đó, trong tiểu lâu nàng đốt lên hàng trăm cây nến, rồi quỳ gối trước tiểu Bồ Tát không nhúc nhích, thành tâm cầu nguyện cho y. Nghĩa cử của nàng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Giang Châu Thành, danh khí trong nháy mắt bay cao, trực tiếp liền đỏ lên. Thế là vô số danh kỹ nhau nhau bắt trước, cho nên tất cả danh lâu Giang Châu Phủ đều cầu nguyện cho Ngao Minh công tử, tạo thành một cỗ phong trào mà lời nói nghe rất êm tai. Ngao Minh công tử là đệ nhất tài tử Giang Châu Thành, nếu không có thơ văn Ngao Minh công tử, chỉ sợ toàn bộ Giang Châu Phủ sẽ thiếu đi mấy phần màu sắc. Vì để cho Giang Châu giữ lại mấy phần văn khí, cho nên bọn họ cầu nguyện cho Ngao Minh công tử. Có người càng cầu nguyện hô, mỗ nguyện ý giảm thọ, đổi lấy Ngao Minh công tử được sống. Đây chính là đại đế quốc, đây chính là thành phố lớn, vô chủ chi địa nào có những hoa hoạt này, đây chính là thành trì biết chơi à. Vốn Ngao Minh đệ nhất tài tử này chỉ là do một số ít người thổi phồng lên. Sau đêm nay, thanh danh y lan truyền lớn ra, thật muốn ngồi vững trên danh tiếng đệ nhất tài tử. Liễu thị dù sao cũng là Nộ Lãng Hầu phu nhân, Ngao Ngọc dù sao cũng là con Nộ Lãng Hầu, cho nên dù bị mang đến phủ thái thú, cũng không bị mang gông xiềng. Mà nếu không có Ngao Đình quân pháp bất vị thân, bình thường quân sĩ phủ thái thú đúng là không có dũng khí bắt đi Nộ Lãng Hầu phu nhân và nhi tử. Nhưng vụ án này lực lượng phía sau quá lớn, có chỗ dựa Ngụy Quốc Công Phủ, phủ đại đô đốc, vị quận thủ đại nhân này đương nhiên là có lực lượng. Mà Nộ Lãng Hầu không phải ở Giang Châu Thành sao? Vị Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm này, mặc dù là phiêu kỵ đại tướng quân cao quý, nhưng không kết bè kết cánh, kỳ thật quyền lực cũng chỉ như vậy. Dọc theo con đường này đã chật chội rất nhiều thư sinh, còn có rất nhiều gái lầu xanh, còn có một đoàn quần chúng vô tri, nợ máu trả bằng máu. Vì Ngao Minh công tử lấy lại công đạo, truy cứu thủ phạm, truy cứu thủ phạm, giết người phải đền mạng, giết người thì đền mạng. Ngay từ đầu, những người này hô tương đối mịt mờ, về sau hô tương đối trần trụi, mọi người cùng theo đi. Hung thủ là Nộ Lãng Hầu phu nhân và nhi tử, là đỉnh cấp quyền quý, chỉ sợ sẽ làm việc thiên tư trái pháp luật đó. Mọi người đi giám sát, ngàn vạn lần không thể để cho hai mẹ con này ung dung ngoài vòng pháp luật. Vân Trung Hạc đi trên đường, mang theo gông xiềng giấy, nội tâm tràn đầy ý cười châm chọc, thật không hổ là đại đế quốc à, thành phố lớn. Tình thế đấu tranh này cao cấp cỡ nào, đùa bỡn đạo đức, đùa bỡn đại nghĩa, phát động dân chúng, vô chủ chi địa bên kia có thể trực tiếp hơn, động một chút là giết chết một đám người, mà bên này am hiểu dùng dư luận giết người. Đi tới bên ngoài phủ thái thú, đã vây ba tầng trong, ba tầng ngoài, xem ra có người muốn đẩy vụ án này cho tất cả mọi người đều biết, muốn triệt để Nộ Lãng Hầu phu nhân và Ngao Ngọc thân bại danh liệt. Như vậy Ngao Minh kế thừa vị trí hầu tước không có bất luận lực cản gì. Thậm chí Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm quản giáo không nghiêm, cũng sẽ bị nghiêm trị. đối phương là muốn cho Ngao Tâm một lần giáo huấn sâu sắc. Dù sao Ngao Minh cũng phải kế thừa tước vị chính tổ tiên mình truyền xuống. Lần này đại án ám sát, nghiêm trị cũng chỉ là Ngao Tâm, mà sẽ không ảnh hưởng Nộ Lãng hầu tước vị. Bình thường, chỉ cần không liên quan đến đại án mưu phản, tước vị sẽ không bị tước đoạt, cùng lắm là đổi một người phong tước. Kỳ thật lúc này phủ thái thú đã dần dần xưng là chi phủ sự hoặc là quyền chi phủ sự. Bất quá chức quan chính thức vẫn là quận thủ. Khi Vân Trung Hạc tiến vào đại đường phủ thái thú, trận địa nơi đó đã sẵn sàng chờ đón quân địch. Không chỉ có thái thú đại nhân tại đường, thậm chí quan viên hành tỉnh phụ trách hình ngục, còn có người Ngụy Quốc công phủ cũng ở đây. Chủ quan Giang Châu phủ tên là Uất Trì Đoan, đường đường chính chính xuất thân nhị giáp tiến sĩ. Bản quan bình thường không thẩm án, nhưng hôm nay tình hình đặc thù, vụ án này Giang Bắc huyện lệnh không dám nhận, vậy do ta làm chủ. Thái thú Uất Trì Đoan chậm rãi nói, cũng may ta cũng đã làm qua huyện lệnh, cũng xử qua không ít bản án. Lão tổ tông Ngao Đình tiến lên, chắp tay nói, thái thú đại nhân, gia môn bất hạnh, để ngài chê cười. Uất Trì Đoan cầm đầu nói, đâu có, đâu có, lão đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, hạ quan bội phục. Vị Uất Trì Đoan này sở dĩ nói lão đại nhân, là vì Ngao Đình cũng đảm nhiệm chức quan, hơn nữa còn không nhỏ. Sau đó, vị thái thú này tự mình chuyển đến một cái ghế, mời Ngao Đình ngồi xuống. Thái thú Uất Trì Đoan hắng giọng một cái nói, bây giờ, bản quan chính thức thẩm tra xử lý án này. Ánh mắt của gã lạnh lẽo, nhìn về phía Liễu Thị nói, Nộ Lãng hầu phu nhân, ngươi có nhận ra người quỳ trên mặt đất không? Nộ Lãng hầu phu nhân nói, nhận ra, hắn là Liễu Trọng, đã sớm làm việc cho Liễu gia. Ta đến Giang Châu Thành, hắn làm hộ vệ cùng tới, đã từng ở trong Nộ Lãng hầu tước phủ hiệu mệnh 10 năm. Thái thú Uất Trì Đoan nói, vậy hắn có tính là cố nhân ngươi, đã từng là tâm phúc ngươi? Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị nói, có. Thái thú Uất Trì Đoan nói, tốt, phu nhân thành thật như vậy, rất tốt, vậy bản quan trực tiếp sảng khoái, vị Liễu Trọng này trước mặt mọi người ám sát Ngao Minh, có phải do ngươi chỉ điểm không? Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị nói, dĩ nhiên không phải, ta chẳng lẽ bị điên sao? Lại đi ám sát Ngao Minh trước mặt mọi người, hơn nữa còn phái hộ vệ đã từng tâm phúc đi làm chuyện này. Đây là e sợ người khác không nghi ngờ trên đầu ta sao? Thái thú Uất Trì Đoan nói, hung thủ Liễu Trọng, ngươi ngẩng đầu lên, thích khách kia ngẩng đầu lên, lại phát hiện khuôn mặt gã đã bị hủy, cơ hồ nhìn không ra diện mục lúc đầu. Thái thú Uất Trì Đoan nói, bản thân hắn đã hủy khuôn mặt, đối với ngươi có thể nói là trung thành tuyệt đối, như vậy dù bị bắt, cũng sẽ không bại lộ thân phận, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị nói, vậy vì sao bây giờ lại công khai ra ta? Thái thú Uất Trì Đoan nói, Liễu Trọng, ngươi nói xem, vì sao lại đổi ý, công khai ra Nộ Lãng hầu phu nhân? Hung thủ Liễu Trọng nói, phu nhân trước đó nói cho ta biết, nói Ngao Minh hèn hạ vô sỉ, ngoan độc hạ lưu, chẳng những muốn đoạt quyền thừa kế của Ngao Ngọc công tử, hơn nữa còn nhiều lần phi lễ với phu nhân, đơn giản không bằng cầm thú, cho nên sai ta đi giết. Ta nghe vậy, liền nổi giận, cho nên bí qua hóa liều, tiến hành ám sát y, nhưng sau khi ta ra tay giết y, mới phát hiện sự tình không đúng. Ngao Minh công tử đối mặt nguy hiểm, đầu tiên là bảo vệ hài tử trong ngực, nên dùng lưng cản chủy thủ của ta. Nhân phẩm cao khiết như vậy, làm sao có thể hèn hạ không bằng cầm thú. Tiếp theo ta lại biết Ngao Minh công tử tích đức làm thiện, viết vô số thơ văn, còn viết rất nhiều lời bản, vang dội mấy hành tỉnh, nhưng có được tiền bạc, toàn bộ quyên góp xây dựng Hoài Sơn Thư Viện, chuyên cung cấp cho học sinh bần hàn đọc sách. Người như vậy, đơn giản như là thánh nhân, làm sao có thể là đồ hèn hạ chứ? Cho nên ta nghĩ ta hẳn là bị lừa gạt, ta thực sự chịu không được lương tâm cắn rứt, cho nên chủ động công khai. Mẹ nó, nghe hợp tình hợp lý cỡ nào? Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị cười lạnh nói, thái thú đại nhân, người xử án không khỏi quá qua loa đi, cũng bởi vì hắn đã từng là tâm phúc của ta, cũng bởi vì hắn công khai, liền kết luận ta là hung thủ sau màn. Chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu? Thái thú Uất Trì Đoan nói, nói hay lắm, bản quan xử án nặng nhất chứng cứ, chẳng những phải có nhân chứng, còn phải có vật chứng. Truyền vật chứng, một văn thư, bưng lên một chậu đồ vật, phía trên có mấy ngân nguyên bảo, còn có mấy khỏa hạt dưa vàng, còn có mấy tấm ngân phiếu. Thái thú Uất Trì Đoan nói, Liễu Trọng, ngươi nói số tiền này là từ đâu ra? Ngươi đảm nhiệm bách hộ dân quân, Mặc dù là bách hộ, nhưng kỳ thật cũng chỉ là tuần sai quân hộ. Từ đâu ra nhiều tiền như vậy? Số tiền này cộng lại, tổng cộng đến 300-400 lượng. Hung thủ Liễu Trọng nói, đây đều là phu nhân cho ta, là thù lao để ta ám sát Ngao Minh. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, Nộ Lãng hầu phu nhân, những ngân nguyên bảo này không có đặc thù, nhưng hạt dưa vàng này ở phủ hầu tước ngươi chuyên dùng. Không chỉ như vậy, trên những ngân nguyên bảo này, còn có thủ văn ngươi, tay ngươi trước đụng qua son phấn, sau đó lại cầm những nguyên bảo này, cho nên thủ ấn cũng lưu phía trên. Có muốn kiểm tra đường vân dấu tay của ngươi không? Mặt khác những ngân phiếu này đều vượt qua 50 lượng. Mỗi một tờ ngân phiếu 50 lượng, trong hiệu đổi tiền đều có hồ sơ. Chuyên trưởng quỷ đổi tiền ẩn nguyên hiệu. Một lát sau, một trưởng quỹ tiến vào đại đường. Thái thú Uất Chỉ Đoan hỏi, dưới đường là người nào? Trưởng quỹ kia nói, Thảo Dân Vương Kim Nguyên, là trưởng quỷ thứ 7 của ẩn nguyên hào tại chi nhánh Giang Châu. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, Vương Kim Nguyên, ngươi phân biệt một chút, mấy tấm ngân phiếu này có phải xuất xứ từ ẩn nguyên hào không? Trưởng quỹ kia nói, xác nhận không giả. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, có thể tra ra gốc rễ những ngân phiếu này ở nơi nào không? Là ai tìm ngân lượng này? Trưởng quỹ kia nói, ta cần tra một chút hồ sơ mật. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, vậy tra đi. Trưởng quỹ kia nói, hồ sơ mật rất mấu chốt, ta cần báo cáo tầng tầng, ít nhất phải được đại trưởng quỹ hành tỉnh đồng ý, ta mới có thể tìm đọc hồ sơ mật, bởi vì chúng ta phải giữ bí mật cho khách nhân. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, vậy ta lập tức phái người đi mời đại trưởng quỹ ẩn nguyên hào tại Thương Lãng hành tỉnh tới. Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị nói, không cần đi, những ngân phiếu này đều là của ta, đều là ta cho Liễu Trọng, ngày đó hắn gặp ta, nói mẫu thân hắn bệnh nặng, đã tiêu hết tiền tích góp, cho nên mở miệng vay tiền, lúc đó ta mới đem tiền cho hắn. Liễu Thị nói đều là thật, ngày đó Liễu Trọng này xác thực cúi đầu trước mặt nàng, thỉnh cầu nể tình chủ tớ trước đó, cho vay tiền cứu mẹ già gã. Liễu Thị chân thực nhiệt tình, cho nên lấy tất cả tiền cho. Liễu Thị cả giận nói, Liễu Trọng, ngươi ở tại nhà ta vài chục năm, ta không xử bạc với ngươi, ngươi nói muốn cứu mẹ già ngươi, ta không nói hai lời đem tất cả tiền cho ngươi, mà lại không cần ngươi trả lại. Không chỉ như vậy, ta còn lập tức trở về phủ, phái đại phu tốt nhất đi cùng ngươi về nhà cứu mẹ. Kết quả ngươi lại cắn ngược lại ta một ngụm, vu oan tội giết người lên đầu ta. Liễu Trọng dập đầu nói, phu nhân, ngươi mặc dù là chủ tử của ta, nhưng ta không thể không phân trái phải, không thể không biết đại nghĩa. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Ngày đó ngươi cho ta những bạc này, chính là sai ta giết người cho ngươi. Ngươi nói Ngao Minh kia không bằng cầm thú, chẳng những muốn đoạt quyền thừa kế của Ngao Ngọc công tử, còn mấy lần tính giở trò khiếm nhã với ngươi. Lúc đó ta mới lòng đầy căm phẫn giết người cho ngươi. Sau đó biết được chân tướng, ta vô cùng hối hận không thôi. Ta thực sự chịu không được lương tri khiển trách. Phu nhân à, ta cũng khuyên ngươi không nên chấp mê bất ngộ, quay đầu là bờ. Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị tức giận đến toàn thân phát run. Trên thế giới này còn có dạng người lang tâm cẩu phế, đổi trắng thay đen, cắn ngược lại chủ cũ như vậy. Lão già Ngao Đình kia, cho ngươi cái gì vậy? Khiến cho lương tâm ngươi đen như vậy? Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, Liễu Trọng, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi ám sát Ngao Minh, có phải do Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị sai xử không? Phải, Liễu Trọng một mực chắc chắn nói. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, ngươi còn có chứng cứ gì không? Chỉ có những ngân phiếu này, còn chưa đủ. Lời này vừa ra, các thư sinh phía ngoài lập tức bạo nộ. Thái thú đại nhân đây là ý gì? Đây là muốn làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che Nộ Lãng hầu phu nhân sao? Đây rõ ràng đã là bằng chứng như núi, còn muốn chứng cớ gì nữa? Giết người thì đền mạng, giết người thì đền mạng. Một tên thư sinh cầm đầu lớn tiếng hô to, lập tức mấy trăm thư sinh, mấy ngàn quần chúng cũng đi theo vung tay hô to, giết người thì đền mạng, giết người phải đền mạng, xử án theo lẽ công bằng, xử án theo lẽ công bằng. Lão thiên gia đang ngó chừng các ngươi, quý tộc phạm pháp, cùng tội như thứ dân. Mấy ngàn người đồng thanh hô to, ý kiến và thái độ của công chúng rào rạt. Hung thủ Liễu Trọng kia nói, còn có một chi tiết, lúc ấy chúng ta gặp mặt trên lầu Thiên Nguyên trà lâu. Ngày đó Ngao Minh công tử đang uống trà cùng mấy bằng hữu dưới lầu. Lúc ấy ta còn cảm thấy kỳ quái, Ngao Minh công tử phú quý như vậy, vì sao lại uống trà ở chỗ này? Lúc ấy phu nhân còn để cho ta thấy rõ ràng, nói đó chính là Ngao Minh, chính là người ta phải ám sát. Thái thú nói, việc này, có ai làm chứng? Hung thủ Liễu Trọng nói, ngày đó có tiểu nhị Thiên Nguyên Trà Lâu, còn có trưởng quỹ, hẳn là đều có thể làm chứng. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, truyền tiểu nhị, trưởng quỹ Thiên Nguyên Trà Lâu. Sau một lát, trưởng quỹ và tiểu nhị Thiên Nguyên Trà Lâu tới. Đúng, ngày đó ta nhớ rất rõ ràng, người này quần áo tả tơi, lại lên lầu uống trà. Ai cũng biết trên lầu trà quý, trà lâu tiểu nhị chỉ vào Liễu Trọng nói, lúc ấy ta còn lo lắng, người này có tiền thanh toán hay không? Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, vậy ngày đó Ngao Minh công tử uống trà ngay đại sảnh dưới lầu sao? Ngươi có nhớ không? Nhớ kỹ, nhớ kỹ, chính là chuyện 3 ngày trước, làm sao lại không nhớ rõ? Trà lâu tiểu nhị nói, Ngao Minh công tử thân phận phú quý, nhưng không chê ghét chỗ chúng ta, mà uống trà cũng đơn giản. Mỗi người chúng ta đều nhớ kỹ hắn, tuyệt đối không sai, ngày đó hắn và bằng hữu uống trà dưới đại sảnh chúng ta. Đàm luận chuyện gom góp khoản tiền, tu kiến thư viện, thái thú Uất Chỉ Đoan nói, vậy vị phu nhân này, 3 ngày trước đã đến trà lâu ngươi uống trà. Từng tới, trà lâu tiểu nhị nói, lúc ấy nàng còn muốn một phòng trên lầu, muốn trà tốt nhất, nói là muốn chờ một người, nhắc tới cũng vừa đúng dịp, 3 ngày trước. Nộ Lãng hầu phu nhân vừa vặn hẹn một vị nữ tử nào đó tại Thiên Nguyên Trà Lâu. Hơn nữa còn phi thường bí ẩn, mà nữ nhân này chính là bà mối quý tộc nổi danh. Phàm là thiên kim nhà quý tộc nào, không có ai là nàng không biết. Cho nên Nộ Lãng hầu phu nhân muốn bà mối này nghe ngóng tiểu thư quý tộc chưa xuất gia nào. Chính là muốn tìm cho mập mạp Ngao Ngọc một thê tử, để lo lắng cho hắn. Bất quá vấn đề này cũng không tiện công khai, cho nên hẹn gặp bí mật tại Thiên Nguyên Trà Lâu, mà nàng lại mang theo nhiều tiền như vậy, lúc đầu cũng là tính trả thù lao cho bà mối này. Không nghĩ tới bà mối này từ đầu đến cuối không đến. Liễu Trọng lại đi qua con đường ngoài cửa sổ, bị Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị phát hiện, gọi lên hỏi thăm một chút, biết được mẹ già gã bị bệnh nặng, nên nàng liền lấy tiền vốn cho bà mối, một mạch đưa toàn bộ cho Liễu Trọng. Không nghĩ tới, cử động lần này vậy mà đưa tới tai họa ngập đầu, trở thành chứng cứ phạm tội nàng mua hung thủ giết người. Đương nhiên, Nộ Lãng hầu phu nhân cũng rất cảnh giác, sau đó báo cho nhi tử biết từ đầu chí cuối. Vân Trung Hạc nghe xong hết thảy, không khỏi nhìn mà than thở, địch nhân làm việc thật đúng là cẩn thận à, chứng cứ hoàn chỉnh như vậy, quả thực là hoàn mỹ, chân chính bằng chứng như núi, nhân chứng, vật chứng, động cơ, toàn bộ đều đầy đủ hết. Thái thú Uất Chỉ Đoan cả giận nói, Liễu thị, ngươi còn gì để nói? 3 ngày trước, người bí mật gặp tâm phúc Liễu Trọng tại Thiên Nguyên Trà Lâu, đưa cho hắn gần 400 lượng bạc, để hắn đi giết Ngao Minh, thậm chí người chỉ rõ diện mục Ngao Minh, miễn cho giết nhầm người. Không chỉ như vậy, người còn để Liễu Trọng tự hủy khuôn mặt, chính là sợ liên lụy đến ngươi. Nhưng ngươi nào ngờ, lương tâm Liễu Trọng này chưa mất, đã công khai hết thảy, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Liễu thị ngươi đố kỵ hiền năng, vậy mà mua hung giết người. Ngao Minh chính là tự tử nhà ngươi, có câu hổ dữ không ăn thịt con, ngươi đơn giản so với lão hổ còn ngoan độc hơn. Đương nhiên, Liễu thị ngươi là cáo mệnh phu nhân, hơn nữa còn là phu nhân Nộ Lãng hầu phủ, bản quan không có khả năng tra tấn ngươi, nếu không hôm nay bản quan nhất định phải đánh ngươi mấy chục đại bản. Tiếp theo, vị thái thú Uất Chỉ Đoan đứng dậy chắp tay nói, chư vị học sinh bên ngoài, các ngươi cũng biết, Liễu thị là cáo mệnh phu nhân, ta vốn không có quyền bắt. Nhưng vì thiên hạ đạo nghĩa, vì càn khôn tươi sáng, bản quan liều mạng từ bỏ đỉnh mũ quan này, cũng phải xử vụ án này, cũng phải cho người bị hại một cái công đạo, cũng phải vì vạn dân Giang Châu phủ cho một cái công đạo. Sau đó, thái thú Uất Chỉ Đoan trực tiếp tháo xuống mũ quan, nghĩa khí lẫm nhiên nói, hoàng đế bệ hạ, dù ngày mai bãi chức quan của ta, hôm nay ta cũng phải bắt độc phụ này quy án, người đâu, trói phạm phụ Liễu thị này lại, nhốt vào đại lao. Lời này vừa ra, mấy trăm tên thư sinh phía ngoài, mấy ngàn tên quần chúng nhao nhao lệ nóng doanh tròng, nhao nhao quỳ xuống cao giọng nói, Thanh Thiên Đại Lão gia, Thanh Thiên Đại Lão gia, Uất Chỉ Đại Nhân, Uất Chỉ Thanh Thiên à, nếu như ngài xảy ra chuyện, chúng ta sẽ tiến lên kinh, cáo ngự trạng cho ngài, một màn cảm động lòng người cỡ nào. Thái thú Uất Chỉ Đoan không sợ quyền quý, dám phán quyết Nộ Lãng hầu phu nhân. Đây chính là thê tử phiêu kỵ đại tướng quân đương triều. Trong lòng thái thú Uất Chỉ Đoan sảng khoái vô cùng, nghe mấy ngàn dân chúng bên ngoài tâng bốc, thật là lâng lâng, từ nay về sau, trong Sĩ Lâm, chỉ sợ thanh danh ta là chim khách đấy. Một màn hôm nay sẽ trở thành một màn hoa lệ tiếp quan trường ta. Dẫm lên đầu phu nhân Phiêu Kỵ đại tướng quân, cảm giác quá sung sướng. Phiêu Kỵ đại tướng quân à, ai bảo ngươi không kết bè kéo cánh? Ai bảo ngươi cao ngạo như vậy, không biết làm người như thế? Sau lưng của ta có Ngụy Quốc công, có nhị hoàng tử, có hoàng hậu nương nương, ta sợ gì chứ? Nhưng đùa giỡn còn phải tiếp tục diễn tiếp. Thái thú Uất Chỉ Đoan đi tới trước Ngao Đình nói, lão đại nhân, xin lỗi, hôm nay xem như ta làm mất thể diện ngài rồi. Lão tổ tông Ngao Đình nước mắt tuôn đầy mặt nói, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh à. Thái thú đại nhân, ngươi không có quyền phạt vị độc phụ này, nhưng ta có quyền thực hiện gia pháp. Có ai không? Lập tức, con của lão là Ngao Bình vọt vào, mang theo hơn 10 mụ đàn bà đanh đá Ngao thị gia tộc. Ngao Đình cả giận nói, Liễu thị bất trung bất hiếu, vậy mà mua hung giết người, chờ đến khi con ta Ngao Tâm trở về, sẽ chính thức vứt bỏ nó. Hôm nay, không trách phạt loại độc phụ này, ta không còn mặt mũi với liệt tổ liệt tông. Người đâu, chấp hành gia pháp, đánh 50 gậy cho ta. Con Ngao Đình là Ngao Bình cười gằn nói, người đâu, đè Liễu thị này xuống đất, đánh cho ta. Ngao Bình là con út của Ngao Đình, cũng là nhi tử lão thương yêu nhất, cũng là thân đệ đệ Ngao Tâm. Liễu thị mỹ lệ nở nang, Ngao Tâm quanh năm không có ở nhà, cho nên Ngao Bình này lòng ngứa ngáy, ỷ vào dáng mình anh tuấn, nhiều lần trêu chọc nộ lãng hầu Liễu thị, muốn nếm thử hương vị tẩu tử. Nhưng mỗi lần Liễu thị không chỉ nghiêm khắc khiển trách, thậm chí rút kiếm đuổi đi. Đồng thời Liễu thị xem thường nói, tướng mạo Ngao Bình ngươi mặc dù anh tuấn, nhưng dơ bẩn như là chó hoang, so với trượng phu Ngao Tâm ta, đơn giản không bằng heo chó. Từ đó về sau, Ngao Bình ghi hận Liễu thị không gì sánh được, bây giờ gã thật hận không thể lớn tiếng hạ lệnh, cởi quần Liễu thị ra đánh. Như vậy, gã có thể nhìn thấy cái mông nộ lãng hầu phu nhân Liễu thị. Gã nằm mộng cũng muốn nhìn à. Ánh mắt Ngao Bình nhìn chằm chằm hai con người nộ lãng hầu phu nhân Liễu thị, tràn đầy oán độc, thầm nghĩ trong lòng, bản dịch đúng là dịch tại Bạch Ngọc Sách. Tẩu tử, ngày đó ngươi cự tuyệt ta, làm nhục ta, có nghĩ đến ngày hôm nay? Hôm nay ta chẳng những muốn giết chết ngươi, còn muốn cho ngươi thân bại danh liệt. Tên nhi tử phế vật của ngươi, ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau đó Ngao Bình nghiêm nghị nói, đánh cho ta. Lập tức, mấy con mẹ đàn bà đanh đá tiến lên, trực tiếp đè Liễu thị xuống đất tính đánh. Chậm, Vân Trung Hạc bỗng nhiên tiến lên, bảo vệ mẫu thân, nhìn về phía hung thủ Liễu Trọng nói, Liễu Trọng, ta nhớ được ngươi, mẫu thân ngươi khỏi bệnh chưa? Các hài tử của ngươi tốt không? Liễu Trọng, ngươi sở dĩ nói xấu mẫu thân của ta, có phải bởi vì mẹ của ngươi, con cái của ngươi bị người bắt làm con tin không? Nếu như ngươi không đáp ứng, bọn hắn sẽ giết mẹ của ngươi, con của ngươi, đúng không? Tiếp theo, Vân Trung Hạc nhìn Ngao Bình nói, Ngao Bình thúc thúc, ngươi có phải bắt mẫu thân và hài tử của Liễu Trọng, bức bách hắn hãm hại mẫu thân ta không? Ngao Bình biến sắc nói, Ngao Ngọc, ngươi kẻ ngu này biết cái gì? Không nên ăn nói bừa bãi, các ngươi đứng đó làm gì? Đè Liễu thị độc phụ này xuống đất, đánh cho ta, đánh, Vân Trung Hạc nói, Ngao Bình thúc thúc, ta và mẫu thân chẳng những biết ngươi bắt mẫu thân và nhi tử của Liễu Trọng, hơn nữa còn biết giấu ở nơi nào, chúng ta đã phái người đi cứu họ, rất nhanh mẫu thân và hài tử của Liễu Trọng sẽ đi vào trên công đường này, rất nhanh chân tướng sẽ rõ ràng. Ngao Bình thúc thúc, đêm nay ngươi chắc chắn là phải chết. Chương 146, đại hoạch toàn thắng, máu tươi tại chỗ. Trước đó đã nói qua, trước mặt mọi người ám sát một tên giải nguyên, nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên đây là tử sĩ không thể nghi ngờ, mà có thể khu động một tử sĩ, chỉ có lợi ích là không đủ, mà tử sĩ này còn nhất định phải là người thuộc trận doanh nộ lãng hầu phu nhân. Cho nên duy nhất có thể khu động tử sĩ này, đại khái cũng chỉ có người nhà của gã, mà vị Liễu Trọng này, chính là một hiếu tử. Năm đó nếu như gã lưu lại nộ lãng hầu tước phủ, sớm đã có tương lai tốt hơn, nhưng vì trở về phụng dưỡng lão mẫu, gã dứt khoát kiên quyết từ bỏ tương lai tốt đẹp, rời Giang Châu phủ phồn hoa này, trở về quê quán Thâm Sơn cùng cốc. Nếu như nộ lãng hầu là một quan viên bình thường, vậy trực tiếp an bài một chức huyện úy không là vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác, nộ lãng hầu không biết làm người, cũng không biết làm quan, chỉ là một cô thần biết đánh trận. Sau khi Liễu Trọng hồi hương, chỉ được an bài dân quân bách hộ, chức vị này nếu như rơi vào tay một ít đầu lĩnh bang phái, hoàn toàn có thể phong sinh thủy khởi, trở thành một tên địa đầu xa. Nhưng Liễu Trọng này võ công mặc dù không tệ, nhưng cũng là một người thành thật, cho nên ngạnh sinh làm dân quân bách hộ này thành lão hoàng ngưu. Chẳng những không vớt được chất béo, ngược lại đắc tội không ít người. Lão mẫu gã sinh bệnh nặng là thật, vì mẫu thân chữa bệnh tiêu hết gia sản cũng là thật. Cho nên Ngao Bình ngay từ đầu cũng muốn dùng tiền tài mua gã. Kết quả đương nhiên không thành công. Thế là, Ngao Bình đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Trực tiếp bắt lão mẫu Liễu Trọng, thê tử, còn có hai đứa bé, đồng thời uy hiếp Liễu Trọng. Nếu như ngươi không nghe lời, toàn bộ người nhà của ngươi vứt cho chó ăn. Nếu như ngươi nghe lời đi ám sát Ngao Minh, đồng thời vu oan giá họa mẹ con Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị, ta chẳng những sẽ thả người nhà của ngươi, sẽ còn xuất tiền chữa bệnh cho mẫu thân ngươi. Thế là, Liễu Trọng thành thật này phải ngoan ngoãn nghe lời. Nghe Vân Trung Hạc nói, sắc mặt Ngao Bình đại biến, sau đó cười lạnh nói, Ngao Ngọc, ngươi lại ăn nói bừa bãi gì đó, ta ngay cả ngươi cũng đánh nốt, muốn lừa ta, không dễ dàng như vậy. Vậy Vân Trung Hạc đang gạt Ngao Bình sao? Đương nhiên không phải, lúc này Vân Trung Hạc đối mặt cũng không phải Hắc Băng Đài, cũng không phải đỉnh cấp độc sĩ như Yến Biên Tiên. Ngao Bình là ấu tử Ngao Đình sủng ái nhất, cũng là Bình gia Giang Châu Phủ, thủ hạ đến mấy trăm. Thế lực bang phái trong Giang Châu Phủ kính sợ Ngao Bình không thôi, thậm chí coi là ô dù. Cho nên, bình thường có việc gì xấu, đều giao cho Ngao Bình tới làm. Trong tay người này cũng không biết có bao nhiêu người, không biết nuôi bao nhiêu kẻ liều mạng. Nhưng loại người này làm việc bí ẩn thế nào? Vậy chưa chắc, khi mẫu thân ngẫu nhiên gặp Liễu Trọng, Vân Trung Hạc lập tức cảnh giác, trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ cách Liễu Trọng làm người. Còn tất cả người nhà của gã, sau đó liền phái người nhìn chằm chằm vào Ngao Bình. Chuyện này quá trọng yếu, Ngao Bình nhất định phải tự mình đi xử lý. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm vào kinh, nhưng trong phủ hầu tước còn có mấy chục tên cao thủ. Gã dù sao cũng là phiêu kỵ đại tướng quân, dựa theo chế độ triều đình, phủ đệ gã có thể nuôi mấy trăm tên thân binh hộ vệ. Ngao Tâm lãnh đạm với bất kỳ người nào, duy chỉ ngoại trừ đối với lão binh đi theo mình. Cho nên, lão binh hộ vệ trong Nộ Lãng hầu tước phủ thuần một sắc đều là thương binh xuất ngũ, hoặc là bị bắn mù một con mắt, hoặc là què một cái chân, hoặc là gãy mất một cánh tay. Tóm lại, nhìn qua toàn bộ đều là vớ va vớ vẩn. Thân vệ trong nhà quý tộc Giang Châu phủ khác, toàn bộ đều khí vũ hiên ngang, oai hùng bất phàm, duy chỉ có hộ vệ Nộ Lãng hầu tước phủ, từng người đều vô cùng thê thảm. Vì chuyện này mà Nộ Lãng hầu còn bị toàn bộ giới quý tộc Giang Châu phủ chế nhạo. Đám người này mặc dù tàn tật, nhưng toàn bộ đều là cao thủ, trong đó có một nửa đều là từ trinh sát ra. Đối với một chi quân đội, trinh sát hoàn toàn là cao thủ trong cao thủ. Ngao Ngọc lúc ấy chơi gái tận thiên hạ, Nộ Lãng hầu liền điều động mấy chục tên cao thủ, thời thời khắc khắc bảo hộ hắn. Những trinh sát trong quân này, chém giết trên chiến trường Nam Man vài chục năm, bản lãnh gì mà không biết, chớ nói chi chỉ là truy lùng. Cho nên chỉ cần Vân Trung Hạc liệu định tiên cơ, vậy kế tiếp hết thảy sẽ dễ như trở bàn tay. Ngao Bình bắt giấu người nhà Liễu Trọng phi thường bí ẩn, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy canh giờ, lập tức bị trinh sát Nộ Lãng hầu phát hiện. Chỉ cần theo dõi Ngao Bình, nhất định sẽ phát hiện địa điểm người nhà Liễu Trọng bị giam. Sau đó, hộ vệ đầu lĩnh Ngao Hắc mang theo mấy chục tên cao thủ mai phục bốn phía, gắt gao nhìn chằm chằm, nhưng không động thủ, bởi vì một khi động thủ cứu người, sẽ đả thảo kinh xa. Như vậy lúc nào động thủ, chờ Vân Trung Hạc và Nộ Lãng hầu phu nhân bị bắt vào phủ thái thú, chính thức động thủ cứu người. Ngao Bình điều động mấy chục tên võ sĩ trông coi người nhà Liễu Trọng, nhưng những người này làm sao có thể là đối thủ của thân vệ Nộ Lãng hầu? Mà Ngao Hắc xuất lĩnh thân vệ Nộ Lãng hầu đã mai phục 2 ngày, cũng chuẩn bị 2 ngày, hoàn toàn là tập kích như thiểm điện, vẻn vẹn mấy phút đã xử lý xong mấy chục thủ hạ Ngao Bình. Nói thật, Ngao Bình xác thực nuôi mấy chục thủ hạ, xem như cao thủ vô cùng lợi hại, nhưng Ngao Bình cảm thấy người nhà Liễu Trọng đều là già yếu, căn bản không có một chút sức phản kháng nào. Căn bản không cần cao thủ lợi hại trông ở chỗ này. Cao thủ nên để bọn chúng đi làm chuyện trọng yếu hơn. Nhưng các võ sĩ trông coi người nhà Liễu Trọng cũng là cùng hung cực ác, phát hiện có người đột kích, lập tức sẽ động thủ, giết sạch toàn bộ người nhà Liễu Trọng, như vậy sẽ chết không đối chứng. Cho nên, thủ lĩnh hộ vệ Nộ Lãng hầu phủ Ngao Hắc quyết định sử dụng thổi tên. Đây là vũ khí nam man, vô thanh vô tức, mà đầu mũi tên lại có kỳ độc. Quả nhiên, Ngao Hắc sử dụng rất tốt. Từ đầu đến đuôi không đến 3 phút, liền diệt mấy chục người, cứu toàn bộ người nhà Liễu Trọng ra. Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất đưa người nhà Liễu Trọng tới phủ thái thú. Trong đại đường phủ thái thú, Vân Trung Hạc nói, Liễu Trọng ngươi là một đại hiếu tử, vì tính mệnh mẫu thân và hài tử, cho nên ngươi cam nguyện bị người xấu lợi dụng, đi ám sát Ngao Minh, sau đó vu oan lên đầu ta và mẫu thân ta. Ngươi thống khoái, trực tiếp bị khai đao chém, nhưng ngươi cảm thấy mẫu thân và hài tử ngươi có thể sống tốt sao? Đơn giản quá ngây thơ rồi, chờ ngươi chết xong, bọn chúng sẽ giết ngươi diệt khẩu mẫu thân và hài tử ngươi. Ngươi đã từng là hộ vệ nô bộc mẫu thân ta, ở nhà ta mười mấy năm, nhà ta có bạc đãi ngươi không? Nghe nói mẹ ngươi bệnh nặng, mẫu thân ta lập tức đem tất cả tiền cho ngươi, hơn nữa còn trở về nhà tìm đại phu, chữa bệnh cho mẫu thân ngươi. Mẫu thân của ta thiện lương cỡ nào, nhân nghĩa cỡ nào, mà có ít người trực tiếp bắt mẹ của ngươi, bắt con của ngươi, dùng tính mạng của họ uy hiếp ngươi, uy hiếp ngươi hãm hại mẫu thân ta. Sau đó, ngươi thật làm như vậy, dựa vào cái gì như vậy? Ngươi hiếu thuận, ngươi vì lão mẫu và hài tử ngươi, cho nên hại mẹ con ta, dựa vào cái gì? Ngươi xấu hại ngươi, uy hiếp ngươi, ngươi không tìm bọn hắn liều mạng, ngươi ngược lại đến hại chúng ta, hại ân nhân ngươi. Ngươi trung hiếu nhân nghĩa đâu? Lương tri ngươi đâu? Dựa vào cái gì thế giới này người tốt lại bị hại? Người xấu đạt được mục đích? Vân Trung Hạc chân thành tha thiết nói. Liễu Trọng, hiện tại mẫu thân ngươi và hài tử còn chưa đưa tới. Cho nên ngươi còn có cơ hội vãn hồi lương tri. Ngươi ngay ở trước mặt của mọi người nói ra. Nói ra chân tướng, Liễu Trọng trầm mặc không nói. Vân Trung Hạc run rẩy nói. Liễu Trọng, nếu lương tri ngươi chưa mất, ngươi mau nói chân tướng ra. Gương mặt Liễu Trọng co quắp một chút, sau đó rời ánh mắt đi. Phụ tử Ngao Đình, Ngao Bình thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cười lạnh, càng thêm bình tĩnh, Ngao Ngọc là đang lừa bọn họ, nếu không trực tiếp giao ra người nhà Liễu Trọng là được. Căn bản không cần trình diễn một màn này, Ngao Ngọc à, người vẫn ngây thơ ngu xuẩn như thế. Lương tri, người có lương tri, đều sẽ xong đời, muốn cái gì lương tri? Vân Trung Hạc nghiêm nghị nói, Liễu Trọng, ngươi đây là hiếu thuận sao? Ngươi bất trung bất nghĩa, vì người nhà của ngươi, ngươi hãm hại ân nhân của ngươi, ngươi tính là người tốt gì chứ? Liễu Trọng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Trung Hạc và Nộ Lãng Hầu phu nhân. Ánh mắt tràn đầy oán hận, sau đó, gã gằn từng chữ, ta đã nói rồi, chính phu nhân cho ta 400 lượng bạc, để đi ám sát Ngao Minh, căn bản không có người bức ta hãm hại ngươi. Lời này vừa ra, Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu Thị thật kinh ngạc, bởi vì nàng nghe được. Lúc Liễu Trọng nói ra câu nói này, nội tâm thật tràn đầy oán hận nàng, dựa vào cái gì, vì cái gì, ta đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi lại oán hận ta, nhưng Vân Trung Hạc không chút nào ngạc nhiên, đây chính là nhân tính, người tốt oán hận, càng thêm chu tâm, Liễu Trọng oán hận đối với Nộ Lãng Hầu, đối với Nộ Lãng Hầu phu nhân, chất chứa đã rất sâu, năm đó gã bởi vì hiếu thuận, trở về quê quán phụng dưỡng lão mẫu, ngay từ đầu còn tính là đầy nhiệt huyết. Nhưng về sau chịu cảnh sinh hoạt cơ cực, cảnh ngộ phi thường không tốt, tiếp đó mẹ già bệnh nặng, gã dùng hết gia tài cũng không chữa khỏi, mặc dù không nói ra, nhưng nội tâm của gã biết, nếu như lúc ấy gã không rời Nộ Lãng Hầu phủ sẽ không thê thảm như vậy. Gã cũng oán hận, vì sao Nộ Lãng Hầu không an bài cho gã một chức vị có quyền thế? Vì sao không thể vì gã làm việc riêng, nếu như an bài cho gã làm huyện úy, mà không phải dân quân bách hộ? Gã làm sao đến mức thảm hại như hôm nay? Mặc dù hôm nay gã thảm trạng hoàn toàn là lựa chọn của chính gã, nhưng người vô năng oán trời trách đất là bản năng, cho nên gã vu oan hãm hại Nộ Lãng Hầu phu nhân một mặt là bị ép, nhưng ở sâu trong nội tâm không phải là không có một ác ma cũng muốn làm như vậy. Thái thú Uất Chỉ Đoan lạnh giọng nói, Liễu Thị, Ngao Ngọc, ngươi có lời gì để nói? Ngao Bình giữ tợn nói, hết biện pháp rồi, vậy ta bắt đầu đánh ngươi. Có ai không? Bắt Ngao Ngọc đè xuống đất, cùng một chỗ đánh, cùng một chỗ đánh, hôm nay Ngao Bình ta sẽ quân pháp bất vị thân, trừ hại cho dân. Chậm, lúc này một lão giả chậm rãi đi đến. Thái thú Uất Chỉ Đoan nhìn thấy người tới không khỏi hơi cau mày, nội tâm chán ghét vứt bỏ, nhưng lại không thể không đứng lên đón chào. Ninh công, ngày sao lại tới đây? Thái thú đại nhân chẳng những đứng lên đón, hơn nữa còn đích thân tới dẫn lên. bọn người Ngao Đình cũng đứng dậy hành lễ. Vị Ninh công này là ai? Tiền ngự sử đại phu của Nam Chu đế quốc, Ninh Bất Khí, năm nay hơn 80 tuổi, về hưu đã 20 năm, cả đời người này đều là ngự sử, chân chính hai tay áo thanh phong, thanh danh và tư lịch, không có gì cả, mà đi tới chỗ nào, đều bị người chán ghét vứt bỏ, bởi vì vô cùng thích bao đồng xen vào chuyện người khác. Nhưng hết lần này tới lần khác, lão già đời, niên kỷ già, lại từng làm qua ngự sử đại phu, tính tình vừa thúi vừa cứng, lúc này, trên người lão mặc vải bào, đã cũ nát, khí tức trên thân người già đặc thù, cho nên thái thú Uất Trì Đoan cố nín thở, nhưng không có cách nào, phải mời người già à. Vị Ninh Bất Khí này không chỉ lớn tuổi, hơn nữa còn là lão tiền bối trên khoa cử, có ai không, mang cho Ninh công một cái ghế, nhất định phải mềm một chút, thái thú cao giọng nói. Một lát sau, một cái ghế đưa tới, tiền ngự sử đại phu Ninh Bất Khí run run rẩy rẩy ngồi xuống. Lớn tuổi, cũng bị người chê, xảy ra bản án lớn như vậy, cũng không có ai nói cho ta biết. Ninh Bất Khí run giọng nói, vài thập niên trước, lúc ta trong triều, đại án gì đều gặp, cũng chỉ có tam ti hội thẩm, mới cần ngự sử đại phu này ra sân. Ninh Bất Khí chính là như vậy, đến mỗi một nơi, liền trách cứ người khác lạnh nhạt với lão, sau đó nói lịch sử huy hoàng của mình. Năm đó ta nghiêu bước giường nào, các ngươi tiếp tục đi, ta liếm láp ra mặt ở bên cạnh dự thính, các ngươi cứ xem ta như một người không có phận sự là được. Ninh Bất Khí lại nói, thái thú Uất Trì Đoan nói, đâu có, nào dám, có Ninh công tọa trấn, thực sự không thể tốt hơn. Ninh Bất Khí lại líu lo không ngừng nói, ai, lớn tuổi, bị người chán ghét mà vứt bỏ, kiệu quan cũng không có, nước suối Ngọc Long Sơn cũng không có người đưa. Bất quá, ta cũng không yêu cầu những vật này, ngươi nếu đưa tới cửa, ta ngược lại muốn đánh ra, ai, đây chính là hiện thực, ngươi không tiễn ta ghi hận ngươi, ngươi muốn đưa ta còn phải bày ra khoan dung, đuổi ngươi ra, thái thú Uất Trì Đoan hắng giọng một cái nói, chứng cứ bản án vô cùng xác thực, Liễu Trọng trước mặt mọi người ám sát Ngao Minh, cùng hung cực ác, không cần chờ đến thu, trực tiếp chém đầu, Nộ Lãng Hầu Liễu Thị. Đố Kỵ Hiền Năng, mua hung giết người, cho đeo gông xiềng, dạo phố 3 ngày, lưu vong 3.000 dặm. Sau đó, thái thú Uất Trì Đoan bỗng nhiên muốn góp mộc, trực tiếp định án, bởi vì Ninh Bất Khí tới, liền có thêm một chút biến số. Đại nhân, bên ngoài tới một đám người, xưng là hộ vệ Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, áp tải mấy chục tên võ giả, nói là lưu manh bắt cóc người nhà Liễu Trọng, cùng đi, còn có người nhà Liễu Trọng. Văn thư phía ngoài xông vào bẩm báo, thái thú Uất Trì Đoan lạnh giọng nói, án này đã phán quyết, không cần tự nhiên đâm ngang, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tràng tiếng trống, tùng tùng tùng, thái thú Uất Trì Đoan cả giận nói, người nào gióng trống? Một lát sau, một tên quan lại đến báo, khởi bẩm đại nhân, người đánh trống kêu oan là một lão nhân thất tuần, tự xưng là mẫu thân của Liễu Trọng. Lời này vừa ra, sắc mặt Ngao Đình, Ngao Bình kịch biến. Ánh mắt thái thú Uất Trì Đoan cũng run lên, 60 tuổi trở lên đánh trống kêu oan, đương đường quan viên nhất định phải xử án, mặc kệ người lúc này đang ngủ, hay đang ăn cơm, đều phải lập tức thăng đường xử án, Nam Chu đế quốc lấy hiếu trị quốc, nhất định phải kính già, huống hồ, lúc này người gióng trống, đã 70 tuổi, trước mắt bao người, thái thú Uất Trì Đoan nhất định phải diễn kịch đúng chỗ, bên ngoài có mấy trăm tên thư sinh, công đường còn mồi một Ninh Bất Khí để cho người ta chán ghét vứt bỏ. Có ai không? Mời vị lão bà ngoài kia vào. Một lát sau, mẫu thân của Liễu Trọng, thê tử, còn có hai đứa bé được đưa vào. Thê tử Liễu Trọng quỳ trên mặt đất. Mẹ già Liễu Trọng đã hơn 70 tuổi, cho nên không cần quỳ. Lúc này, sắc mặt Ngao Bình đã phi thường khó coi. Không nghĩ tới, Ngao Ngọc nói lại là thật. Người một nhà này vậy mà được cứu ra. Nhưng, thì tính sao? Lúc đám người này bị bắt cóc, toàn bộ bị bịt mắt, căn bản không thấy tận mắt tướng mạo Ngao Bình gã. Người một nhà này, gã rõ ràng giấu phi thường bí ẩn, mà vài ngày trước đã giấu rồi, sao còn bị phát hiện chứ? Thái thú Uất Trì Đoan nói, lão phu nhân, người đánh trống kêu oan, muốn cáo trạng người nào? Liễu Trọng lão mẫu nói, ta muốn cáo trạng Liễu Trọng con ta, bất trung bất hiếu, tội ngỗ nghịch. Lời này vừa ra, Ngao Đình và thái thú Uất Trì Đoan biến sắc. Liễu Trọng lão mẫu không cáo trạng Ngao Bình bắt cóc, lại trực tiếp cáo trạng con của mình bất trung bất hiếu ngỗ nghịch. Cái này quá đại nghĩa nghiêm nghị, Nam Chu đế quốc lấy hiếu trị quốc, cho nên vụ án này không thể không xử, mà lại không cần chứng cứ. Sau đó, khả năng cục diện bị phá, ánh mắt lão mẫu Liễu Trọng liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào trên khuôn mặt tiền ngự sử đại phu Ninh Bất Khí. Tiến lên hành lễ nói, vị đại nhân này, dân phụ ngu muội vô tri, cũng không hiểu ở đây chư vị đại nhân là chức quan gì. Nhưng ta nhìn ngài giống như thanh quan, giống như là quan tốt, cho nên muốn cầu xin ngài làm chủ cho ta. Lời này vừa ra, Ninh Bất Khí cơ hồ thoải mái muốn bay lên, hoàn toàn sờ trúng điểm G của lão. Lão bị người ghét bỏ lãng quên đã lâu, quá tịch mịch, lập tức, lão nhiệt huyết sôi trào nói, vị lão muội muội này, ngươi có gì oan khuất cứ nói, ta là tiền ngự sử đại phu Ninh Bất Khí, mặc dù nghỉ hưu đã lâu, nhưng ta vẫn như cũ còn quyền lực, hôm nay nếu ai dám khinh ngươi, ta liền dâng sổ cho hoàng đế bệ hạ, nếu hoàng đế không dùng được, ta liền dâng sổ cho thái thượng hoàng, tóm lại sẽ cho ngươi một cái công đạo, lão mẫu Liễu Trọng nói. Vậy lão thân trước hết cảm tạ thanh thiên đại nhân, sau đó, lão mẫu Liễu Trọng chỉ vào Liễu Trọng, cả giận nói, con ta Liễu Trọng, thứ nhất phạm tội, bất trung chủ nhân, năm đó hắn rời nộ lãng hầu tước phủ, trở về quê quán, đảm nhiệm dân quân bách hộ, mặc dù ở bên ngoài không nói, nhưng trong nhà có nhiều oán trách, nói nộ lãng hầu quan lớn như vậy, cũng không an bài cho hắn một chức vị tốt, vẻn vẹn chỉ là một dân quân bách hộ, lương tâm ngươi bị mờ ám sao? Nếu không có nộ lãng hầu, ngươi có thể tập võ sao? Ngươi có thể cưới vợ sao? Ngươi ngay cả một nông dân ở nông thôn cũng không bằng. Chỉ có thể đi làm nô tài cho địa chủ. Dân quân bách hộ cũng là quan. Chính năng lực ngươi không đủ, lại ghét bỏ chức quan nhỏ. Nếu như ngươi có năng lực, đã sớm dựa vào bản lãnh của mình thăng lên. Nộ lãng hầu không làm việc thiên tư trái pháp luật. Không kết bè kết cánh. Không nguyện ý đi cửa sau an bài cho ngươi một chức quan lớn. Điều này chẳng lẽ sai? Điều này chẳng lẽ sai lầm sao? Con ta Liễu Trọng, tội thứ hai, tên là Hiếu Thuận, kỳ thực mua danh chuộc tiếng. Mười mấy năm qua, nộ lãng hầu phu nhân cũng không quên lão phụ này. Còn thường xuyên phái người đưa tới thư, đưa tới lễ vật, ngày lễ ngày Tết còn đưa tới đồ Tết. Ta cũng thừa dịp còn có thể động đậy. Vì phu nhân, vì thiếu gia, vì tiểu thư kết vài đôi giày vải. Phái con ta Liễu Trọng đưa đến cho nộ lãng hầu phu nhân. Kết quả năm sau, trong thư phu nhân cũng không nói tới những thứ này, ta còn tưởng phu nhân ghét bỏ, cho nên cũng không làm tiếp những giày vải này. Kết quả có một ngày, ta phát hiện tại kho củi dưới mặt đất, chôn mười mấy đôi giày vải ta làm cho nộ lãng hầu phu nhân. Thiếu gia, tiểu thư, nguyên lai trong tâm Liễu Trọng oán trách nộ lãng hầu tước phủ. Cho nên chôn những đôi giày này, cũng không có đưa đi, làm hại ta tưởng rằng là hầu tước phu nhân ghét bỏ. Nội tâm có khoảng cách. Tội thứ ba là, lấn tốt sợ ác, nối giáo cho giặc, ta và Tôn Nhi bị người bắt cóc, kẻ xấu dùng tính mạng của chúng ta uy hiếp bắt Liễu Trọng đi giết người. Vu oan cho chủ cũ hắn, kết quả hắn đi làm thật, ngươi mặt ngoài là hiếu thuận, vì cứu mẹ mà giết người, nhưng ta sống như vậy, còn không bằng chết đi, ngươi đây là muốn ta trở thành bất nhân bất nghĩa, ngươi để cho ta sau này chết, không còn mặt mũi tiến vào mộ tổ Liễu thị sao, chư vị đại nhân. Liễu Trọng con ta bất trung bất hiếu ngỗ nghịch như thế. Xin các người xử lý nghiêm khắc. Thái thú Uất Chỉ Đoan lập tức tê cả da đầu. Mẫu thân cáo con, tuyệt đối cáo đều chuẩn. Huống chi, vị lão mẫu Liễu Trọng này đại nghĩa trong tay. Căn bản không có cách phản bác, mà liên quan tới việc lão bị người bắt cóc. Kẻ xấu uy hiếp con của lão đi giết người. Đồng thời vu oan cho nộ lãng hầu phu nhân. Lão cũng hoàn toàn nắm sơ lược. Vụ án này. Kỳ thật mấu chốt không phải chứng cứ, mà là lòng người và dư luận. Nam Chu đế quốc, dù sao cũng là người trị, trọn vẹn một hồi lâu. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, lão phu nhân, ngươi cáo trạng con trai của ngươi Liễu Trọng những tội danh này. Có chứng cứ không? Chứng cứ, lão mẫu Liễu Trọng cười lạnh một trận, run rẩy nói, chứng cứ thật sao? Ta cho ngươi, sau đó, lão lảo đảo đi tới, Vân Trung Hạc bỗng nhiên đứng lên. Vọt tới phía lão mẫu Liễu thị, lão phu nhân, đừng, nhưng đã chậm, lão mẫu Liễu Trọng hơn 70 tuổi bỗng nhiên đụng đầu vào cây cột. Lập tức đầu vỡ ra, máu tươi chảy ra, trước khi chết, lão nhìn qua thái thú Uất Chỉ Đoan nói, chứng cớ này, có đủ hay không, toàn trường triệt để sợ ngây người, thậm chí mấy người bỗng nhiên ngồi dậy, Vân Trung Hạc ôm lấy lão mẫu Liễu Trọng, dò xét hơi thở của lão, thiếu gia, con ta hồ đồ, cứu tôn nhi ta, cứu tôn nhi ta. Lão mẫu Liễu Trọng nói ra câu sau cùng, sau đó triệt để chết đi. Được, được, được, Vân Trung Hạc liều mạng gật đầu. Ta nhớ kỹ, ta nhớ kỹ. Mấy trăm thư sinh phía ngoài, hơn ngàn quần chúng, toàn bộ bị một màn này chấn kinh đến rùng mình. Mẫu thân cáo con, vốn đã đủ rung động, hơn nữa còn đương đường đâm chết. Chứng cớ gì? Toàn bộ bị cái va chạm này, đâm đến thịt nát xương tan. Người ta mẹ già, đương đường đâm chết, dùng cái chết làm chứng cứ, còn chưa đủ à? Mà lão mãi cho đến lúc đâm chết, cũng không có cáo Ngao Bình bắt cóc lão, vẫn là cáo con của lão bất trung bất hiếu, ngỗ nghịch. Tiền ngự sử đại phu Ninh Bất Khí run run rẩy rẩy đứng lên, sửa lại trường bào, khom người về phía thi thể lão mẫu Liễu Trọng. Lão muội muội, xin người nhận cái cúi đầu của Ninh Bất Khí ta. Thiên cổ nghĩa mẫu, thiên cổ nghĩa mẫu, máu tươi tại chỗ, đương đường giáo tử. Tiền ngự sử đại phu Ninh Bất Khí nhìn mấy trăm tên thư sinh phía ngoài, giận dữ hét, sách của các ngươi đọc được đi nơi nào? Vị lão mẫu này vừa dùng cái chết giáo huấn con của mình phải trung hiếu nhân nghĩa, cũng là đang giáo dục các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không cảm nhận sao? Không nhận được giáo dục sao? Lời này vừa ra, mấy trăm tên thư sinh phía ngoài cũng quỳ xuống, thiên cổ nghĩa mẫu, thiên cổ nghĩa mẫu, máu tươi tại chỗ, đương đường giáo tử. Thiên cổ nghĩa mẫu, máu tươi tại chỗ, đương đường giáo tử. Không chỉ mấy trăm tên thư sinh quỳ xuống, mấy ngàn tên quần chúng cũng quỳ xuống toàn bộ. Từ xưa đến nay khó khăn nhất là nhìn người vừa chết. Vạn chúng nhìn chừng chừng người vừa chết này, thật sự là làm trái tim tất cả mọi người chấn động đến từng đợt run rẩy. Tiền ngự sử đại phu Ninh Bất Khí đi tới trước mặt Liễu Trọng, lạnh giọng nói, tên nghịch tử này, ngươi có lời gì để nói không? Mà lúc này, Liễu Trọng đã sớm co quắp trên mặt đất. Đối với gã, toàn bộ thế giới hoàn toàn thiên băng địa liệt. Khi mẫu thân gã mang theo hài tử tiến vào đại đường, gã đương nhiên vui vẻ, nhưng lại ngũ vị tạp trần. Nhưng khi mẫu thân gã đâm chết, đầu óc của gã trong nháy mắt trống không, phảng phất toàn bộ linh hồn đều bị phá thành mảnh nhỏ. Mẹ già à, gã hiếu thuận cả đời với mẹ già, bây giờ vì hắn mà chết rồi. Đúng, mẹ già chính là vì Liễu Trọng gã mà chết, vì nhi tử Liễu Trọng mà chết. Lúc này nghe tiền ngự sử đại phu Ninh Bất Khí chất vấn, Liễu Trọng phảng phất không có phản ứng. Trọn vẹn một hồi lâu sau, thân thể của gã mới bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mẹ, mẹ, mẹ. Sau đó, Liễu Trọng phát ra tiếng chim quyên khắp huyết, hốc mắt vỡ ra, máu tươi chảy ra. Sau đó, thê tử của gã, con của gã, tại công đường khóc nỉ non thê thảm. Nộ Lãng hầu phu nhân cũng lặng yên rơi lệ. Mà vị lão mẫu Liễu Trọng này, từ đầu đến cuối được Vân Trung Hạc ôm vào trong ngực. Hai chân Liễu Trọng đã không cách nào đi được, trực tiếp bò đến hướng thi thể lão mẫu. Tiền ngự sử đại phu Ninh Bất Khí nghiêm nghị nói, ngươi không có tư cách đi qua, ngươi không có tư cách đụng vào thi thể mẫu thân cao khiết của ngươi. Nghịch tử ngươi bất trung bất hiếu này, không có tư cách làm con của lão. Nói, mẫu thân ngươi cáo ngươi ngỗ nghịch, ngươi có lời gì để nói không? Lão trước khi chết, phó thác vụ án này cho ta, ta nhất định phải xử tốt cho lão. Lúc này, tiền ngự sử đại phu Đào Khách thành chủ, hoàn toàn chủ đạo toàn bộ bản án, nhưng thái thú đại nhân Uất Chỉ Đoan đã không có biện pháp. Bởi vì lão mẫu Liễu Trọng trước khi chết phó thác hết thảy cho Ninh Bất Khí. Người chết là lớn, trước mắt bao người, người cũng không thể ngay cả di ngôn một lão nhân hơn 70 tuổi mà không quan tâm. Mẹ, mẹ, mẹ, Liễu Trọng liều mạng gào thét, liều mạng khóc thét, Ninh Bất Khí quát, ngươi có lời gì để nói? Có gì để nói? Liễu Trọng liều mạng dập đầu với thi thể mẫu thân. Mẹ, nhi tử biết tội, nhi tử biết tội. Mẹ, nhi tử bất trung bất hiếu, đáng trời tru đất diệt. Sau đó, Liễu Trọng bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ hướng Ngao Bình, quát ầm lên, là hắn, là Ngao Bình, hắn bắt cóc mẫu thân của ta, con của ta, bức bách ta đi ám sát Ngao Minh, sau đó vu oan cho Nộ Lãng hầu phu nhân. Nội tâm ta oán trách Nộ Lãng hầu ngày đó không an bài cho ta một chức quan tốt, cho nên mới có 10 năm tinh thần sa sút, 7 phần bởi vì an nguy của mẫu thân và nhi nữ, 3 phần vì trả thù Nộ Lãng hầu. Cho nên ta đáp ứng hắn, Nộ Lãng hầu phu nhân cho ta bạc, hạt dưa vàng, còn có ngân phiếu, đúng là chữa bệnh cho mẹ ta. Nàng từ đầu tới cuối đều không đề cập đến chuyện ta ám sát Ngao Minh. Mẹ, nhi tử bất trung bất hiếu, nên trời tru đất diệt. Trời tru đất diệt à? Tiếp theo, ánh mắt hung thủ Liễu Trọng phun lửa nhìn qua Ngao Bình. tức giận nói, ngươi tên cầm thú này, dùng mẫu thân và hài tử ta làm con tin, bức bách ta đi ám sát, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, vị đại nhân này, xin người làm chủ cho ta, xin người làm chủ cho ta. Tiếp theo, hung thủ Liễu Trọng liều mạng dập đầu về phía tiền ngự sử đại phu Ninh Bất Khí. Toàn thân Ngao Bình run rẩy, nghiêm nghị nói, ngươi vu cáo lung tung, ngươi và Liễu Thị cấu kết, vu cáo ta, thái thú Uất Chỉ Đoan nói, Liễu Trọng, ngươi nói lời này, có chứng cứ không, có chứng cứ không? Hung thủ Liễu Trọng cười thê thảm một tiếng, lớn tiếng quát ầm lên, chứng cứ thật sao, ta cho ngươi, ta cho ngươi. Sau đó, Liễu Trọng bỗng nhiên đụng đầu vào mặt đất, trong nháy mắt đầu băng liệt, trực tiếp chết thảm, lại là chết thảm liệt, lấy làm chứng cớ, cái va chạm này, thật làm toàn bộ đầu đều đụng nát, tất cả mọi người toàn trường, lại một lần nữa bị chấn động đến rùng mình. Lúc này, tiền ngự sử đại phu Ninh Bất Khí hô một hơi, nói, ta phải vào kinh gặp hoàng đế bệ hạ, gặp thái thượng hoàng bệ hạ, phải cáo chi vụ án này 1 năm 1 mười, từ đầu chí cuối, hung thủ cũng đã chết, người làm chứng cũng đã chết, người ta dùng cái chết để làm chứng, các ngươi không nhận, vậy ta liền đi hoàng cung đánh trống kêu oan, lão muội muội trước khi chết giao phó chuyện này cho ta, ta nếu không làm xong cho nàng, chết sẽ không còn mặt mũi, ta đi cáo ngự trạng, chuẩn bị tam ti hội thẩm đi. Sau đó, vị ngự sử đại phu này dứt khoát đi ra ngoài, sắc mặt Ngao Bình trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, thái thú Uất Chỉ Đoan cũng sắc mặt xám ngoét, gã và Ngao Đình nhanh chóng liếc nhau một cái, ánh mắt lão tổ tông Ngao Đình dữ tợn, bờ môi run rẩy, bỗng nhiên chỉ chính ấu tử Ngao Bình mình, nghiêm nghị nói, cầm thú à, ngươi thứ không bằng cầm thú này, ngươi đố kỵ Ngao Minh, ngươi ghi hận tẩu tử Liễu Thị ngươi, ngươi vậy mà phái người ám sát Ngao Minh, hơn nữa còn vu oan tội danh cho tẩu tử ngươi, xúc sinh ngươi không bằng heo chó này. Chương 147, địch chết thảm, Vân Trung Hạc trả thù ác độc. Trong nháy mắt, Ngao Bình triệt để mộng bức, tình thế này biến hóa quá nhanh đi, vừa rồi phải đối mặt tai họa ngập đầu rõ ràng là Liễu Thị và nhi tử ngốc Ngao Ngọc của nàng. Làm sao trong nháy mắt lại đến phiên Ngao Bình ta xong đời? Không đúng à, mặc dù Liễu Trọng phản cung, nhưng hoàn toàn không có chứng cứ. Ngược lại lúc trước y xác nhận Liễu Thị là hung thủ sau màn. Hoàn toàn là muốn nhân chứng có nhân chứng, muốn vật chứng có vật chứng đó. Hoàn toàn không cần thiết đẩy Ngao Bình ta ra. Đây chính là Ngao Bình không thành thục trong chính trị. Trong đầu gã còn muốn lấy loại hình chứng cứ, nhưng Ngao Đình và thái thú Uất Chỉ Đoan hoàn toàn là cáo già. Thân kinh bách chiến, bọn họ hoàn toàn biết, đây căn bản không phải một vụ án, mà là đấu tranh chính trị tàn khốc. Nếu như đơn thuần là bản án, vậy có lẽ còn cần chứng cứ, mà đấu tranh chính trị, coi trọng chính là thế, là lòng người, là dư luận. Bây giờ Liễu Thị bên kia, hoàn toàn tránh đi chứng cứ, hoàn toàn tiến hành oanh kích lòng người và dư luận. Chứng cứ mặc dù quan trọng hơn, luật pháp cũng rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là ta cảm thấy, đúng, ta cảm thấy, nơi này ta là đại chúng, là tất cả học sinh, tất cả dân chúng quan sát xử án, bọn họ cảm thấy cái gì là chân tướng, cái chết của lão mẫu Liễu Trọng, cái chết của Liễu Trọng, mang đến cho bọn họ rung động trước nay chưa từng có. Phân lượng này hoàn toàn vượt qua bất cứ chứng cớ gì. Người ta dùng tử vong đến cáo chi ngươi, đánh đổi mạng sống để lên án ngươi, điều này tất nhiên làm cho tất cả mọi người đồng tình và rung động. Huống chi, lão mẫu Liễu Trọng và Liễu Trọng vạch trần bản thân đã là chân tướng. Ở đây còn có một vị tiền ngự sử đại phu không chịu cô đơn. Thời thời khắc khắc đều có thể báo bản án này lên thượng thiên. Hôm nay vụ án này, trong giới trí thức đã gây nên oanh động, cũng tuyệt đối có thể tấu lên trên, có thể truyền khắp thiên hạ, thiên cổ nghĩa mẫu, máu tươi tại chỗ. Đương đường giáo tử, con bất hiếu tỉnh ngộ tại chỗ, lãng tử quay đầu, tự sát vãn hồi lương chi. Chủ đề này quá mạnh, thậm chí có thể lên thoại bản, có thể lên kỳ án lục, có thể lưu truyền trăm năm. Thái thú Uất Chỉ Đoan phi thường bén nhạy cảm giác được điểm này. Hàng vạn hàng nghìn lần không có khả năng để vụ án này gia tăng ra ánh sáng, gia tăng tính chủ đề, bởi vì hôm nay nhân vật chính không tốt đẹp lắm, trong tương lai thiên hạ đồn đãi. Ta sẽ trở thành thằng hề, sẽ thân bại danh liệt, đây và hậu thế cũng giống nhau như đúc, rất nhiều chuyện, cho dù là làm trái quy tắc, cho dù làm trái với tình cảm công chúng, nếu như không có người chú ý, không có tính chủ đề, làm thì cứ làm, mỗi ngày đều có vô số người làm, nhưng nếu làm sự tình có tính chủ đề, có thể trong nháy mắt làm cả nước oanh động, người trong cuộc khả năng sẽ bị ngàn người chỉ trò. Tỷ như sự kiện G, Thái thú Uất Chỉ Đoan nhất định tránh trở thành trung tâm dư luận này. Tránh vụ án này tạo thành chấn động dư luận mãnh liệt. Cho nên lúc này, nhất định phải giải quyết dứt khoát, quả quyết dừng tổn hại. Mấu chốt nhất là để mình thoát ra từ trong cơn gió khả năng đản sinh ra phong bạo dư luận này. Càng thêm không thể để cho Ninh Bất Khí Tiền ngự sử đại phu này đem bản án này đến hồ nháo tại ngự. Tiền, lão đã 70-80 tuổi, hoàng đế sẽ không thể làm gì lão. Nhưng Uất Chỉ Đoan gã còn có tiền đồ tốt đẹp. Cho nên, Uất Chỉ Đoan và Ngao Đình liếc nhau một cái, liền sát phạt quyết đoán, hy sinh Ngao Bình, trong thời gian ngắn nhất lắng lại việc này. Nhưng lúc này Vân Trung Hạc ôm lão mẫu Liễu Trọng, đây là một người không tầm thường. Trong sự kiện lần đó, Liễu Trọng là người đáng chết, nhưng lão mẫu Liễu Trọng không đáng chết. Dù lão đã bị bệnh nặng, cũng không còn sống lâu nữa, nhưng thật không nên chết như vậy. Dựa theo kế hoạch Vân Trung Hạc, lão mẫu Liễu Trọng đi vào trên công đường, thuyết phục Liễu Trọng quay đầu, trợ giúp Nộ Lãng hầu phu nhân rửa sạch oan khuất, vãn hồi trong sạch, đồng thời xác nhận Ngao Bình. Dù sao cũng là Vân Trung Hạc cứu ra mẫu thân của Liễu Trọng, thê tử, hài tử, nhưng không ngờ, vị lão mẫu Liễu Trọng này tính nóng như lửa, trong ánh mắt không cho phép có hạt cát, lão biết mình sống không nổi nữa, bởi vì nhi tử làm ra chuyện hổ thẹn, vì vãn hồi tôn nghiêm, lão dứt khoát lựa chọn cái chết, lão cảm thấy chỉ có một đường chết, mới có thể vãn hồi nhân cách quý giá của lão, lão phải chứng minh với tất cả mọi người, lão không phải người vong ân phụ nghĩa. Lão vừa chết, cũng trực tiếp đẩy địch nhân vào hướng tuyệt cảnh của dư luận. Nhưng Vân Trung Hạc thật không muốn lão chết, mà là muốn sau khi Liễu Trọng chết, nhận lão và hài tử vào trong Nộ Lãng hầu tước phủ bảo dưỡng tuổi thọ. Ngao Đình giận dữ hét, súc sinh à, ngay cả ta cũng bị ngươi làm mơ mơ màng màng, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện tầm thú như vậy? Lão tổ tông Ngao Đình lệ rơi đầy mặt, đi vào trước mặt lão mẫu Liễu Trọng, hai đầu gối quỳ xuống. Run rẩy nói, lão tỷ tỷ à, ta bồi tội với ngươi, ta bồi tội với ngươi. Tiếp theo, Ngao Đình đi tới trước mặt Thái thú Uất Chỉ Đoan, đi tới trước mấy trăm tên thư sinh, khom người xuống, khóc không thành tiếng, gia môn bất hạnh à, Ngao thị gia tộc ta đời đời kiếp kiếp, cả nhà trung liệt, vậy mà sinh ra thứ bất trung bất hiếu như thế, ta còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông đây? Ông trời ơi, người để xét xuống đánh ta đi. Nói xong, lão tổ tông Ngao Đình bỗng nhiên khẽ cắn đầu lưỡi, một ngụm máu phun ra, cả người tê liệt ngã xuống mặt đất. Biểu diễn này, thực tình nghiêu bức, tình cảm này, vẻ mặt này, cuối cùng động tác trào máu này, quả thực là cấp bậc sách giáo khoa. Lão gia, cha, cha, người hầu và Ngao Bình toàn bộ xông tới, án nhân trong án nhân. Một hồi lâu, Ngao Đình mới hôn mê tỉnh lại, nhìn Ngao Bình, bỗng nhiên tát một bạt tay. Tiếp theo, lão tổ tông Ngao Đình đi tới trước mặt Liễu thị, nói, phu nhân lão tam, chuyện hôm nay, lão hủ nhất định cho ngươi một cái công đạo. Sau đó, lão lại tới trước mặt Thái thú Uất Chỉ Đoan, khom người hỏi, Thái thú đại nhân, xin hỏi thuê người giết người phải bị tội gì? Vu oan thân tẩu phải bị tội gì? Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, tội chết. Lời này vừa ra, Ngao Bình run lên bần bật, gã còn cảm thấy mình cùng lắm là bị hạ ngục. Sau đó phán định chém đầu, nhưng chỉ cần làm tốt hết thảy trước mặt công chúng, tùy tiện tìm một kẻ chết thay là được, cùng lắm thì Ngao Bình gã về sau đổi một cái tên, đổi chỗ ở, còn không phải hô phong hoán vũ, mấy năm sau chuyện gì cũng không có sao. Nhưng vừa đúng dịp, người nghĩ như vậy, ở đây rất nhiều người cũng nghĩ như vậy, bởi vì thường thường người ưa thích dùng ác ý lớn nhất đi phỏng đoán người khác. Bọn họ đều cảm thấy Ngao thị gia tộc ngươi có quyền thế, khẳng định sẽ tìm một kẻ chết thay đi gánh tội thay Ngao Bình. Cho nên, Thái thú Uất Chỉ Đoan và Ngao Đình vừa rồi liếc nhau kia, đã có quyết định, nếu muốn cắt chém, muốn sát phạt quyết đoán, vậy sẽ phải triệt để. Tội chết thật sao? Tội chết thật sao? Lão tổ tông Ngao Đình nói, vậy cũng không cần đợi đến thu về, thậm chí ngay cả ngày mai cũng không cần. Ta ở trước mặt tất cả mọi người thanh lý môn hộ. Có ai không? Đè Ngao Bình ra cho ta. Lời này vừa ra, võ sĩ Ngao thị gia tộc kinh ngạc, nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh, tiến lên đè Ngao Bình xuống. Ngao Bình kinh hãi, đây là muốn làm gì? Cha ta đang muốn làm gì? Là muốn đánh ta sao? Lời này ta nghe sao kinh hãi đến vậy? Sau đó sự tình càng thêm dọa người, bởi vì Ngao Đình nhét vào trong miệng gã một vật, đây là không để cho gã la làng. Ngao Bình, ngươi nếu còn là người Ngao thị gia tộc ta, thì đừng sợ. Sau đó, Ngao Đình tự mình cầm lấy gậy, trùng điệp nhắm ngay đùi ấu tử Ngao Bình, bỗng nhiên đập xuống. A, lập tức, Ngao Bình phát ra tiếng hét thảm không gì sánh được. Gã là ấu tử, từ nhỏ đã nhận hết sủng ái, đâu chịu nổi đau đớn cỡ này. Một gậy này xuống, đau đến co quắp, nhưng đây vẻn vẹn chỉ mới bắt đầu. Sau đó, Ngao Đình một gậy đánh xuống một gậy, hung hăng đập xuống, đánh cho ấu tử Ngao Bình cứt đái văng ra ngoài, máu thịt be bét, quá khốc liệt, nhưng muốn chính là thảm liệt, chính là muốn để mọi người vây xem thấy rõ ràng. Ngao Đình ta tiết diện vô tư như thế, cho dù là ấu tử ta phạm sai lầm, ta cũng tuyệt không nhân nhượng, chính là muốn làm cho tất cả mọi người thấy mà dùng mình. Nội tâm run rẩy, Ngao Bình càng thảm, đối với Ngao Đình lão càng có lợi, càng quan trọng hơn là tuyệt không thể để Ngao Minh liên lụy vào. Mọi chuyện cần thiết dừng ở đây. Bốp bốp bốp, mấy chục gậy đánh xuống xong, huyết nhục Ngao Bình văng tung tóe, phần eo trở xuống đã hoàn toàn không còn thịt ngon, mà gã phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, khiến người gặp ác mộng. Đủ thảm rồi, đủ làm cho tất cả mọi người khắc sâu ký ức, mà Ngao Bình đã không còn phát ra được tiếng hét thảm. Gã đã thống khổ đến cực hạn, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Không sai biệt lắm được rồi, Ngao Đình ngừng một hồi, phảng phất muốn nhìn một lần cuối ấu tử của mình. Đây là nhi tử lão cực kỳ thương yêu, cũng vì lão mà làm không biết bao nhiêu việc bẩn thỉu. Bây giờ lại phải đích thân tiễn nó lên đường, Ngao Đình ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay, nhất định sẽ, nhưng hôm nay hy sinh là đáng giá, chỉ cần bảo trụ chính ta, bảo trụ quyền thừa kế của tôn nhi Ngao Minh, hết thảy đều đáng giá. Lập tức, lão tổ tông Ngao Đình giận dữ hét, nghịch tử, ta để cho ngươi đố kỵ hiền năng, Ngao Minh là cháu ruột ngươi, vậy mà ngươi mưu sát hắn, lại vu cho oan tẩu tử ngươi, đáng chết, nên giết, chết xong, cũng không thể tiến vào mộ tổ Ngao thị ta. Sau đó, lão bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cây gậy trong tay, nhắm ngay ót Ngao Bình, bỗng nhiên đập xuống, Ngao Bình mặc dù không phát ra thanh âm nào, nhưng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đùng, một tiếng vang thật lớn, cây gậy trong tay Ngao Đình, hung hăng đập vào ót ấu tử Ngao Bình, sọ não băng liệt, trực tiếp chết đi, vô cùng thê thảm, thật sự quá khốc liệt, máu tươi thậm chí văng lên khuôn mặt Ngao Đình, mà Ngao Bình nào chỉ chết không nhắm mắt, đơn giản hai con mắt muốn lồi ra, đến lúc sắp chết ánh mắt gã tràn đầy sợ hãi và kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình làm sao lại bỗng nhiên bị đánh chết. Toàn trường yên tĩnh như chết, bao gồm thái thú Uất Trì Đoan, nội tâm đều run rẩy. Ngao Bình chết cũng là ý chí gã, nhưng Ngao Đình chân chính ra tay giết con, vẫn khiến người ta rùng mình. Đây chính là thân nhi tử, ấu tử lão thương yêu nhất, nói giết liền giết, Ngao Đình, người thật đúng là tâm ngoan thủ lạt à. Tiếp theo, Ngao Đình khom người về phía tiền ngự sử đại phu Ninh Bất Khí. Nói, Ninh Công, không biết kết quả này, ngài hài lòng chưa? Thái độ lão cung kính không gì sánh được, nhưng ánh mắt lại băng lãnh tàn nhẫn. Tiền ngự sử đại phu Ninh Bất Khí nhịn không được nội tâm run lên. Hình ảnh tàn nhẫn như vậy gã cũng đã trải qua, mà lại không chỉ một lần, nhưng lão về hưu đã 20 năm, hình ảnh đẫm máu bực này, hình ảnh tàn nhẫn giết con bực này, trong nháy mắt vẫn ghi sâu vào tâm linh của lão. Trước đó lão còn muốn lấy chuyện này làm lớn, mượn cơ hội thanh danh lan truyền ra xa, nhưng hiện tại, lão thật sợ, thật không dám, Ngao Đình có thể hạ ngoan thủ với ấu tử thân sinh như vậy. Ninh Bất Khí, ngươi mặc dù già, nhưng chưa hẳn không sợ chết, ngươi còn có nhi tử, có cháu. Thật muốn chọc Ngao Đình ngoan nhân này sao? Chúng ta có 100 loại biện pháp để cho con cháu ngươi xảy ra bất trắc. Đây chính là im lặng trấn nhiếp. Ngao Đình ngay cả con ruột cũng có thể giết. Còn có chuyện gì không làm được? Lập tức, Ninh Bất Khí đứng dậy đáp lễ nói. Ngao Công hiểu rõ đại nghĩa như thế. Quân pháp bất vị thân. Bội phục bội phục. Sau đó, lão tổ tông Ngao Đình buông gậy xuống. Lại một lần nữa đi tới trước mặt Liễu Thị và Ngao Ngọc. Khom người xuống nói. Phu nhân lão tam, ta lần nữa xin lỗi ngươi, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta, là ta nuôi dạy con không tốt, Ngao Đình là cha ruột Ngao Tâm, cho nên lão cũng coi là công công của Liễu Thị, công công trước mặt mọi người khom người xin lỗi con dâu. Đây là muốn thiên lôi đánh xuống đó, ngươi còn muốn thế nào? Thái độ Ngao Đình ta còn chưa đủ hèn mọn sao? Còn chưa đủ tẩy trắng chính ta sao? Vân Trung Hạc vội chạy tới, nói, đại gia gia, đại gia gia. Tuyệt đối không nên như vậy, Ngao Bình thúc thúc gây họa, nhưng chúng ta đều là người một nhà, mẫu thân ta sẽ không trách tội ngài, ngài ngàn vạn phải bảo trọng thân thể à, mà mẹ nó, nội tâm Ngao Đình chửi ầm lên, lúc đầu, lão hành lễ với con dâu, chính là muốn đẩy nàng lên trên lửa nướng, sau đó, lão sẽ thẳng tắp ngã xuống, trình diễn một màn bi tráng nhất, hiện tại, Vân Trung Hạc trực tiếp đánh gãy kỹ xảo của lão, ánh mắt Ngao Đình ôn hòa nhìn Ngao Ngọc, bên trong lại tràn đầy vô hạn oán độc, dùng giọng ôn nhu nhất, nói ra nội tâm sát ý mãnh liệt nhất, mập mạp, ngươi cực kỳ tốt, ngươi cực kỳ tốt, sau đó, Ngao Đình bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rồi thẳng tắp ngã xuống, cắn nát đầu lưỡi xong, một ngụm máu này đã ấp ủ rất lâu, vở kịch này, kết thúc hoàn mỹ, Ngao Bình làm hình nhân thế mạng, chết thảm tại chỗ, nhưng lão tổ tông Ngao Đình cũng kịp thời dừng tổn hại, triệt để rửa sạch chính mình, còn chiếm được một mỹ danh quân pháp bất vị thân, càng thêm chấn nhiếp quý tộc Giang Châu Phủ. Về đến nhà, mẫu thân Vân Trung Hạc lẳng lặng không nói gì, thê tử, hài tử Liễu Trọng đã an bài xong, tiếp theo sẽ một mực nuôi lớn hai đứa bé, nữ nhi nuôi lớn gả đi, nhi tử tận lực để nó có tiền đồ. Thê tử Liễu Trọng sau khi vào cửa, liền quỳ gối trước mặt Nộ Lãng hầu phu nhân, khóc không thành tiếng, Liễu thị đưa tay đỡ nàng dậy nói, về sau, chính là người một nhà, chuyện lúc trước, đều đã qua. Thê tử Liễu Trọng khóc thút thít nói, phu nhân, trượng phu ta mặc dù có thời điểm oán hận hầu gia, nhưng có nhiều lúc, lại nhớ và cảm khái thời gian trước đó, hắn không phải một người triệt để không có lương tâm, ta, không nói nữa. Nước mắt Nộ Lãng hầu phu nhân trượt xuống, trận chiến này xem như thắng lợi, nhưng mẹ con hai người đều vô tâm chúc mừng, mập mạp, mặc dù trận chiến này chúng ta thắng, nhưng tâm ta càng thêm bất an, bọn hắn quá độc ác, Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu thị nói, nhất là thời điểm Ngao Đình giết con, lông tơ sau lưng ta toàn bộ dựng đứng lên. Vân Trung Hạc nói, mẫu thân, loại chuyện này không có đường quay về, tiếp theo chính là đấu tranh ngươi chết ta sống. Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu thị nói, nếu lại một lần nữa chuyện hôm nay xảy ra thì làm sao bây giờ? Địch nhân quá độc ác, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vân Trung Hạc nói, chỉ có đạo lý ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm, mà trận chiến này, mặt ngoài xem chúng ta vẫn còn tương đối chủ động, trên thực tế là địch mạnh tả yếu, địch nhân là toàn bộ tập đoàn lợi ích, phụ thân ta là một cô thần, không biết kết bè kết cánh. Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu thị nói, thế nhưng phụ thân ngươi đã vào kinh yết kiến bệ hạ, hẳn là sẽ có một thuyết pháp, bệ hạ vẫn vô cùng tín nhiệm phụ thân ngươi. Vân Trung Hạc nói, mẫu thân, phụ thân dạng cô thần này, hoàng đế thích nhất, nhưng, lần này phụ thân đi yết kiến bệ hạ, nhất định không có kết quả. Mẫu thân hỏi, vì sao? Vân Trung Hạc nói, trên ý nghĩa, phụ thân không phải người của bệ hạ, là người của Thái Thượng Hoàng, bệ hạ muốn sử dụng ngài, sẽ xoa nắn trước rồi sử dụng sau, là muốn trình diễn tiết mục mưa móc quân ân. Mẫu thân nói, nhưng Thái Thượng Hoàng và bệ hạ là một thể đó, Thái Thượng Hoàng đã hoàn toàn không quản sự, giao lại mọi chuyện cần thiết cho bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, mẫu thân, tin tưởng ta, không ai triệt để từ bỏ quyền lực, Thái Thượng Hoàng cũng không ngoại lệ. Đối với phụ thân dạng cô thần này, mà lại là cô thần của Thái Thượng Hoàng, hoàng đế muốn dùng, nên sẽ cho hoàng đế không gian thi ân, nhưng lại không thể phong cho phụ thân công tước. Vậy làm sao bây giờ? Muốn thi ân một người, lại không thi ân thì làm sao bây giờ? Đáp án này đã rất rõ ràng. Mẫu thân kinh ngạc nhìn Vân Trung Hạc, bên ngoài tất cả mọi người nói mập mạp hắn là phế vật. Nhưng nàng không tin, nhưng mập mạp trước đó không có hứng thú với những chuyện này. Bây giờ những lời này nói ra, thâm thúy thông minh bực nào, Vân Trung Hạc không giải thích, cũng không thể sau khi đóng vai thành Ngao Ngọc liền giả ngây giả dại nữa. Không thể nào, yêu có thể che lấp hết thảy, mẫu thân yêu thương hắn, có thể tiêu trừ bất luận hoài nghi nào, bất kỳ một mẫu thân cưng chiều nhi tử nào, trên cơ bản đều sẽ tin tưởng con trai hết thảy. Nếu như nhi tử trung thực, nàng sẽ cảm thấy con của ta khẳng định đại trí nhược ngu. Nếu như nhi tử nghịch ngợm, nàng sẽ cảm thấy con của ta thông minh lanh lợi. Nếu như nhi tử tính tình hỏng, nàng sẽ cảm thấy con của ta sát phạt quyết đoán. Nếu như nhi tử tính tình uất ức, nàng sẽ cảm thấy con của ta thật thông minh, tuổi còn nhỏ đã biết nhịn, lớn lên nhất định có thể thành đại sự. Quả nhiên mẫu thân tràn ngập áy náy, trực tiếp tiến lên ôm lấy Ngao Ngọc Vân Trung Hạc, khóc nói, mập mạp, thật xin lỗi, đều là cha mẹ vô dụng, để cho ngươi chịu ủy khuất khi dễ như vậy, để cho ngươi dính vào những lạn sự này. Vân Trung Hạc nói, trước đó không còn sống lâu nữa, có thể thỏa thích vui sống, có thể ném hết thảy chính sự ra sau ót, có thể không chịu trách nhiệm, nhưng hiện tại nếu đã sống lại, không thể mặc kệ nữa. Mẫu thân bưng lấy mặt của hắn, nói, mập mạp nhà ta đã trưởng thành. Đáng tiếc những cô nương bên ngoài kia không biết mập mạp nhà ta rất ưu tú. Cả đám đều bị mù mắt, ngươi yên tâm, mẹ nhất định tìm cho ngươi một thê tử xinh đẹp, xuất thân lại cao quý, lại có tri thức lễ nghĩa, hiền lương thục đức. Vân Trung Hạc nói, mẹ, ta muốn cưới Đoàn Oanh Oanh. Mẫu thân kinh ngạc nói, mập mạp, ngàn vạn không thể, nữ tử này không phải người tốt, mà lại tư tình với Ngao Minh, ngàn vạn lần không thể lấy. Vân Trung Hạc nói, mẹ, nam nhân té ngã từ nơi nào, phải từ nơi đó đứng lên. Nguyên bản ta và Thiên Kim tiểu thư Ngụy Quốc Công có hôn ước, kết quả bị Ngao Minh cướp đi, vậy ta muốn cứu danh dự phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là phải cướp về. Mẫu thân nói, thế nhưng nàng không phải nữ nhân tốt, cưới vào cửa sẽ chỉ đưa tới tai họa. Vân Trung Hạc nói, cưới vào cửa, trà đạp đã, sau đó trước mặt mọi người bỏ rơi, trục xuất khỏi gia môn. Ta, mẫu thân lập tức ngây người, ta, mập mạp nhà ta, trở nên nghiêu bức như vậy sao? Lợi hại như vậy sao? Vân Trung Hạc thật chính là nghĩ như vậy, cũng dự định làm như thế. Ngao Minh cướp đi quyền thừa kế của hắn, Nộ Lãng hầu tước vị, còn có gia nghiệp, còn có vị hôn thê, cướp đi hết thảy của hắn. Như vậy, Vân Trung Hạc làm Ngao Ngọc, đương nhiên phải cướp về hết thảy, bao gồm cả vị hôn thê. Cưới trở về, đêm động phòng hoa chúc xong, lại bỏ rơi, đuổi ra, như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng. Ngao Minh, Đoàn Oanh Oanh, các ngươi làm nhục ta như vậy, làm sao ta lại không trả thù chứ? Vân Trung Hạc nói, mẫu thân, Ngao Đình cố nhiên là địch nhân của chúng ta, nhưng chúng ta muốn triệt để thắng được trận chiến này, mục tiêu chủ yếu của chúng ta chỉ có một, đó chính là Ngao Minh. Chỉ có đánh bại mọi mặt của Ngao Minh, đè hắn xuống đất trà đạp, triệt để đánh bại hắn tại tất cả phương diện hắn đắc ý, cuối cùng để hắn thân bại danh liệt, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận đoạt lại quyền thừa kế. Không thể dựa vào hoàng đế hạ chỉ, càng không thể dựa vào người thi ân. Mẫu thân nói, vậy ngươi vì sao lại để cho phụ thân ngươi vào kinh yết kiến bệ hạ? Vân Trung Hạc nói, mẹ à, phụ thân nên sớm đi gặp bệ hạ, nói chuyện tâm tình, tốt nhất để bệ hạ hung hăng mắng người vài câu, vừa vặn mượn chuyện của ta, để hoàng đế trách cứ phụ thân, như vậy sẽ tốt với tất cả mọi người, tốt với chúng ta. Mẫu thân nghi hoặc, Vân Trung Hạc nói, trận chiến này, Nam Chu đế quốc chúng ta mặc dù cuối cùng thắng, mà thể diện lại phi thường cao ngạo. Nhưng vô chủ chi địa triệt để mất đi, đại doanh đế quốc cướp đoạt quyền chủ động chiến lược, đây là sự thật không thể tranh biện, cho nên trận chiến này cuối cùng vẫn thua. Hoàng đế có thể thống khoái sao? Phụ thân làm phó soái trận chiến này, mặc dù cuối trận chiến lập xuống đại công, nhưng người lại không đi tâm sự với hoàng đế, không đi để hoàng đế thống mạ vài câu sao? Làm thần tử, chuyện hạnh phúc nhất chính là mỗi ngày bị hoàng đế mắng. Nếu hoàng đế mỗi ngày không mắng ngươi, mỗi ngày đều khoe ngươi, đó chính là xa cách ngươi, khoảng cách ngươi không may cũng không xa. Không thể không nói, Ngao Tâm thật sự là một cô thần triệt để. Cô thần khác, tối thiểu còn ôm chặt hoàng đế, mà Ngao Tâm cô thần này, ngay cả hoàng đế cũng không thèm ôm chặt, chẳng những xa lánh quần thần, xa lánh hoàng tử, ngay cả hoàng đế cũng không thân cận. Trong lòng của gã chỉ có một ý niệm, ta chỉ cần đánh trận tốt, chính là tận bổn phận, nhưng hoàng đế bên kia lại không nghĩ như vậy. Ngao Tâm, ngươi là người cũ của Thái Thượng Hoàng, thái độ ngươi lạnh lùng với ta như vậy, đây là đang xem thường quyền uy hoàng đế này, trong lòng ngươi có phải chỉ có Thái Thượng Hoàng hay không? Cho nên, lần này Vân Trung Hạc cố gắng thúc đẩy Ngao Tâm vào kinh, nhưng đối với sự tình Ngao Minh, lại không ôm hy vọng, chỉ có tự mình đánh xuống, đó mới là ngươi. Mẫu thân nói, mập mạp, ngươi nói ta đã hiểu, nhưng thế lực địch nhân quá lớn, đầu óc cha ngươi quá thẳng thắn. Ta dù sao cũng là một nữ tử, dựa vào một mình ngươi, làm sao có thể chiến thắng đám người bọn họ? Không phải một đám người, là một tập đoàn lợi ích cường đại, lấy nhị hoàng tử cầm đầu, lấy đoạt mục đích làm mục tiêu lợi ích tập đoàn cường đại. Lấy quan văn cầm đầu tập đoàn lợi ích, mà hôm nay độc kế của bọn họ không thành, tiếp đó khẳng định sẽ nghĩ ra chiêu số càng ác độc hơn. Liệu địch sẽ khoan hồng, cho nên nhất định phải nghĩ đến địch nhân xấu nhất, ác độc nhất. như vậy trong tranh đấu mới không ăn thiệt thòi. Một mình Vân Trung Hạc có thể chiến thắng một tập đoàn lợi ích sao? Chí ít trên trận chiến này, có thể, hắn chỉ cần lựa chọn một người bảo trì là có thể. Một bên bảo trì, một bên biểu hiện mình, hắn muốn trùy nổ chính là Ngao Minh kia, chỉ có dẫm y dưới chân, Ngao Ngọc hắn mới có thể quang mang vạn trượng, mới có thể để cho tất cả mọi người nhận ra. A, nguyên lai Ngao Ngọc này mới thật sự là người thừa kế Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Hiện tại cùng nói chuyện với người tương lai, không có chiến tranh thắng lợi, đều là hư ảo, ít nhất là ngắn ngủi. Mẫu thân, người ngủ trước đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Vân Trung Hạc nói, mẫu thân xem xét sắc trời bên ngoài nói, hiện tại đã hơn nửa đêm, người đi đâu? Vân Trung Hạc nói, đi Ngụy Quốc Công Phủ. Mẫu thân nói, đến đó làm gì? Ngụy Quốc Công Phủ đối với Vân Trung Hạc hoàn toàn là ổ địch, mà lại là ổ địch cường đại. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên là đi diệt Ngao Minh, nghĩ biện pháp cưới Đoàn Oanh Oanh, trước trà đạp, sau lại bỏ rơi. Mẫu thân nói, ngươi, một mình. Vân Trung Hạc nói, đúng, một mình ta đánh 10 người, đánh 100 người. Mẫu thân bỗng nhiên đứng lên, Vân Trung Hạc ôn nhu đè nàng ngồi xuống, nói, mẫu thân ngài cứ an giấc trước, tiếp theo cứ xem ta biểu diễn đi, tiếp theo chính là ta tiến công, bọn hắn phòng thủ, đương nhiên khẳng định là không phòng thủ được. 4 giờ sáng, dưới Ngao Hắc mang theo mấy chục tên cao thủ bảo vệ, Vân Trung Hạc đi đến Ngụy Quốc Công Phủ, đi tới bên ngoài dãy kiến trúc to lớn Phủ Quốc Công. Vân Trung Hạc vỗ khuôn mặt mình, nói, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, phải sốc nổi, ta muốn một người, đánh 10 người. Ngao Ngọc, nhớ kỹ nhân vật ngươi giả dạng, nhớ kỹ nhân vật ngươi giả dạng, nhất định có thể thắng, chủ động tác chiến, không thể bị động phòng ngự. Lúc này, trong Phủ Ngụy Quốc Công, một đêm chưa ngủ, Ngao Minh, Ngao Đình, Ngụy Quốc Công Đoàn Bật, Thái Thú Uất Trì Đoan, Ngụy Quốc Công Phu Nhân, Đoàn Oanh Oanh, Đoàn Vũ Thế Tử, Ba Bá Tước Ngao Thị, tất cả mọi người đều đủ. Bọn họ vì cuộc chiến hôm nay tiến hành phục bàn, bầu không khí rất ngưng trọng, phẫn nộ, lại có sát khí, cuối cùng đưa ra một kết luận, hôm nay mặc dù không chụp chết Nộ Lãng Hầu Phu Nhân, hơn nữa còn chết một Ngao Bình, nhưng đại cục vẫn như cũ chưa biến, thanh danh Ngao Minh không bị mảy may tổn hại, y vẫn như cũ là người bị hại, hơn nữa còn là một quân tử phẩm hạnh cao khiết, y bị người ám sát là thực, dưới sinh mệnh hơi thở cuối cùng vẫn bảo hộ hài tử. Dùng lưng đỡ kiếm cũng là sự thật, khách quan thì, Ngao Ngọc chính là một con heo ngu xuẩn, so với Ngao Minh hoàn toàn là trên trời dưới đất, con quạ so với Phượng Hoàng, hôm nay trận chiến này không thể giết chết Nộ Lãng Hầu Phu Nhân Liễu Thị. Không chụp chết con heo Ngao Ngọc này, vậy sẽ phải khua chiêng gõ trống chuẩn bị một đợt tiến công tiếp. Thừa dịp Ngao Tâm không ở Giang Châu Phủ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết Liễu Thị và Ngao Ngọc, triệt để Ngao Minh đoạt được quyền kế thừa. Đợt tiếp theo tiến công Liễu Thị và Ngao Ngọc, nhất định phải độc ác hơn, nhất định phải nhất kích tất sát, nếu không, hôm nay Ngao Bình sẽ chết vô ích. Mấy người đưa ra độc kế này đến độc kế khác, nhưng đúng lúc này, quản gia ở bên ngoài vội vàng bẩm báo, khởi bẩm công gia, Ngao Ngọc tới, không gặp, đuổi đi, Ngụy Quốc Công lạnh giọng nói. Quản gia nói, hắn nhất định phải xông vào, hắn muốn đánh vào. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngao Ngọc thiên hạ đệ nhất phế vật này, ngươi con heo này, hoàn toàn là điên rồi sao? Chúng ta đang bàn làm sao tiêu diệt ngươi và mẫu thân ngươi. Ngươi vậy mà tự mình xông tới cửa, nơi này là Ngụy Quốc Công Phủ, ngươi lại dám đánh vào. Không sai, Vân Trung Hạc thật muốn đánh vào, hắn hạ lệnh Ngao Hắc, đánh cho ra nô thủ vệ Ngụy Quốc Công ngã trên mặt đất. Sau đó vọt thẳng vào, Ngụy Quốc Công giận quá hóa cười, nghiêm nghị nói, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút. Rốt cuộc con heo này muốn làm gì? Muốn chết sao? Có ai không? Bắt hắn cho ta.